Vườn nhà ta có con rồng chương 1009 tới chương 1032. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tất cả các ứng viên đều đã tề tựu tại thành Vân Đông. Lương Vũ Đan, Chu Tấn Nham. Cùng với Lý Cẩn Quá đến từ Hàn Quốc, anh Tỉnh Tam Lương đến từ Nhật Bản, Ca Ra Mổ đến từ Ấn Độ và Kém Đoán Bồng đến từ Thái Lan. Bọn họ đều là những đối thủ có thực lực cạnh tranh rất mạnh. Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã đặc biệt chuẩn bị một buổi yến tiệc chào mừng. Thân là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội, Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên nhận được thư mời. Lôi Hoan Hỷ cũng mời một người cùng đi dự tiệc, đó chính là An Ni. Những dịp thế này, sao có thể vắng mặt An Ni tiểu thư của chúng ta được chứ? Đại sảnh yến tiệc vô cùng náo nhiệt, là một tổ chức lâu đời và tuân thủ nghiêm ngặt mọi truyền thống, Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã ghi chú rõ ràng yêu cầu về trang phục cũng như các điều cần lưu ý trong buổi tiệc trên thư mời. Vì thế, trong sảnh tiệc đâu đâu cũng có thể thấy những nam thanh nữ tú khoác lên mình những bộ lễ phục trang trọng. Thân là đối thủ cạnh tranh, Lương Vũ Đan và Chu Tấn Nham gần như xuất hiện tại phòng tiệc cùng một lúc. Khi trông thấy Lương Vũ Đan, Chu Tấn Nham vẫn giữ vẻ khiêm tốn thường thấy, Lương bá mẫu, chào người, hôm nay người thật xinh đẹp. Lương Vũ Đan cũng mỉm cười đáp lại một tiếng, cảm ơn cậu. Chu Tấn Nham nhìn ra sau một chút, Hoan Hỷ ca đâu à, Hoan Hỷ sẽ đến cùng với chị của con. Chu Tấn Nham ồ một tiếng. Garin tiên sinh, ngài khỏe không? Lương Vũ Đan tiến về phía Garin. Garin và Lương Vũ Đan đã là bạn cũ, liền mỉm cười khen, "A, Lương nữ sĩ, vẻ đẹp của bà thật khiến lòng người rung động." Chu Tấn Nham trong lòng lập tức bốc hỏa. Phái đoàn khảo sát đã tới đây nhiều ngày, vậy mà mãi tới hôm qua mình mới được gặp mặt. Đúng là đuổi cùng giết tận, Lôi Hoan Hỷ này tuyệt đối là đang đuổi cùng giết tận mà. Nhưng trước mặt các vị khách, hắn tuyệt đối không thể để lộ sự khó chịu đó, hắn nhanh chóng nở lại nụ cười, cũng tiến lên chào hỏi Garin tiên sinh. Garin cũng lịch sự bày tỏ sự chào đón. Đúng lúc này, Chủ tịch Hiệp hội Hải Dương Quốc tế Johnson cùng Tổng thư ký Snow Fan và các quan chức khác đồng thời đứng ở trung tâm phòng tiệc. Đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, Lôi Hoan Hỷ, cùng bạn gái An Ni của chàng đã tới. Từ khi Hiệp hội được thành lập cho đến nay, Lôi Hoan Hỷ là người thứ ba nắm giữ chức vị này, đại sứ danh dự toàn cầu chiếm một vị thế vô cùng quan trọng trong Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Cho nên khi Lôi Hoan Hỷ xuất hiện và được Snow Fan tiên sinh trịnh trọng giới thiệu, toàn trường vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Đó không chỉ là một danh hiệu suông, những kỳ tích của Lôi Hoan Hỷ ở Miami đã sớm được truyền đi khắp nơi. Lôi Hoan Hỷ hôm nay khoác trên mình bộ lễ phục vừa vặn, do chính tay An Ni tỉ mỉ phối hợp, chàng trai trông tuấn tú khôi ngô, tinh thần phơi phới. Đương nhiên, so với An Ni bên cạnh, Hoan Hỷ ca của chúng ta lại có phần kém hơn một chút. An Ni mặc một bộ dạ phục màu tím phấn, màu sắc này vốn rất khó mặc, yêu cầu đối với người mặc là vô cùng cao, thế nhưng bộ dạ phục này khoác lên người An Ni lại trông hoàn mỹ đến vậy. Dưới chân nàng là thứ nàng yêu thích nhất, cũng là đôi giày cao gót vĩnh hằng bất biến. Vì thế, từ giây phút đầu tiên xuất hiện, An Ni đã nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính của nơi này. Tuy bị An Ni làm cho lu mờ, nhưng trong lòng Hoan Hỷ ca ta đây vẫn vô cùng đắc ý, nàng bạn gái hoàn mỹ thế này là của ta, là của Hoan Hỷ ca ta đây. Các ngươi cứ việc thèm thuồng đi. Wa ha ha ha. Ai mà ngờ được một đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, trong đường hoàng trịnh trọng là thế, mà lúc này trong đầu lại có suy nghĩ như vậy. Người cắn ta đi. Hoan Hỷ ca của chúng ta chính là người như thế đấy. An Ni tiểu thư, so với lúc gặp cô ở Miami, cô lại càng xinh đẹp hơn rồi. Johnson và Snow Fan cùng nhau bước tới. Này, này, Hoan Hỷ ca ta đang ở đây cơ mà, đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đang ở đây cơ mà. Cảm ơn, Johnson tiên sinh, Snow Fan tiên sinh. An Ni đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát. Snow Fan thở dài một tiếng, tiếc là ta đã quá già, nếu không, ta nghĩ ta nhất định sẽ cùng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đây cạnh tranh công bằng để có được nàng. An Ni ngọt ngào mỉm cười, Snow Fan tiên sinh, ngài thật biết đùa. Này, này, Hoan Hỷ ca ta đang ở đây cơ mà, đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đang ở đây cơ mà. Không đâu, bạn của ta. Johnson cười nói, để theo đuổi một mỹ nhân như vậy, ngài phải qua cửa của ta trước đã, ngài sẽ phải đối mặt với sự thách thức mạnh mẽ của ta đấy. Mấy người cùng bật cười. Này, này, Hoan Hỷ ca ta đang ở đây cơ mà, đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đang ở đây cơ mà. Thôi được rồi, Hoan Hỷ ca kiêu ngạo của chúng ta đã hoàn toàn bị lơ đi. Đây là những người gì vậy, Hoan Hỷ ca ta đây tốt xấu gì cũng là cái gì mà đại sứ danh dự toàn cầu của các người, sao lại có thể phớt lờ ta như thế chứ? Hừ, dù sao thì đại mỹ nhân này cũng là của ta, các người cứ việc thèm thuồng đi. Johnson và Snow Fan tự như hai hộ hoa sứ giả, dẫn theo các quan chức của Hiệp hội bên cạnh, như sao vây quanh trăng mà nghênh đón An Ni vào trung tâm phòng tiệc. Này, này, còn có Hoan Hỷ ca ta đây nữa mà, sao lại không có ai để ý đến ta vậy? Lũ người trọng sắc khinh bạn này. Thế là Hoan Hỷ ca của chúng ta chỉ có thể ảo não lẻo đẻo theo sau. Lương Vũ đang vui mừng nhìn con trai và con dâu tương lai của mình. Đây chính là người của Lô gia. Mà bên cạnh bà, lại là một đôi mắt tràn ngập đố kỵ. Đó là ánh mắt của Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ, cái tên nhà nghèo đó sao có thể xứng với chị mình? Hắn là cái thá gì chứ? Nhưng cục diện này, tạm thời hắn không có cách nào thay đổi. Snow Fan lần lượt giới thiệu các ứng viên cho Lôi Hoan Hỷ. Đây là Lý Cẩn Quá tiên sinh. Xin chào. Đây là anh Tỉnh Tam Lương tiên sinh. Chúng ta là bạn cũ. Đây là Kém Đoán Bồng tiên sinh. Xin chào. Chỉ là khi giới thiệu đến Kara Mổ từ Ấn Độ, Kara Mổ chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, dường như không hề để tâm đến vị đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế trước mặt. Hừ hừ. Chẳng lẽ Hoan Hỷ ca ta đây rất muốn để ý tới ngươi sao? Đương nhiên, thân là đại sứ thì khí độ vẫn phải có, thế nên Hoan Hỷ ca của chúng ta vẫn mỉm cười nhẹ với Kara Mổ. Buổi yến tiệc lần này không phải là một sự kiện chính thức, nói một cách nghiêm túc thì đây chỉ là một dịp để mọi người làm quen và giao lưu tình cảm. Vì thế cả Johnson và Snow Fan đều chỉ có bài phát biểu chào mừng ngắn gọn. Mà đối với những ứng viên này, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt vời để tăng cường tình cảm trước cuộc bình chọn chính thức. Anh Tỉnh Tam Lương đã xác định rút lui khỏi cuộc đua, đồng thời cũng đã thông báo cho những người ủng hộ mình, nhưng dù vậy ông ta đối với viễn cảnh tương lai vẫn không mấy lạc quan. Lý Cẩn Quá người Hàn Quốc và Kara Mổ người Ấn Độ đã lôi kéo được không ít phiếu bầu, điều này sẽ phân tán phiếu bầu ở một mức độ rất lớn. Điều càng khiến người ta đau đầu hơn là, Lôi Hoan Hỷ vẫn là lần đầu tiên gặp bọn họ, căn bản không có cách nào thuyết phục họ từ bỏ tranh cử để quay sang ủng hộ mẹ mình là Lương Vũ Đan. Chuyện này nghĩ thôi cũng thấy là không thể nào. Chỉ có điều, đó vẫn chưa phải là khởi đầu của tin xấu. Một trong những người tranh cử là Kém Đoán Bồng người Thái Lan đi tới trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Trước đó, hai cha con Ngô Bình Ngô Hải đã nói với Lôi Hoan Hỷ rằng họ đã thuyết phục Kém Đoán Bồng từ bỏ tranh cử, quay sang dồn phiếu cho Lương Vũ Đan, mẹ của Lôi Hoan Hỷ. Điều này có nghĩa là ngoài việc giúp số phiếu của Lương Vũ Đan tăng lên, nó còn củng cố thêm mối quan hệ đồng minh giữa Lôi Hoan Hỷ và cha con nhà họ Ngô. Lôi tiên sinh, ta sẽ ủng hộ ngài. Nhưng có lẽ số phiếu sẽ không được nhiều như ngài tưởng tượng. Câu nói đầu tiên của Kém Đoán Bồng đã khiến người ta không kịp trở tay. Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm, tại sao? Thái Lan, Myanmar, Indonesia và các nơi khác không phải đều ủng hộ ông sao? Đúng vậy, vốn là như thế. Kém Đoán Bồng có chút bất đắc dĩ, nhưng gần đây có người đi vận động những đồng minh của ta. Điều đáng tiếc là, những người bạn đồng minh từng rất kiên định của ta đã có không ít kẻ trợ giáo. Hơn nữa ta có thể nói chắc với ngài rằng, họ đều sẽ quay sang ủng hộ Chu Tấn Nham tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là chuyện tốt do Liên minh Kim Cương đứng sau Chu Tấn Nham làm ra. Vốn theo kế hoạch, một khi Kém Đoán Bồng từ bỏ tranh cử, thì số phiếu vốn thuộc về ông ta sẽ quay sang ủng hộ Lương Vũ Đan, nhưng hiện tại hiển nhiên đã không giống như dự tính ban đầu. Liên minh Kim Cương đã thâm nhập vào phe phái của Kém Đoán Bồng, khiến cho những người ủng hộ ông ta phản chiến, làm cho số phiếu vốn có thể mang về bị chia 5 x 7. Những lá phiếu đó tự nhiên sẽ chảy về phía Chu Tấn Nham. Kém Đoán Bồng vẫn chưa nói hết, không chỉ có vậy, trong các quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản, những người ủng hộ Chu Tấn Nham cũng đang hoạt động khắp nơi, ta có thể khẳng định rằng những quốc gia đó cũng có lượng lớn phiếu bầu chảy về phía Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía anh Tỉnh Tam Lương, anh Tỉnh Tam Lương bất đắc dĩ gật đầu, ta vốn không muốn nói cho cậu những điều này, chỉ sợ làm cậu lo lắng, nhưng bây giờ Kém Đoán Bồng tiên sinh đã nói ra rồi, ta nghĩ ta nên nói cho cậu sự thật. Đúng vậy, tình hình đúng là như thế, thậm chí có một đối tác thương mại đã hợp tác với ta 20 năm, cũng tiếc nuối nói với ta rằng, mặc dù ông ấy rất muốn ủng hộ ta, nhưng vì mối đe dọa thực tế, ông ấy không thể không bỏ phiếu của mình cho người khác, còn người đó là ai? Ta nghĩ cậu cũng có thể hiểu rõ. Rõ ràng, đương nhiên là rõ ràng, sao có thể không hiểu được? Không chỉ có mình đang hành động, trong khoảng thời gian này Chu Tấn Nham và thế lực sau lưng hắn cũng đang ra sức hành động, hơn nữa công việc của bọn họ rất có hiệu quả. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên phát hiện, chỉ dựa vào sức mạnh của một người mà muốn đối kháng với cả một tổ chức thật sự là quá khó khăn. Ví dụ như Liên minh Kim Cương. Đây không nghi ngờ gì là một tổ chức khổng lồ, bọn họ từng bước một tiến hành kế hoạch một cách hiệu quả, từng chút xâm chiếm phiếu bầu của người khác, lớn mạnh thế lực của chính mình. Hơn nữa những việc họ làm, chỉ dựa vào sức một mình Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không thể làm được. Lôi Hoan Hỷ bây giờ có chút hối hận. Sức mạnh của một người quả là quá nhỏ bé. Cho dù năng lực cá nhân của người đó có mạnh đến đâu cũng vậy. Trước mặt hắn là cả một tổ chức. Nhưng bây giờ còn có thể làm gì được nữa? Lôi Hoan Hỷ sẽ xem đây là một bài học khó quên. Ta chưa từng tin có chuyện thần kỳ nào tồn tại trên đời. Giọng của Kara Mổ, ứng viên đến từ Ấn Độ, rất lớn, đến nỗi những người xung quanh đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Đó chẳng qua chỉ là ảo thuật mà thôi. Chỉ là một trò che mắt bịt bợm. Giọng hắn lớn đến vậy, khiến cho Lôi Hoan Hỷ cũng tò mò bị thu hút. Kara mổ liếc nhìn chàng một cái, giọng càng to hơn một chút. Cái loại ảo thuật như vậy, điều khiển các loài cá này nọ, ngay cả đầu bếp nhà ta cũng làm được. À, chẳng lẽ là đang nói Hoan Hỷ ca ta đây sao? Hoan Hỷ ca, gã này đang nói huynh đó. Annie đi tới bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, vẻ mặt đầy bất bình. Vừa nãy có người nhắc đến màn biểu diễn của huynh ở Miami, kết quả không biết chạm phải dây thần kinh nào của gã này, hắn cứ ở đó công kích huynh mà không chỉ đích danh. Ồ, chuyện này là thật, mình có đắc tội hắn bao giờ đâu nhỉ? Hoan Hỷ ca thật sự có chút không hiểu. Kara mổ vẫn ở đó lải nhải, đại ý là nói màn biểu diễn của Lôi Hoan Hỷ chẳng đáng nhắc tới, chẳng qua chỉ là trò bịp bợm. Đương nhiên, Lôi Hoan Hỷ tốt xấu gì cũng là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, Kara mổ cũng không chỉ mặt gọi tên. Nhưng chỉ cần là người có tư duy bình thường, vừa nghe liền biết hắn đang nói ai. Những người nghe bên cạnh, có người bất bình như Annie, có kẻ lại hả hê trên nỗi đau của người khác. Kara mổ càng nói càng hăng, dường như mục đích chính của hắn hôm nay đến đây là để đả kích Lôi Hoan Hỷ vậy. Chu Tấn Nham cũng bị thu hút. Thấy Annie sắp nổi giận, Lôi Hoan Hỷ nắm lấy tay nàng, khẽ lắc đầu với nàng. Hà tất phải tức giận với loại người này làm gì, chuyện gì cũng mặc kệ hắn, hắn muốn nói gì là tự do của hắn. Rất xin lỗi. Snowfang mang theo vẻ ấy nấy nói, Tạp Lạp mổ xuất thân từ gia tộc Grand, một gia tộc thượng lưu truyền thống ở Ấn Độ. Hắn có một biệt danh là Grand Công Lý, bởi vì ở nhiều nơi tại Ấn Độ, các tranh chấp không được giải quyết bằng pháp luật, mà do những người có uy tín ở địa phương quyết định ai đúng ai sai. Tạp Lạp mổ xuất thân học luật, nên rất thuận lợi trong việc xử lý những tranh chấp này. Nhưng hắn còn có một biệt danh khác nổi tiếng hơn, đó là Grand Mồm Rộng. Lôi Hoan Hỷ và Annie nhanh chóng ném đi sự khó chịu. Nghe Snowfang tiếp tục nói, hắn thường xuyên nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc, ví dụ như Ấn Độ có rất nhiều vụ án ác tính nhắm vào phụ nữ, mà hắn từng công khai nói rằng phụ nữ nên ở nhà, nếu trời tối mà họ còn ra ngoài, thì những gì họ gặp phải đều là đáng đời. Lời nói này lúc đó cũng gây ra sóng gió lớn. Nhưng cho đến tận hôm nay, Tạp Lạp Mổ vẫn không có ý định xin lỗi. Annie vốn là một cô gái, vừa nghe những lời này liền tức giận không chịu nổi, thật nên để người nhà hắn nếm thử mùi vị đó. Tại lễ hội Hải Dương Thế Giới, hắn vì có việc quan trọng nên không đến, khi nghe tin cậu trở thành đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, dường như hắn rất bất mãn. Snowfang cuối cùng cũng nói ra được nút thắt, nghe nói ở mọi nơi, hắn đều nói cậu chỉ là một ảo thuật gia mà thôi. Bởi vì bản thân hắn cũng là một người yêu biển, và nếu tham gia cuộc thi, hắn rất có hy vọng đạt được thành tích tốt. Thôi được rồi, Hoan Hỷ ca hoàn toàn hiểu rồi. Chẳng phải chỉ là không kịp tham gia cuộc thi sao, có cần phải tức giận đến thế không? Có điều, tự dưng có thêm một kẻ thù cảm thấy không phải là chuyện tốt. Adrian, ngài đã tới. Khi thấy Adrian xuất hiện tại buổi tiệc, Chu Tấn Nham vẫn có chút kinh ngạc. Ta đến giới thiệu cho cậu một người. Adrian mỉm cười, sau đó là một việc khiến Chu Tấn Nham rất đổi kinh ngạc. Ông ta lại ôm chặt lấy Kara mổ. Chẳng lẽ họ đã quen biết từ trước? Lại đây, ta giới thiệu cho các vị một chút. Adrian lúc này mới nói, vị này là đối thủ cạnh tranh của cậu, Chu Tấn Nham. Còn vị này là Kara mổ, là bạn cũ của ta. Ở quê hương, hắn được gọi là Grand Công Lý, đương nhiên hắn còn có một biệt danh khác, Grand Mồm Rộng, phải không, bạn cũ của ta. Kara mổ bật cười, đó là những kẻ nghèo hèn nói xấu ta thôi. À ha, Chu Tấn Nham, cậu trở thành đối thủ của ta, ta nghĩ cậu gặp phiền phức rồi đấy. Chu Tấn Nham mỉm cười. Hắn rất chắc chắn, nếu Kara mổ là bạn cũ của Adrian, thì sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Adrian rất nhanh nói, bạn thân mến của ta, chuyện ta bàn với ngươi, ngươi xem xét thế nào rồi? Ta đưa ra yêu cầu rồi đấy, Kara mổ ranh mảnh nháy mắt, bạn thân mến, ngươi phải đồng ý điều kiện của ta trước, sau đó chúng ta mới có thể bàn chuyện khác. Adrian có vẻ hơi bất lực, ngươi đúng là một gã ranh ma. Được rồi, ta và các đối tác đã thương lượng nhiều lần, quyết định thỏa mãn yêu cầu của ngươi, quyền kinh doanh cảng Lý Đức Lan, ta bây giờ giao hẳn cho ngươi. Quyền kinh doanh cảng Lý Đức Lan, ý nghĩa là gì? Chu Tấn Nham nghe mà đầu óc mơ hồ. Xem nào, thật là một ngày đẹp trời. Kara mổ vẫn tiếp tục truy hỏi, vậy khi nào có thể ký hợp đồng đây? Adrian càng thêm bất lực, nếu ngươi đồng ý, bây giờ có thể ký chính thức. À ha, đoàn cố vấn của ta lần này đều theo ta đến Vân Đông rồi. Kara mổ không chút khách khí, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày đi. Lời hứa của ngươi đâu, Kara mổ tôn kính. Ta trịnh trọng hứa rằng, vẻ mặt Kara mổ trở nên nghiêm túc. Một khi hợp đồng được ký kết, ta sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử lần này và tất cả số phiếu ta đã nhận được đều sẽ chuyển cho người bạn chân thành nhất của ta. Hắn vỗ mạnh vào vai Adrian. Lúc này Chu Tấn Nham mới hoàn toàn hiểu ra. Adrian đại diện cho tập đoàn lợi ích đã hy sinh cản Lý Đức Lang để đổi lấy sự ủng hộ của Kara Mổ. Cảm ơn ngươi, bạn của ta. Adrian hài lòng gật đầu, chúng ta sẽ thành lập một liên minh mạnh mẽ và không thể chiến thắng. Không gì có thể khiến người ta hài lòng hơn lời hứa của ngươi. Bạn của ta, hãy cứ thoải mái đi, ngươi sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Và ngươi cũng sẽ nhận được tất cả những gì mình muốn. Kara Mổ cười rồi rời đi. Adrian, ông bắt đầu làm việc này từ khi nào vậy? Chu Tấn Nham đưa ra nghi vấn. Từ rất lâu trước đây. Adrian lộ vẻ như trút được gánh nặng, chúng ta phải có được tất cả sự ủng hộ có thể. Gia tộc G-Răng đại diện cho một lượng lớn phiếu bầu tập trung, Ấn Độ, vô cùng quan trọng. Trùng hợp là, Kara Mổ rất bất mãn với việc Lôi Hoan Hỷ nhận được danh hiệu đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội, điều này cho chúng ta cơ hội để tận dụng. Đương nhiên muốn có được sự ủng hộ của hắn, thì phải trả một cái giá lớn. Quyền kinh doanh cản Lý Đức Lang vẫn nằm trong tay tập đoàn lợi ích mà Adrian đại diện, còn gia tộc G-Răng đã thèm muốn quyền kinh doanh cản này từ lâu. Cơ hội để Kara Mổ của họ trở thành giám sát trưởng khu vực châu Á cũng không đặc biệt lớn, vì vậy họ đã đưa ra mồi nhử từ bỏ tranh cử để đổi lấy quyền kinh doanh cản Lý Đức Lang. Sau những cuộc thương lượng khẩn cấp và đánh giá tác động đến lợi ích tương lai, Liên minh Kim Cương cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của gia tộc G-Răng để đổi lấy sự ủng hộ của họ. Thật cảm ơn ông, Adrian. Chu Tấn Nham lần này thật sự rất cảm kích, các vị đã làm nhiều việc như vậy vì ta, nhưng Kara Mổ chỉ là một lời hứa miệng thôi, không có văn bản đảm bảo sao? Bạn của ta, chuyện như vậy làm sao có thể dùng văn bản để đảm bảo được chứ? Adrian mỉm cười, hơn nữa cậu có thể không biết, ở quê hương của Kara Mổ, họ coi trọng lời hứa hơn bất kỳ hình thức văn bản đảm bảo nào. Ở nơi họ có một câu ngạn ngữ thế này. Lời người nói ra, có thần linh trên trời chứng giám. Hợp đồng thương mại là hợp đồng thương mại, gia tộc G-Răng là một gia tộc truyền thống của Ấn Độ, họ coi trọng nhất là lời hứa. Adrian mỉm cười nói, vì vậy chúng ta bây giờ có thể yên tâm rồi, phần thắng của cậu đã rất lớn. Chu Tấn Nham hoàn toàn yên tâm. Có một tập đoàn lớn chống đỡ đúng là một chuyện hạnh phúc. Ha, Giang Thắng Lợi đến rồi. Lúc này Chu Tấn Nham thấy Giang Thắng Lợi bước vào, lập tức tiến lên đón. Giang Tổng, ông khỏe không? Ông cũng tới à? Ta cũng là một thành viên của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Giang Thắng Lợi cười cười, ta cũng nhận được lời mời hôm nay. À, ta suýt nữa thì quên mất. Chu Tấn Nham vỗ đầu, mấy ngày nay ông vẫn ổn chứ? Không ổn lắm. Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, trong hội đồng quản trị lại bắt đầu xuất hiện những tiếng nói phản đối ta rồi. Chu Thiếu, ta nghĩ tất cả những chuyện này đều do cậu và Adrian sắp xếp phải không? Chu Tấn Nham không thừa nhận cũng không phủ nhận. Giang Tổng, thực ra trong công ty xuất hiện một vài tiếng nói không hòa hợp là chuyện bình thường. Nhưng ta muốn nói với ông rằng, chỉ cần ông đưa ra lựa chọn đúng đắn, thì mọi tiếng nói chống đối sẽ tự khắc biến mất. Giang Thắng Lợi đương nhiên hiểu đâu là lựa chọn đúng đắn nhất, đó chính là dồn phiếu bầu của ông ta cho Chu Tấn Nham. Sau đó Chu Tấn Nham sẽ cho ông ta cơ hội để thở, ít nhất sẽ không như bây giờ, tứ phía thù địch, ngay cả những chiến hữu thân thiết nhất cũng phản bội. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Giang Tổng, Adrian cũng quyết định nhân cơ hội này, lựa chọn của một người rất quan trọng, đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất có thể. Nếu vậy, dù thỏa thuận cá cược giữa chúng ta đến hạn, ông cũng sẽ có một giai đoạn đệm, hoặc có thể suy nghĩ theo hướng lạc quan hơn, nói không chừng ông còn có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính mới, sự hỗ trợ đến từ tiền của chúng tôi. Ta, những gì ta phải đối mặt, ta cũng nên làm. Giang Thắng Lợi thở dài một hơi thật sâu, vì thế, ta sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Các phe phái đã lần lượt xuất hiện, vở kịch hay sắp sửa vén màn. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều tập trung vào Lương Vũ Đan và Chu Tấn Nham. Họ chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc tranh cử giám sát trưởng lần này. Từ thái độ hiện tại, người duy nhất giữ vững lập trường trung lập và kiên trì tham gia cạnh tranh chỉ có Lý Cẩn Quá của Hàn Quốc. Trước khi màn kịch tranh cử chính thức bắt đầu, mỗi người đều đang cố gắng hết sức để vận động, hy vọng có thể biến mọi lá phiếu trung lập đang dao động thành của mình. Chu Tấn Nham đã tạm thời dẫn trước. Hoan Hỷ Ca bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vẫn có chút lo lắng. Mặc dù Bảo La và Âu Văn đã phân tích cho chàng rằng dù có thua cuộc tranh cử lần này, thế cục tương lai vẫn sẽ nằm trong tay chàng, nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta chính là không cam lòng. Có thể thua Lý Cẩn Quá, thậm chí cũng có thể thua Kara Mổ, nhưng tuyệt đối không thể thua Chu Tấn Nham. Ngược lại, mẹ chàng là Lương Vũ đang lại bình tĩnh hơn chàng rất nhiều, mỗi ngày vẫn làm những gì cần làm. Có lúc thấy con trai mình mất tập trung, bà còn an ủi vài câu, chưa đến thời khắc cuối cùng, con sẽ không biết đối phương đang cầm trong tay lá bài gì đâu. Ý là gì? Ý là đối phương đang cầm một bộ bài tốt sao? Nhưng ngay sau đó, Lương Vũ đang lại chậm rãi nói, đối phương cũng không biết con đang cầm trong tay lá bài gì. Ồ, chẳng lẽ mẹ còn có thiên phú làm thần bài nữa sao? Chu Tấn Nham trong tay đang cầm lá bài gì? Bộ bài trong tay mình có thể lớn hơn của đối phương không? Trong sự chờ đợi thấp thỏm đó, cuối cùng cũng đến thời khắc bỏ phiếu chính thức. Hội nghị Hải Dương Thế Giới lần thứ 44 của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, được tổ chức 3 năm một lần, đã chính thức khai mạc tại thành Vân Đông. Đây là một đại hội thu hút sự chú ý của vô số người. Hiệp hội có lịch sử lâu đời này đã tồn tại được 132 năm, trên toàn thế giới có rất ít tổ chức có lịch sử lâu dài hơn họ. Hội nghị Hải Dương Thế Giới 3 năm một lần, ngay cả trong hai cuộc thế chiến cũng chưa từng bị gián đoạn. Tổ chức này tuân thủ nghiêm ngặt mọi truyền thống cũ kỹ, rất ít khi đổi mới. Họ xem việc bảo vệ truyền thống là mục tiêu theo đuổi cả đời. Trong quá trình hội nghị, họ có những yêu cầu gần như hà khắc về trang phục và lời nói, bất kỳ ai vi phạm đều sẽ bị trục xuất. Đồng thời, trong hội nghị nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo và cổ động chính trị, một khi xuất hiện cũng sẽ bị trục xuất. Hội đồng quyết nghị tối cao gồm 12 thành viên cấp cao cũng đã xuất hiện. Quyền lực của hội đồng quyết nghị tối cao còn cao hơn cả chủ tịch và tổng thư ký, các thành viên cấp cao không cần qua bầu cử, mà đều là do những người sáng lập ban đầu và những người có cống hiến to lớn của hiệp hội truyền lại theo thế hệ. Nói cách khác, từ khi sinh ra họ đã là thành viên cấp cao của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Ngoài ra, trước đó chỉ có tổng cộng 3 vị đại sứ danh dự toàn cầu và người có địa vị cao cả nhất trong tổ chức này là chủ tịch danh dự trọn đời. Người đó chính là bạn cũ của Lôi Hoan Hỷ, Stephen. Nhưng lần này Stephen không đến tham dự hội nghị. Annie vì không phải là thành viên của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế nên không có tư cách vào hội trường. Hoan Hỷ ca cùng mẹ mình là Lương Vũ đang tiến vào hội trường. Chàng vừa liếc mắt đã thấy Chu Tấn Nham và Adrian. Chàng và Chu Tấn Nham nhìn nhau một cái, sau đó mỉm cười gật đầu. Việc kiểm tra ở cửa ra vào rất nghiêm ngặt. Mọi người đều phải xếp hàng đi qua cửa kiểm tra an ninh. Lôi Hoan Hỷ và Lương Vũ đang lặng lẽ xếp hàng ở phía sau. Đúng lúc này, một nhân viên an ninh của Hiệp hội đi tới. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, mời đi lối này. Lối nào? Lối đó ngoài nhân viên kiểm tra an ninh ra gần như không có một bóng người. Đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội được hưởng đặc quyền tại đây. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hoan Hỷ ca lập tức hỏi một câu, vậy bà ấy có thể đi cùng ta không? Rất xin lỗi, điều này không nằm trong phạm vi cho phép. Đi đi con. Lương Vũ đang mỉm cười nói với con trai mình. Lôi Hoan Hỷ đi theo sau vị quan chức đó. Chàng thấy những người đã qua kiểm tra an ninh đang đợi ở đó để vào trong. Nhân viên an ninh không thèm để ý ai, dẫn Lôi Hoan Hỷ vào thẳng hội trường chính. Đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, đã tới. Vừa vào hội trường chính, một người mặc áo đuôi tôm đã lớn tiếng hô lên. Hoan Hỷ ca giật mình. Cái gì vậy? Chuyện này chỉ có thể thấy trên phim ảnh thôi mà. Những người đã đến hội trường từ trước đều đứng dậy. Sau đó rào một tiếng, đồng loạt vỗ tay. Ở đây là các quan chức của Hiệp hội và 12 vị thành viên cấp cao. Hoan Hỷ ca lại một lần nữa bị dọa. Tuy đã là đại sứ danh dự toàn cầu, nhưng thành thật mà nói, Hoan Hỷ ca căn bản không biết thân phận này của mình cao quý đến mức nào. Theo chàng, thân phận này chỉ là một loại vinh dự, thậm chí có thể nói là một trò đùa. Nhưng bây giờ xem ra tình hình không giống vậy. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, hoan nghênh ngài. Johnson và Snowfan cùng đi tới, sự tham gia của ngài là vinh hạnh lớn nhất của hội nghị lần này. Có vinh hạnh gì chứ, mẹ mình muốn tham gia tranh cử, mình nhất định phải đến thôi. Sau đó Johnson và Snowfan giới thiệu Lôi Hoan Hỷ với 12 vị thành viên cấp cao. Ngay cả trong lễ hội Hải Dương Thế Giới lần trước, 12 vị thành viên cấp cao này cũng không ai tham dự. Theo lời giải thích của Snowfan, 12 vị thành viên cấp cao có quan điểm rất khác nhau về lễ hội Hải Dương Thế Giới đầu tiên. Một số cho rằng Hiệp hội đã thành lập 132 năm, đã đến lúc cần phải đổi mới. Trong khi một bộ phận khác cho rằng lễ hội Hải Dương Thế Giới là chưa từng có tiền lệ, họ từ chối mọi hình thức thay đổi. Snowfan, người có tư tưởng cải cách, đã nỗ lực thuyết phục tất cả các thành viên cấp cao. Nhờ đó mới tổ chức thành công lễ hội Hải Dương Thế Giới đầu tiên. Tuy nhiên, các thành viên cấp cao vẫn đưa ra một quyết định, họ không tham gia lễ hội lần này để thể hiện sự tôn trọng đối với truyền thống. Gì vậy chứ? Khi Hoan Hỷ ca nghe xong câu chuyện, phản ứng đầu tiên của chàng là, đây là thời đại nào rồi? Chẳng phải chỉ là tổ chức một ngày hội để mọi người cùng vui vẻ thôi sao? Có gì to tát đâu. Ngay cả chuyện này cũng phải phản đối. 12 vị thành viên cấp cao đều có vẻ mặt nghiêm nghị, khi được giới thiệu, họ sẽ theo lễ tiết truyền thống mà hơi cúi người. Hoan nghênh ngài gia nhập tổ chức thành viên của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Simon, một thành viên cấp cao, nói sau khi Snowfan đã giới thiệu xong, ngài là đại sứ danh dự toàn cầu thứ 3 của Hiệp hội, cũng là người trẻ nhất, đây là vinh hạnh của ngài. Cũng là vinh hạnh của toàn thể thành viên và các đơn vị thành viên của Hiệp hội. chúng tôi sẽ thề chết bảo vệ mọi quyền lợi của ngài tại đây. Ngài cũng phải dùng cả đời mình để bảo vệ mọi lợi ích của hiệp hội. Chết tiệt! Sao lại làm như sắp ra trận vậy? Hoan Hỷ Ca nghe những lời này mà thấy rợn cả người. Được rồi, theo truyền thống của chúng ta, ngài sẽ cử hành một nghi thức nhậm chức ngắn gọn tại đây. À, cái gì? Nghi thức nhậm chức? Hoan Hỷ Ca tưởng mình nghe nhầm. Đúng vậy. Nghi thức nhậm chức. Snow Fang nhanh chóng giải đáp thắc mắc trong lòng chàng, lồi Hoan Hỷ tiên sinh. Theo truyền thống của hiệp hội, ngài sẽ tuyên thệ trước sự chứng kiến của 12 vị thành viên cấp cao. Sau khi tuyên thệ xong, ngài mới chính thức là đại sứ danh dự toàn cầu của hiệp hội. Ta chết mất. Nghĩ cả buổi trời, hóa ra thân phận đại sứ danh dự toàn cầu của Hoan Hỷ Ca ta đây đến giờ vẫn là danh không chính ngôn không thuận. Chuyện này rõ ràng đã được chủ tịch Johnson tuyên bố trước mặt mọi người rồi mà. Hoan Hỷ Ca thật sự phục cái tổ chức này. Nhưng còn cách nào khác đâu. Ở trong tổ chức của người ta thì phải nghe lời người ta chứ. Một tấm huy hiệu được đặt ở đó. Hoan Hỷ Ca vừa nhìn đã nhận ra hình vẽ trên huy hiệu là con cá Sam, cá Latimeria. Trong nhà hàng hải sản của mình cũng có nuôi loại này. Một bản tuyên thệ được đưa vào tay Hoan Hỷ Ca. Sao Hoan Hỷ Ca lại có cảm giác như mình sắp gia nhập một tổ chức bí ẩn nào đó và chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ bí mật vậy? Thôi được, ta đọc. Ta tuyên thệ, ta sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ quyền lợi của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế ta và con cháu đời đời của ta sẽ vĩnh viễn trung thành với Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Ta và gia tộc của ta sẽ dùng sức mạnh không ngừng để đảm bảo sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức Hải Dương Quốc tế. Cái gì vậy? Đây rốt cuộc là cái quái gì? Ta và con cháu đời đời của ta và gia tộc của ta. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta tuyên bố ngài đã chính thức trở thành đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, đồng thời trở thành thành viên trung cấp của Hiệp hội. Simon gài tấm huy hiệu khắc hình cá Sam lên ngực Lôi Hoan Hỷ. Đây mới là chính thức nhậm chức. Thân phận đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội cũng giống như thành viên cấp cao, là cha truyền con nối. Snow Fang nhanh chóng giải thích, con trai của ngài sau khi tròn 20 tuổi sẽ có quyền thừa kế thứ nhất. Nếu ta không có con trai mà chỉ có con gái thì sao? Hoan Hỷ Ca tò mò hỏi. Vinh dự này chỉ có con trai mới được kế thừa. Snow Fang vẻ mặt bất lực, đây chính là cái gọi là truyền thống. Nếu ngài không có con trai, thì con trai của anh em ngài cũng có thể kế thừa. Nhưng chỉ giới hạn ở đó thôi. Chết tiệt, chết tiệt. Người ngoại quốc cũng trọng nam khinh nữ thế này sao? Nghĩ lại cũng phải, đây là một tổ chức được thành lập 132 năm trước. Họ tuân theo quy định của 132 năm trước. Hoan Hỷ Ca bỗng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Đúng rồi, trước ta không phải có hai vị đại sứ danh dự toàn cầu sao? Sao không thấy họ vậy? Bọn họ đã không còn tồn tại nữa. Cái gì, không tồn tại là có ý gì? Hai vị đại sứ đó, vì nhiều lý do khác nhau mà người thân qua đời, hậu duệ cũng qua đời hoặc mất tích, không còn cách nào liên lạc được. Vì dòng dõi đã tuyệt, vinh dự của họ tự nhiên cũng bị thu hồi. Hai gia tộc đều như vậy sao? Đúng vậy, cả hai gia tộc đều như vậy. Này! Này! Đây là chuyện gì? Hoan Hỷ Ca cảm thấy có chút sợ hãi. Lời nguyền. Vinh dự này xem ra chính là một lời nguyền chết tiệt. Khi Chu Tấn Nham và các thành viên khác lần lượt tiến vào hội trường chính, điều đầu tiên họ nhìn thấy chính là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lại đang ngồi trên đài chủ tọa, ngang vai với các vị tai to mặt lớn của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Điều này khiến Chu Tấn Nham không vui, rất không vui. Lôi Hoan Hỷ là ai? Một tên nhà quê, không biết làm thế nào mà có được danh hiệu đại sứ danh dự toàn cầu, kết quả bây giờ lại có thể ngồi ở đó. Còn mình thì sao? Mình chỉ có thể ngồi cùng với mấy ứng viên khác. Bất công, thật bất công. Nhưng có cách nào đâu. Chu Tấn Nham căn bản không thể thay đổi được gì. Hắn nhìn thấy Giang Thắng Lợi cũng đã đến, ngồi giữa các đơn vị thành viên. Hội nghị Hải Dương Thế Giới lần thứ 44 của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế chính thức vén màn. Ngồi cùng 12 vị thành viên cấp cao nghiêm trang, Hoan Hỷ Ca cảm thấy không thoải mái chút nào. Bài phát biểu khai mạc hội nghị này có lẽ là bài phát biểu dài nhất từ trước đến nay. Đầu tiên là Chủ tịch Johnson, tiếp theo là Tổng thư ký Snow Fang, và cuối cùng là Simon Tiên Sinh, đại diện cho 12 vị thành viên cấp cao. Đặc biệt là Simon Tiên Sinh. Johnson và Snow Fang tổng cộng dùng hết 30 phút. Nhưng đến lượt Simon, ông ta lại bắt đầu nói từ lịch sử thành lập của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Đơn giản là mấy người Anh và Mỹ, cùng với mấy ông trùm hoặc quý tộc từ Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, đã cùng nhau thành lập tổ chức này. Sau đó là mô tả sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức, cùng với những vinh quang trong lịch sử. Thành thật mà nói, Hoan Hỷ Ca nghe mà sắp ngủ gật. Điều duy nhất khiến chàng hơi hứng thú là tổ chức này trong hai cuộc thế chiến đã từng hoạt động như cá gặp nước giữa phe đồng minh và phe trục. Điều đó cho thấy mối quan hệ của họ với chính phủ các nước hẳn là rất tốt. Hơn một giờ đồng hồ, chỉ để giới thiệu lịch sử của hiệp hội, Simon tiên sinh đã dùng hơn một giờ. Nếu có thêm vài vị Simon tiên sinh nữa, hội nghị này có mở cả ngày cả đêm cũng không xong. May mắn là, sau khi Simon tiên sinh nói xong, cuối cùng cũng vào được chủ đề chính. Đầu tiên là công bố địa điểm đặt trụ sở khu vực châu Á, đây là việc không cần bỏ phiếu, sau khi đoàn khảo sát đã điều tra kỹ lưỡng, hiệp hội đã đưa ra lựa chọn của mình. Tokyo, Seoul, Vân Đông. Trong ba thành phố này, người chiến thắng cuối cùng chính là Vân Đông. Thực ra đây là đáp án mà mọi người đều đã biết, nên khi Snowfan công bố, các đơn vị thành viên đều rất yên tĩnh. Snowfan trình bày đầy đủ lý do tại sao lại chọn Vân Đông. Sau đó ông nói tiếp, ngoài những lý do trên, chúng tôi còn có một nguyên nhân phải xem xét. Tại Vân Đông, có sự hiện diện của đại sứ danh dự toàn cầu đáng kính Lôi Hoan Hỷ. Chúng tôi đã từng hỏi ý kiến của 12 vị thành viên cấp cao cũng đáng kính không kém. Họ đều nhất trí nghiêng về thành phố nơi có một vị đại sứ danh dự toàn cầu tọa lạc, đó sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất của chúng tôi. Ồ, lại còn có chuyện như vậy. Hoan Hỷ ca lại trở nên hơi đắc ý, xem ra thân phận này của mình cũng đóng một vai trò lớn trong chiến thắng cuối cùng của Vân Đông. Có vẻ sau này có thể dùng thân phận này để dọa người cũng rất tốt. Thân phận như vậy không phải người bình thường có thể có được. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lúc này lại chỉ nghĩ đến việc dùng thân phận này để dọa người. Bây giờ đến màn kịch quan trọng của hội nghị, bình chọn giám sát trưởng khu vực châu Á Snowfan lần lượt giới thiệu các ứng viên và bối cảnh của họ. Các ứng viên chính thức lên sân khấu. Mỗi người có 30 phút để tự giới thiệu và một khi đắc cử sẽ mang lại những gì cho toàn thể các đơn vị thành viên của hiệp hội. Đây cũng là một quá trình dài dằng dặc. Hoan Hỷ ca rất hoài nghi. Dưới kia có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng? Mỗi người 30 phút. 6 ứng viên, vậy là tròn 3 tiếng. Mà trước đó đã gần 2 tiếng rồi. Liệu có kịp ăn tối không? Lấp đầy bụng là chuyện Hoan Hỷ ca quan tâm nhất. Tổ chức này thật sự cần cải cách và nhất định phải cải cách. Có điều, đó không phải là chuyện mình có thể quản được. Lý Cẩn Quá, kém đoán bồng, ca ra mổ đều trình bày ý tưởng của mình một cách tuần tự, không nhanh không chậm. Đến lượt ứng viên Nhật Bản, anh Tỉnh Tam Lương, lên đài. Trong tay ông ta không có bất kỳ tài liệu nào, cứ thế tay không lên đài. Anh Tỉnh Tam Lương im lặng một chút rồi mới lên tiếng, kính thưa toàn thể các đơn vị thành viên của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, vì vậy tôi cho rằng chỉ có bầu ra ứng cử viên thực sự phù hợp mới có thể đại diện cho lợi ích của toàn khu vực châu Á. Cũng chính vì lý do này, tôi tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử lần này. Dưới đài vang lên tiếng xì xào bàn tán, nhưng anh Tỉnh Tam Lương không hề bị lay động. Tôi kêu gọi tất cả những người ủng hộ tôi, hãy dồn phiếu cho Lương Vũ Đan nữ sĩ. Tôi đảm bảo, Lương Vũ Đan nữ sĩ chính là ứng cử viên phù hợp nhất cho vị trí này. Tôi đảm bảo, Lương Vũ Đan nữ sĩ sẽ đưa khu vực châu Á đến một vinh quang mới. Nói xong, ông ta cúi chào thật sâu rồi bước xuống bục. Đây là người đầu tiên rút lui trong cuộc bầu cử lần này, cũng là người đầu tiên dồn phiếu cho đối thủ của mình. Mối quan hệ giữa anh Tỉnh Tam Lương và Lôi Hoan Hỷ nhiều người đều biết, nên việc ông ta làm như vậy hoàn toàn nằm trong dự đoán của Chu Tấn Nham và Adrian. Chỉ có điều, việc anh Tỉnh Tam Lương nói ra một cách không thể chờ đợi hơn như vậy vẫn có chút ngoài dự liệu của họ. Phải biết, trước khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra vào buổi tối, mỗi ứng viên còn có 10 phút cuối cùng để vận động phiếu bầu. Đó mới là thời điểm quyết định thắng thua. Anh Tỉnh Tam Lương lại đưa ra sớm như vậy, vẫn sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đến cuộc bầu cử vào buổi tối. Đây chỉ là một gợn sóng nhỏ mà thôi. Đến lượt Chu Tấn Nham và Lương Vũ đang ra sân. Hai người này mới là nhân vật chính của đại hội hôm nay. Chu Tấn Nham và Lương Vũ đang lần lượt trình bày lập trường của mình, phát họa tương lai đều rất rõ ràng. Xét về màn biểu hiện này, hai người hẳn là bất phân cao thấp. Mẹ ơi, cuối cùng cũng nói xong hết rồi. Hoan Hỷ ca thở phào nhẹ nhõm. Hội nghị bắt đầu lúc 12 giờ, bây giờ đã là 5 giờ 30, cộng thêm nửa tiếng nghỉ giữa giờ để mọi người đi vệ sinh, nghỉ ngơi, đã diễn ra được 5 tiếng rưỡi. Thật là muốn lấy mạng người. Bây giờ có thể ăn tối được rồi chứ. Nhưng giấc mơ của Hoan Hỷ ca nhanh chóng tan vỡ. Còn một vị cuối cùng phát biểu. Snowfall lúc này lại nói, hội nghị lần này được tổ chức tại Vân Đông, vì vậy chúng tôi đã mời một vị đại diện của Vân Đông, đồng thời cũng là một trong những đơn vị thành viên của hiệp hội. Xin mời Giang Thắng Lợi tiên sinh. Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi. Lôi Hoan Hỷ giật mình. Mọi sự mệt mỏi lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chu Tấn Nham và Adrian nhìn nhau, trên mặt cả hai đều lộ ra nụ cười. Đây mới thực sự là vở kịch hay đây. Tập đoàn Khê Hải của Giang Thắng Lợi hiện tại tuy gặp khó khăn lớn, nhưng công ty vận tải biển Khê Hải của ông ta lại là một đơn vị thành viên rất quan trọng của hiệp hội. Lời nói của ông ta thái độ của ông ta, sự ủng hộ của ông ta đối với ai cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến lựa chọn bỏ phiếu của một nhóm người. Mà Giang Thắng Lợi, vì tương lai của tập đoàn Khê Hải và lợi ích của chính mình, không nghi ngờ gì sẽ đứng về phía Chu Tấn Nham. Nếu không, những rắc rối trong hội đồng quản trị đã đủ cho ông ta nếm mùi. Quan trọng hơn là, ông ta và Lôi Hoan Hỷ có mâu thuẫn không thể hòa giải. Giang Thắng Lợi thông dong bước lên bục giảng, cảm ơn đại hội đã cho tôi một cơ hội như vậy, chào mừng mọi người đã đến Vân Đông. Đồng thời hy vọng mọi người sẽ có một chuyến đi xinh đẹp và khó quên. Mọi người đều biết, lần này chúng ta có hai đại diện tham gia tranh cử, đây cũng là hai ứng viên rất có thực lực và rất có khả năng sẽ đắc cử. Tôi phải giới thiệu với mọi người một chút về hai vị ứng viên này. Vì vậy, Giang Thắng Lợi nói gần 10 phút, so với Lương Vũ Đan nữ sĩ, Chu Tấn Nham tiên sinh còn quá trẻ, cậu ta không thể dẫn dắt khu vực châu Á đến một vinh quang mới, điều này đã vượt quá phạm vi năng lực của cậu ta. Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả các thành viên có quyền bỏ phiếu, hãy dồn lá phiếu của quý vị cho Lương Vũ Đan nữ sĩ. Giang Thắng Lợi đã tỏ rõ lập trường của mình, ông ta ủng hộ Lương Vũ Đan. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không ngờ Giang Thắng Lợi lại có lựa chọn như vậy, Chu Tấn Nham và Adrian cũng hoàn toàn không ngờ Giang Thắng Lợi lại có lựa chọn như vậy. Ông ta điên rồi, Giang Thắng Lợi điên rồi. Sao ông ta dám làm như thế? Điều này cũng phù hợp với truyền thống của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Giang Thắng Lợi ung dung nói, chúng ta cần một người có kinh nghiệm, thận trọng để dẫn dắt toàn bộ khu vực châu Á, trên mặt 12 vị thành viên cấp cao đều lộ ra một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, điều này mới phù hợp với truyền thống của Hiệp hội. Sự thận trọng mới là quan trọng nhất, so với Lương Vũ Đan, Chu Tấn Nham vẫn còn quá trẻ. Giang Thắng Lợi đã nói trúng tim đen của họ. Được rồi, lời của tôi đã nói xong. Giang Thắng Lợi cúi chào rồi đi xuống. Khi đi ngang qua Chu Tấn Nham và Adrian, ông ta còn liếc nhìn họ một cái, rồi nhàn nhạt mỉm cười. Nếu không phải đang ở trong hội trường, Chu Tấn Nham e rằng đã nhảy dựng lên tại chỗ. Kẻ phản bội, tên phản bội này. Trên đài chủ tọa, Lôi Hoan Hỷ cũng đầy đầu dấu hỏi, dù mình đã từng nói chuyện với Giang Thắng Lợi một lần, nhưng dù sao cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, mình và Giang Thắng Lợi từ trước đến nay đều là đối thủ không đội trời chung. Giang Thắng Lợi hôm nay làm sao vậy? Dù không giúp Chu Tấn Nham, sao lại có thể công khai ủng hộ Lương Vũ Đan, mẹ của Lôi Hoan Hỷ chứ? Không hiểu, không hiểu nổi. Cảm ơn Giang Thắng Lợi tiên sinh đã phát biểu. Snowfan một lần nữa đứng dậy nói, vậy chúng ta sẽ tạm nghỉ một giờ. Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho mọi người. Mọi người có thể nhân khoảng thời gian này để nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó suy nghĩ kỹ xem buổi tối sẽ bỏ phiếu của mình cho ai. Hội nghị đến đây cũng tạm thời kết thúc. Các thành viên Túng Năm Tụng Ba đứng dậy, thì thầm bàn bạc, sau đó lần lượt đi ra khỏi hội trường chính. Một cuộc họp dài như vậy, đối với thể chất và tinh thần của mọi người thật sự là một thử thách. Chu Tấn Nham tức giận đùng đùng đi thẳng ra khỏi hội trường. Giang Thắng Lợi, đầu óc ông có vấn đề phải không? Vừa rời khỏi hội trường, nhìn thấy Giang Thắng Lợi đi ra, Chu Tấn Nham nổi trận lôi đình, ông lại công khai ủng hộ Lôi Hoan Hỷ, sao ông dám công khai ủng hộ Lôi Hoan Hỷ? Ta ủng hộ không phải Lôi Hoan Hỷ, mà là Lương Vũ Đan. Giang Thắng Lợi lạnh nhạt nói. Có gì khác nhau đâu? Có gì khác nhau chứ? Chu Tấn Nham thật sự sắp phát điên rồi. Bình tĩnh. Adrian gọi hai người vào một góc, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Giang tiên sinh, ông đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sai lầm. Ông có biết lựa chọn lần này sẽ mang lại cho ông hậu quả như thế nào không? Ta biết, ta đương nhiên biết. Vẻ mặt Giang Thắng Lợi lại như không hề để tâm, các người sẽ tiếp tục gây rối cho ta, gây sóng gió trong hội đồng quản trị của ta, sau đó tìm mọi cách để đuổi ta ra khỏi hội đồng, đuổi ra khỏi tập đoàn Khê Hải, phải không? Ông biết rõ mà vẫn làm như vậy sao? Adrian cũng có chút không nhịn được. Lựa chọn của ta do ta làm chủ. Giang Thắng Lợi liếc nhìn họ, nếu nói ta là một con sói, Lôi Hoan Hỷ là một con cáo, thì các người chính là những con cáo già đã sớm ngửi thấy mùi máu tanh. Con cáo kia còn chưa có cách nào ăn thịt ta, nhưng các người đã sớm chuẩn bị xem ta là bữa tối rồi. Giữa hai cái hại, ta chọn cái ít hại hơn, đạo lý này ta vẫn hiểu. Adrian lại không nói được một lời. Giang Thắng Lợi nói tiếp hộ ông ta, bất kể hôm nay ta đưa ra lựa chọn thế nào, cuối cùng các người vẫn sẽ ra tay với tập đoàn Khê Hải của ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy tại sao ta phải giúp các người? Lôi Hoan Hỷ là kẻ thù của ta, nhưng ít nhất hắn không khát máu như các người. Giang Thắng Lợi, ông sẽ hối hận, ông nhất định sẽ hối hận. Chu Tấn Nham nghiến răng nghiến lợi, ta đảm bảo ông sẽ sớm hối hận thôi. Chu Tấn Nham, cậu đừng quên ta xuất thân là gì. Giang Thắng Lợi thờ ơ không động lòng, ta không đấu lại các người, nhưng đừng dồn ta vào đường chết, chó cùng rứt dậu. Nói xong, ông ta không thèm nhìn hai người mà bỏ đi. Chu Tấn Nham ngây người như phỏng. Adrian cũng im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng, bất ngờ. Quá bất ngờ, Giang Thắng Lợi lại công khai ủng hộ Lôi Hoan Hỷ. Điều này chúng ta trước đó không hề nghĩ tới. Có điều, dù ông ta có thể giành được một số phiếu cho Lương Vũ Đan, nhưng đối với đại cục của chúng ta vẫn không gây ra ảnh hưởng mang tính quyết định. Chu Tấn Nham không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Giang Thắng Lợi lại dám đối xử với mình như vậy Giang Tổng, tại sao lại làm như vậy? Vừa nhìn thấy Giang Thắng Lợi, Lôi Hoan Hỷ lập tức mở miệng hỏi. Vừa có người hỏi ta như vậy, bây giờ cậu lại hỏi như vậy. Giang Thắng Lợi mỉm cười, ta vẫn là câu trả lời đó, giữa hai cái hại, ta chọn cái ít hại hơn, đây là đạo lý đơn giản nhất. Lôi Hoan Hỷ, chúng ta sẽ không trở thành đồng minh, vĩnh viễn cũng sẽ không, nhưng ta sẽ tìm mọi cách để tránh cho mình bị tấn công từ hai phía. Đây chính là lựa chọn của Giang Thắng Lợi. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, Giang Tổng, ông đã giúp ta nhiều lần rồi. Đúng vậy, ta cũng không hy vọng cậu báo đáp. Vẻ mặt Giang Thắng Lợi có chút cô đơn, ta chỉ hy vọng tương lai có một ngày, khi ta lâm vào bước đường cùng, cậu, Lôi Hoan Hỷ, có thể chìa tay ra cứu giúp. Đây chính là yêu cầu duy nhất mà Giang Thắng Lợi đưa ra một giờ tiệc tối đã giúp các thành viên được nghỉ ngơi đầy đủ, và rất nhanh chóng, cuộc bỏ phiếu vào buổi tối sẽ quyết định người đắc cử giám sát trưởng khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Đây chính là một buổi tối cực kỳ quan trọng. Đối với Chu Tấn Nham và Adrian, đã có một sự cố bất ngờ xảy ra, họ tuyệt đối không cho phép sự cố thứ hai xảy ra. Trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu, mỗi ứng viên còn có 10 phút để vận động phiếu bầu. Người đầu tiên lên đài là kém đoán bồng. Tôi tuyên bố, vì lý do cá nhân, tôi từ bỏ cuộc bầu cử lần này. Kém đoán bồng vừa lên đã nói như vậy, đồng thời tôi kêu gọi những người vốn chuẩn bị bỏ phiếu cho tôi, có thể dồn phiếu cho Lương Vũ Đan nữ sĩ. Đây không phải xuất phát từ lý do cá nhân của tôi, mà là vì tương lai của toàn bộ khu vực châu Á, bất ngờ, lại là một bất ngờ. Kém đoán bồng cũng từ bỏ bầu cử, và giống như anh Tỉnh Tam Lương, cũng kêu gọi người ủng hộ mình dồn phiếu cho Lương Vũ Đan. Lôi Hoan Hỷ đã sớm biết, không cảm thấy kỳ lạ chút nào, nhưng sắc mặt Chu Tấn Nham và Adrian lại một lần nữa trở nên khó coi. Quái lạ, tại sao lại có thêm một người ủng hộ Lương Vũ Đan? Sự chuẩn bị của Lôi Hoan Hỷ không hề thua kém phe mình. Kém đoán bồng hoàn thành nhiệm vụ của mình, người thứ hai lên đài là Lý Cẩn Quá người Hàn Quốc. Phía sau ông ta có tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc chống lưng. Tài chính hùng hậu, và có không ít người ủng hộ. Ông ta được xem là một đối thủ mạnh mẽ sau Lương Vũ Đan và Chu Tấn Nham. Lý Cẩn Quá lên đài, thoáng im lặng, rồi chậm rãi nói, tôi rất vinh hạnh có thể đứng ở đây với tư cách là một ứng viên. Đây là vinh hạnh của cá nhân tôi, đồng thời cũng là vinh hạnh của toàn châu Á để có được ngày hôm nay, tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi cảm thấy mình không có đủ tư cách để lãnh đạo toàn bộ khu vực châu Á rào. Dưới đài lập tức xì xào một mảnh. Chẳng lẽ lại có một người rút lui sắp xuất hiện? Quả nhiên, Lý Cẩn Quá dùng tốc độ rất chậm nói, vì vậy tôi quyết định rút khỏi cuộc tranh cử lần này, đồng thời tôi kêu gọi, tất cả những người ủng hộ tôi, xin hãy dồn phiếu của các vị cho Lương Vũ Đan nữ sĩ, không ai phù hợp với vị trí này hơn Lương Vũ Đan nữ sĩ. Sau đó ông ta cúi chào rồi đi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn không hiểu. Anh Tỉnh Tam Lương và kém đoán bồng rút lui là đã sắp xếp từ trước, nhưng Lý Cẩn Quá thì sao? Sao ông ta lại đột nhiên rút lui, và cũng dồn phiếu cho Lương Vũ Đan? Đây là tình huống gì vậy? Lại nhìn Lương Vũ Đan đang ngồi ở đó, khóe miệng bà lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lý Cẩn Quá đi ra ngoài hội trường, ông ta cần hít thở một chút không khí trong lành. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc bỏ phiếu chính thức, mình dù sao cũng lớn tuổi rồi, có thể nghỉ ngơi thêm một chút thì hay một chút. Ông ta nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng chờ ở đó. Lý Cẩn Quá vội vàng đi tới, Khang Ti Lệ tiểu thư, cô khỏe không? Cảm ơn sự hợp tác của ông, Lý Cẩn Quá tiên sinh. Khang Ti Lệ tuy nói vậy, nhưng trên mặt không hề có vẻ gì là cảm ơn. À, đó là việc tôi phải làm. Lý Cẩn Quá nhìn ra sau, Kiều tiên sinh không đến sao? Kiều tiên sinh và một vài người bạn cũ đang uống rượu. Khang Ti Lệ lạnh nhạt nói, bản thân Kiều tiên sinh và ISO đều cảm ơn mọi nỗ lực của ông. Có thể làm chút việc cho Kiều tiên sinh và ISO là vinh hạnh của tôi. Lý Cẩn Quá như trút được gánh nặng, hiện tại kinh tế Hàn Quốc không mấy khả quan, tập đoàn của tôi cũng rơi vào khó khăn tài chính. Gia tộc chúng tôi đã đổ ba đời tâm huyết vào tập đoàn này và nhiều lần muốn gia nhập vào các đơn vị thành viên ngoại vi của IFO, nhưng vẫn không được thông qua. Người trung thành sẽ được báo đáp. Khang Ti Lệ vẫn lạnh lùng như vậy, tôi bây giờ đại diện cho IFO chính thức thông báo cho ông, tập đoàn của ông đã được đưa vào danh sách thành viên khảo sát của tổ chức ngoại vi IFO, thời gian khảo sát là 3 năm, trong thời gian khảo sát, chúng tôi sẽ rót vốn vào tập đoàn của ông để giúp các ông vượt qua khó khăn hiện tại. Cảm ơn, cảm tạ. Lý Cẩn Quá trong nháy mắt trở nên kích động. 3 năm, dài quá. Nhưng vì 3 năm này, nhà họ Lý đã nỗ lực suốt 3 thế hệ. dù là 30 năm, họ cũng có thể kiên trì chờ đợi. Lý Cẩn quá rõ ràng một khi gia nhập EFO sẽ có ý nghĩa như thế nào. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông. Giọng Khang Ti Lệ trở nên nghiêm nghị, gia nhập EFO có nghĩa là phải tuyệt đối trung thành với tổ chức, tuyệt đối không được có bất kỳ liên hệ nào với Liên minh Kim Cương. Tôi biết, nếu không sẽ bị EFO trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lý Cẩn quá cung kính nói. Hội trường chính. Đến lượt người Ấn Độ, Kara Mổ, phát biểu. Trước đó đã xảy ra quá nhiều biến cố, ngay cả Lý Cẩn quá người Hàn Quốc cũng đã chọn ủng hộ Lương Vũ Đan. Chu Tấn Nham phát hiện tình thế đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Tại sao lại xảy ra những chuyện này? Mình đã tính toán hoàn hảo rồi mà. Ưu thế cực lớn ban đầu đang dần bị Lôi Hoan Hỷ lật ngược, lựa chọn của Kara Mổ lúc này trở nên cực kỳ quan trọng. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Ngươi lại bí mật sắp đặt tất cả những chuyện này. Mọi người đều bị giấu kín trong màn sương mù. Mông tại cổ Lý, giữ trong bóng tối. Nhưng Chu Tấn Nham làm sao cũng không ngờ được, thực ra ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng đang bị giữ trong bóng tối. Kara Mổ đã đứng trên bục giảng, thái độ của hắn trông rất kiêu ngạo, còn cố ý quay đầu lại liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ với ánh mắt khiêu khích. Ý tứ dường như muốn nói, ta chính là không ưa ngươi, ta chính là muốn ủng hộ Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ mặc kệ người này, nhưng lại không thể xem thường hắn. Trong lòng chàng tính toán một chút, sau khi Lý Cẩn quá rút lui, số phiếu của hai bên đã gần như ngang bằng, và phiếu bầu của Kara Mổ này trở nên vô cùng quan trọng. Hy vọng duy nhất là hắn có thể giữ vững lập trường trung lập, tiếp tục tranh cử, như vậy vẫn có thể để mình và Chu Tấn Nham triển khai cuộc quyết chiến cuối cùng. Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó càng đến, Kara Mổ ngay lập tức cũng tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử lần này. Tim Lôi Hoan Hỷ chùng xuống, chàng nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Chu Tấn Nham và Adrian. Xong rồi, Chu Tấn Nham và Adrian đã làm xong công tác của Kara Mổ, hoặc là đã giành được sự ủng hộ của Kara Mổ, họ sẽ giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử này. Nhưng điều này không thể trách ai. Nếu mình có thể vận động, Chu Tấn Nham và Adrian cũng có thể vận động. Cạnh tranh đối với nhau đều là công bằng. Lúc này, trái tim của Chu Tấn Nham và Adrian cuối cùng cũng thả lỏng, Kara Mổ đã thực hiện lời hứa của mình, tuyên bố rút lui khỏi tranh cử, bước tiếp theo chính là tuyên bố ủng hộ Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ, người cũng có lúc thất bại sao? Lôi Hoan Hỷ, người cũng có ngày hôm nay sao? Kara Mổ hít một hơi thật sâu, sau đó từng chữ nói, ta tuyên bố, ta sẽ toàn lực ủng hộ Lương Vũ Đan nữ sĩ. Ta tuyên bố, ta sẽ toàn lực ủng hộ Lương Vũ Đan nữ sĩ. Một giây trước, Chu Tấn Nham và Adrian trên mặt vẫn còn mang nụ cười, họ thậm chí đã chuẩn bị vỗ tay. Nhưng khi Kara Mổ nói xong câu này, nụ cười của hai người lập tức đông cứng trên mặt. Cái gì? Là mình nghe nhầm sao? Kara Mổ nói ủng hộ ai? Một giây trước, Hoan Hỷ Ca đã tuyệt vọng. Chàng sắp phải nếm mùi thất bại. Nhưng khi Kara Mổ nói xong câu này, Hoan Hỷ Ca quả thực không thể tin vào tai mình. Cái gì? Là mình nghe nhầm sao? Kara Mổ nói ủng hộ ai? Ta tuyên bố, ta sẽ toàn lực ủng hộ Lương Vũ Đan nữ sĩ. Dường như sợ người khác không nghe rõ, Kara Mổ lại lặp lại lời của mình một lần nữa. Theo ta thấy, Lương Vũ Đan nữ sĩ là một người ưu tú như vậy, bà ấy hoàn toàn có đủ năng lực để lãnh đạo khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, bà ấy cũng tất nhiên có thể dẫn dắt khu vực châu Á trở thành một ngôi sao sáng nhất trong Hiệp hội. Vì vậy ta kêu gọi tất cả những người ủng hộ ta, xin hãy dồn phiếu của các vị cho vị nữ sĩ đáng kính này, đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời các vị. Nói xong, Kara Mổ thông dong đi xuống. Một cuộc lật đổ ngoạn mục, đây hoàn toàn là một cuộc lật đổ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trước đó, Kara Mổ đối với Lôi Hoan Hỷ tỏ ra ghét bỏ, chế giễu, không hề để tâm, căn bản không có ai nghĩ rằng hắn sẽ làm như vậy. Nhưng hắn lại cứ làm như vậy. Hơn nữa còn làm vào thời khắc quan trọng nhất. Nhìn Kara Mổ ngồi lại vào chỗ của mình, Chu Tấn Nham tức giận đến run cả người. Tại sao Kara Mổ lại có thể như vậy? Họ rõ ràng đã đạt được một thỏa thuận, hắn rõ ràng đã tỏ thái độ sẽ giúp đỡ mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đều thay đổi. Adrian cũng tương tự, sắc mặt tái nhợt. Ông ta đã dùng một cản để đổi lấy sự ủng hộ của Kara Mổ, nhưng Kara Mổ lại xảo trá như vậy, sau khi có được cản liền xé bỏ thỏa thuận miệng giữa họ. Gờ răng công lý. Đây là công lý gì chứ? Nhưng Kara Mổ lại không thèm liếc nhìn hai người đó. Mà vào lúc này, Lôi Hoan Hỷ chợt hiểu ra ý tứ trong cái liếc mắt vừa nãy của Kara Mổ. Cái liếc mắt đó căn bản không phải là trào phúng, mà chỉ là đang tự nói với mình, ta, gờ rằng Kara Mổ, là bạn của ngươi. Nhưng vấn đề là, mình từ khi nào lại có một người bạn như Kara Mổ chứ? Hiện tại, theo sự rút lui liên tiếp của các ứng viên, chỉ còn lại hai người tranh cử, Lương Vũ Đan và Chu Tấn Nham. Hơn nữa, ưu thế rõ ràng đang nghiêng về phía Lương Vũ Đan. Simon, đại diện cho 12 vị thành viên cấp cao, nói sau khi tất cả các ứng viên đã phát biểu xong, trước khi mọi người quyết định bỏ phiếu, chủ tịch danh dự trọn đời đáng kính của chúng ta, Stephen tiên sinh, vì nhiều lý do không thể tham dự, đây là một điều đáng tiếc. Nhưng may mắn là, chúng tôi đã mang đến lời chúc phúc của ông ấy. Một đoạn video đã được chuẩn bị sẵn hiện lên trên màn hình lớn, đó là Stephen. Vị chủ tịch danh dự trọn đời này, phần lớn mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà Hoan Hỷ Ca vừa nhìn thấy ông, liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Stephen đầu tiên nói một vài lời chúc phúc, sau đó ánh mắt ông dường như đang nhìn chằm chằm vào mọi người trong hội trường, có người hỏi ta sẽ ủng hộ ai, ta nghĩ ta có lập trường của riêng mình. Theo ta thấy, Lương Vũ Đan nữ sĩ có kinh nghiệm làm việc hơn, có thể dẫn dắt khu vực châu Á tốt hơn, vì vậy nếu ta ở đây bỏ phiếu, ta nghĩ ta sẽ bỏ phiếu cho Lương Vũ Đan nữ sĩ. Trời à, chủ tịch danh dự trọn đời của hiệp hội lại công khai bày tỏ lập trường của mình. Trong hội trường im phăng phắc, mãi cho đến khi giọng của Simon một lần nữa vang lên, Stephen tiên sinh là người đáng kính nhất của toàn thể hiệp hội, ông ấy đã thể hiện rất rõ lập trường của mình. Như vậy, hội đồng 12 thành viên cấp cao sẽ tuân theo ý kiến của Stephen tiên sinh. Hội đồng 12 thành viên cấp cao sẽ tuân theo ý kiến của Stephen tiên sinh. 12 người này có một đặc quyền, mỗi người một phiếu được tính thành 2 phiếu, nhưng dù vậy cũng chỉ có 24 phiếu. Nhưng phiếu bầu không phải là tất cả. Ý nghĩa thực sự ở đây là 12 vị thành viên cấp cao cũng đã công khai bày tỏ thái độ của mình, Lương Vũ đang nhận được sự ủng hộ của toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của hiệp hội. Điều này cũng rất hiếm thấy trong lịch sử của tổ chức này. Đây là một tổ chức rất truyền thống. Họ có thứ bậc nghiêm ngặt, tuyệt đối tôn trọng và phục tùng người có địa vị cao hơn mình. Một khi một người có địa vị cao quý tuyệt đối đã phát biểu ý kiến của mình, thì kết cục cuối cùng cũng tự nhiên không cần nói cũng rõ. Và quyết định của Stephen cùng 12 thành viên cấp cao cũng sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của rất nhiều đơn vị thành viên. Thậm chí bao gồm cả một số người đã quyết định bỏ phiếu cho ai cũng phải cân nhắc lại từ đầu. Các phần bắt buộc đều đã tiến hành xong, cuối cùng cũng đến bước cuối cùng, bỏ phiếu. Trong lòng mỗi người đều đã có đáp án của riêng mình. Tất cả mọi người đều đã điền xong phiếu bầu. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau một giờ nữa. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Đức Ngõa La Phổ Grand Cara Mổ tiên sinh. Sau khi ra khỏi hội trường, Adrian cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Người đã xé bỏ thỏa thuận giữa chúng ta, người đã vô liêm sỉ lừa dối ta, người là một tên lừa đảo, người đã làm cho cả gia tộc Grand phải hổ thẹn. Người đang nói ta sao? Cara Mổ đầy vẻ kinh ngạc, ta là Grand công lý. Ta chưa bao giờ lừa dối bất kỳ ai. Chu Tấn Nham cũng không nhịn được nữa. Chúng ta đã có thỏa thuận miệng, cạn Lý Đức Lan tặng cho ngươi, đổi lại sự ủng hộ của ngươi đối với ta, nhưng ngươi đã nuốt lời. Các vị tiên sinh, gia tộc Grand có truyền thống cao quý, xin đừng tùy tiện phỉ báng một người chính trực. Vẻ mặt Cara Mổ nghiêm túc, ta đã từng đưa ra lời hứa long trọng, ta nhớ rõ từng chữ trong lời hứa của ta. Ta trịnh trọng hứa rằng, một khi hợp đồng được ký kết, ta sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử lần này, và tất cả số phiếu ta đã nhận được đều sẽ chuyển cho người bạn chân thành nhất của ta. Đây chính là lời hứa của Cara Mổ tiên sinh. Đúng, đây chính là lời hứa của ngươi, ngươi đã hứa. Khi nói đến đây, Adrian bỗng im bặt. Ông ta đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cara Mổ. Đều sẽ chuyển cho người bạn chân thành nhất của ta. Người bạn chân thành nhất không phải là Chu Tấn Nham hay Adrian. Người bạn chân thành nhất có thể là bất kỳ ai. Vì vậy, gờ rằng công lý không hề nói dối, cũng không hề bội ước. Hắn hứa rút lui khỏi cuộc bầu cử, hắn đã rút lui. Hắn hứa sẽ dồn phiếu của mình cho người bạn chân thành nhất, hắn cũng đã làm được. Đây là một xã hội pháp trị. Cara Mổ mỉm cười nói, ở quê hương của ta, đã từng lời hứa miệng còn cao hơn bất kỳ hợp đồng văn bản nào, thậm chí còn cao hơn cả pháp luật. Nhưng thời đại đang tiến bộ, bạn của ta, ngay cả ở quê hương của ta, chúng ta cũng đang không ngừng tiến bộ. Đây cũng là lý do tại sao gia tộc ta muốn gửi ta đến Anh học luật. Bạn thân mến của ta, Adrian tiên sinh, xin hãy nhớ kỹ xã hội của chúng ta tiến bộ là nhờ vào điều gì. Adrian tiên sinh rất tức giận, thật sự rất rất tức giận. Ông ta chưa bao giờ tức giận như vậy. Ông ta nén một bụng tức giận, chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, tại sao Lương Vũ Đan lại là bạn của ngươi? Cara Mổ lại mỉm cười mà không trả lời. Cảm ơn ông, Cara Mổ tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ tìm thấy Cara Mổ, chàng cũng không biết nên nói gì, ta thật sự không biết ông sẽ dồn phiếu cho mẹ ta. Ta còn tưởng ông thật sự rất ghét ta. Ta thật sự rất ghét cậu. Cara Mổ lại nói một cách nghiêm túc, ta cũng muốn tham gia lễ hội Hải Dương Thế Giới đầu tiên, nhưng ta không thể thu xếp thời gian, và ta bây giờ vẫn cho rằng những màn biểu diễn của cậu ở Miami chỉ là một vài trò ảo thuật mà thôi. Vậy tại sao ông còn dồn phiếu cho mẹ ta? Ghét là một chuyện, nhưng bỏ phiếu lại là chuyện khác. Cara Mổ chỉ trả lời một câu như vậy, rồi nhìn đồng hồ, Lôi tiên sinh, ta còn có việc, lát nữa gặp lại ở hội trường. Sau đó Kara Mộ tiên sinh liền rời đi. Chỉ để lại một Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kara Mộ muốn gặp chính là Lương Vũ Đan và Khang Ti Lệ. Lương Vũ Đan cũng bày tỏ lòng cảm kích của mình, nhưng Khang Ti Lệ trên mặt lại là một vẻ thờ ơ, dường như bất kể ai, bao gồm cả Kara Mộ, làm bất cứ chuyện gì cũng là chuyện bình thường. Xin hãy chuyển lời tới Kiều tiên sinh và ISO, ta đã làm xong việc của mình. Kara Mộ đi thẳng vào vấn đề, đồng thời ta cũng đã có được cảng mà mình mong muốn. Thân là thành viên ngoại vi của ISO, có thể làm việc cho tổ chức là vinh hạnh lớn nhất của ta. Adrian sẽ không chịu thua, liên minh Kim Cương cũng sẽ không chịu thua. Khang Ti Lệ lạnh nhạt nói, có thể chắc chắn là họ sẽ tiến hành trả thù. Kara Mộ tiên sinh, ông và gia tộc của ông phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Ta hiểu rồi. Kara Mộ không quan tâm cười cười, gia tộc của ta ở Ấn Độ đã bén rễ sâu, dù là liên minh Kim Cương cũng không dễ gì đụng đến ta. Chỉ là ta có một điều không hiểu lắm, tại sao những chuyện này đều phải giấu Lôi Hoan Hỷ? Đó là một thằng nhóc ngốc. Nói đến con trai mình, trên mặt Lương Vũ đang lộ ra vẻ hạnh phúc. Nó rất thông minh, vẫn luôn rất thông minh, nhưng ở một số chuyện, nó thật sự là một thằng nhóc ngốc. Hơn nữa, cha nó cũng không muốn cho nó biết một số chuyện quá sớm. Vì vậy Kara Mộ tiên sinh, ta cũng hy vọng ông có thể giữ kín những bí mật giữa chúng ta. Kara Mộ mỉm cười, xin yên tâm, Lương nữ sĩ tôn kính, ta cũng là một người cha, ta biết một người cha đối xử với con mình như thế nào. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là một người rất thú vị. Hà, ta ghét ngươi, nhưng điều đó không cản trở ta bỏ phiếu. Có lẽ bây giờ Lôi Hoan Hỷ tiên sinh vẫn đang suy nghĩ về câu nói này nhỉ? Lương Vũ Đan và Khang Ti Lệ nhìn nhau, cũng đều không nhịn được cười. Lôi Hoan Hỷ ngốc nghếch đó. Tên nhóc này e rằng đến bây giờ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Dòng 1, sau cùng, kết quả bỏ phiếu cũng được công bố. Nhờ sự ủng hộ của đông đảo mọi người, Lương Vũ Đan đã giành thắng lợi với ưu thế vượt trội. Khi Phan Tiên Sinh tuyên bố Lương Vũ Đan đắc cử chức tổng quản khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay hoan nghênh vị tân quan chức nhậm chức, cũng là nữ tổng quản duy nhất của Hiệp hội trên toàn thế giới. Một trang sử mới đã được mở ra. Trong những tiếng vỗ tay ấy, có người chân tâm chúc mừng, có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ đố kỵ, và đương nhiên, cũng có cả những ánh mắt căm phẫn. Tựa như Chu Tấn Nham và Adrian, hai kẻ mà trong mắt đã hằn lên lửa giận. Cả hai đều không thể ngờ được, một cuộc bầu cử được sắp đặt tỉ mỉ, tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, lại có một kết cục như vậy. Thất bại, lại một lần nữa thất bại, Lôi Hoan Hỷ quả thực là một đối thủ đáng sợ. Bất luận là Chu Tấn Nham hay Adrian, cả hai đều đổ hết tội lỗi lần này lên đầu Lôi Hoan Hỷ. Họ nhất trí cho rằng đây là một màn kịch do hắn sắp đặt. Nhưng Lôi công tử của chúng ta quả thực có chút oan uổng, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao vào thời khắc mấu chốt nhất, Lý Cẩn Quá và Tạp Lạp Mổ lại bỏ phiếu cho Lương Vũ Đan. Thế nên, Lương Vũ Đan đôi khi nói hắn ngốc cũng không sai. Phan Tiên Sinh cất lời sau cùng, cảm tạ tất cả các ứng cử viên và những người đã bỏ phiếu. Chu Tấn Nham Tiên Sinh có nói với ta rằng, bất luận kết quả thế nào, trưa nay ngài ấy cũng đã chuẩn bị một yến tiệc tại Khê Hải Đại Tửu Điếm để khoản đãi tất cả các vị khách đã đến Vân Đông Thị. Tiếng vỗ tay lập tức càng thêm nhiệt liệt, nhưng sắc mặt của Chu Tấn Nham trông lại vô cùng khó coi. Vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng nên y và Adrian đã chuẩn bị sẵn cả tiệc mừng. Nào ngờ, giờ đây nó lại trở thành một sự trào phúng to lớn. Lẽ nào đây là tiệc mừng chuẩn bị cho Lương Vũ Đan sao? Một kẻ thất bại lại đi chuẩn bị tiệc mừng cho người chiến thắng. Còn chuyện gì hoang đường hơn thế nữa? Adrian khẽ huých nhẹ Chu Tấn Nham, ý bảo y phải bình tĩnh, bởi mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, đã là đêm khuya. Thật là một ngày mệt mỏi. Khi trở về khách điếm, An Tiểu Thư và Mạc Mập đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Hoan Hỷ Ca, họ liền la ó đòi hắn khao một bữa. Khao ư, quả thực, bận rộn đến giờ, bụng của Hoan Hỷ Ca cũng đã đói meo. Hơn nữa, đúng là cần phải ăn mừng một phen, nên hắn liền hào phóng đồng ý, còn gọi cả Điềm Điềm đi cùng. Hoan Hỷ Ca trước nay luôn là người hào phóng. Hắn chọn một quán ăn đêm vô cùng xa hoa để đãi khách. Một hơi gọi mấy món, thịt băm xào ớt xanh, thịt băm xào tỏi tây, thịt băm xào hẹ và cả thịt thái sợi xào vị cá. Toàn là các loại thịt băm và thái sợi. An Tiểu Thư, Mạc Mập và Điềm Điềm chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Ngươi đừng có như vậy chứ. An Tiểu Thư thực sự không thể nhịn nổi, mấy món này có đủ 50 đồng bạc không vậy? Vượt, tuyệt đối vượt, Hoan Hỷ Ca cười hì hì không chút xấu hổ, chủ yếu là chúng ta ăn cái không khí ở đây tốt mà, phải không? Không khí ở đây tốt ư, sao những người khác lại không cảm thấy vậy? Thật nể phục Hoan Hỷ Ca, bất kể ở đâu, hắn cũng có thể tìm ra những nơi rẻ đến đặc biệt như thế này. Cả món ăn lẫn rượu cộng lại mà vượt qua 200 đồng bạc thì đã là xa xỉ lắm rồi. Lão bản, mấy món thịt băm kia không cần, cho ta một con cá, Mạc Mập đứng dậy nói. Đừng mà, ta không thích ăn cá, Hoan Hỷ Ca vội vàng ngăn lại. Mạc Mập chẳng thèm để ý đến hắn, lại gọi tiếp, làm thêm một cái lẩu dê. Ấy đừng, mùa này rồi còn ăn lẩu dê làm gì? Hay, còn có tôm, cho 2 cân. Ngươi muốn tìm chết phải không, gọi nhiều như vậy làm gì? Trái tim của Hoan Hỷ Ca đập thình thịch. An Tiểu Thư và Điềm Điềm thì mừng rỡ ra mặt. Xem kìa, thế mới gọi là gọi món chứ. Nhìn lại bộ dạng ủ rũ của Hoan Hỷ Ca, An Tiểu Thư thở dài một tiếng. Ai, kẻ nghèo vẫn hoàn nghèo, hai đại mỹ nữ cùng ngươi ăn khuya, mà ngươi lại định đãi một yến tiệc toàn thịt băm. Ta ngất mất. Sớm biết thế đã không réo các người đi ăn khuya. Mạc Mập không chỉ gọi thêm mấy món, mà còn gọi cả một thùng rượu. Ta phải chúc mừng một phen mới được. Mạc Mập hoàn toàn phớt lờ bộ mặt đau khổ của Hoan Hỷ Ca, rót đầy ly cho mọi người. Lần thắng lợi này của chúng ta đã đặt một nền móng vững chắc cho tương lai. Nào, cạn ly. Hoan Hỷ Ca uống một chén rồi hỏi An Tiểu Thư, cha cô khi nào về? Sắp rồi, hôm qua người còn gọi điện về, nói là trong tháng này sẽ về. Chu Quốc Húc vừa đi Tây Tạng một chuyến mà đã lâu như vậy, cũng không biết ông đang làm gì ở đó. Nhưng người ta đúng là có bản lĩnh, dù không ở Vân Đông, vẫn có thể điều khiển mọi việc từ xa. Quân Thành tập đoàn từ sau Tết đến giờ lại thâu tóm thêm được mấy hạng mục lớn. Thực ra có một chuyện các ngươi có lẽ không biết, ta cũng mới nghe mẹ ta nói gần đây, An Tiểu Thư lúc này lên tiếng, Adrian kia, lúc đầu là tìm cha ta hợp tác, nhưng cha ta sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã từ chối bọn họ. Chu Quốc Húc đã suy đi tính lại rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Hợp tác với một tập đoàn tài chính quốc tế có thế lực khổng lồ và nguồn vốn hùng hậu, rõ ràng có thể tăng cường sức ảnh hưởng và sự phát triển sau này của Quân Thành tập đoàn, nhưng bên trong lại ẩn chứa mầm họa rất lớn. Khi Liên minh Kim Cương thâm nhập sâu hơn, bọn họ nhất định sẽ tiến hành thẩm thấu vào nội bộ Quân Thành, cuối cùng có thể biến Quân Thành tập đoàn thành con rối của chúng. Điều này Chu Quốc Húc tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng sau đó không biết tại sao, Tấn Nham lại liên lạc được với Adrian, An Tiểu Thư có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, bây giờ Tấn Nham và Adrian lại đi lại rất thân thiết. Hoan Hỷ Ca cười khổ lắc đầu. Lão tử nhìn xa trông rộng, nhưng nhi tử lại chủ động tìm đến đối phương. Ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, Hoan Hỷ Ca uống một hớp rượu, Tấn Nham và Adrian hợp tác xong, kẻ đầu tiên họ tìm đến là Giang Thắng Lợi, chắc chắn là có mưu đồ với Khê Hải tập đoàn. Khê Hải tập đoàn rất lớn, nhưng so với Liên minh Kim Cương thì chẳng là gì. Một bản giao kèo đánh cược đã khiến Giang Thắng Lợi sức đầu mẻ trán, vậy thì Quân Thành tập đoàn thì sao? Mạc Mập lập tức hiểu ý của Hoan Hỷ Ca, sớm muộn gì Quân Thành tập đoàn cũng sẽ giống như Khê Hải tập đoàn. Mục đích của Adrian tuyệt đối không chỉ dừng lại ở một Khê Hải tập đoàn. An Tiểu Thư có chút lo lắng, nhưng rồi lại nhanh chóng tự an ủi, cha ta không phải Giang Thắng Lợi, hơn nữa Quân Thành tập đoàn cũng không gặp khó khăn về tài chính. Lại đã từ chối một lần rồi, chắc sẽ không hợp tác với Adrian nữa đâu nhỉ. Hoan Hỷ Ca và Mạc Mập nhìn nhau, không ai nói gì. Nhưng trong lòng họ lại có chung một suy nghĩ. Chu Quốc Húc đương nhiên sẽ không, nhưng Chu Tấn Nham thì sao? Chu Tấn Nham bây giờ đi lại quá gần với Adrian, sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến Quân Thành tập đoàn, có lẽ bây giờ chưa thấy, nhưng tương lai thì sao? Chu Quốc Húc ở nơi xa, chỉ cân nhắc đến hoạt động bình thường của Quân Thành, đến sự phát triển của tập đoàn, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến việc con trai mình lại đi tìm đối tượng đã bị từ chối. An Tiểu Thư càng nghĩ càng thấy không yên tâm, vậy để ta nói với cha ta chuyện này. E là đã muộn, Mạc Mập lắc đầu, đặc biệt là sau lần thất bại này, đã rất khó để tách Tấn Nham và Adrian ra. Tại sao? An Tiểu Thư không hiểu lắm. Hoan Hỷ Ca cười khổ, khi chiến thắng, lúc phân chia lợi ích có lẽ các bên hợp tác sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng khi thất bại, nó sẽ chỉ khiến họ cảm thấy nguy cơ và sẽ càng đoàn kết chặt chẽ hơn. Mạc Mập nói tiếp, huống hồ, Liên minh Kim Cương một khi đã bước vào thì tuyệt đối sẽ không rời đi. Bọn họ vốn muốn tìm Quân Thành tập đoàn làm cứ điểm để khuếch trương toàn diện sức ảnh hưởng, nhưng cha cô đã từ chối. Vấn đề là Chu Tấn Nham đã cho họ một bước ngoặt. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, và sau thất bại lần này, họ sẽ còn tăng cường đầu tư. Các người có nghĩ tới không? Ở Vân Đông, dù là Quân Thành hay Khê Hải tập đoàn, đều là những gã khổng lồ. Nhưng so với Hồng Sang Hô Tư Bản hay Liên minh Kim Cương đứng sau chúng, thì chẳng khác nào thuyền tam bản so với hàng không mẫu hạm. Ta lo nhất là, đến lúc thế lực đứng sau Adrian thực sự ra tay. Thực sự ra tay. Hoan Hỷ Ca cũng trầm mặc. Khoảng thời gian này quả thực họ đã làm rất đẹp, hết lần này đến lần khác chiếm thế thượng phong, nhưng phía Adrian thực ra vẫn chưa hề tung hết sức. Một khi Liên minh Kim Cương đã quyết định toàn lực tiến công, không cần dùng thủ đoạn gì khác, chỉ cần dùng cách giả mang nhất cũng tuyệt đối không thể chống cự nổi. Kể cả Quân Thành tập đoàn cũng không cách nào ứng phó được với sự công kích từ Liên minh Kim Cương. Trừ phi chúng ta có thể tìm được một chỗ dựa lớn hơn, Mạc Mập cũng lo lắng, ta luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hoan Hỷ ca, chúng ta phải chuẩn bị trước. Chỗ dựa lớn hơn ư? Hoan Hỷ ca bỗng như nghĩ thông suốt, cứ cho là Adrian có thể đánh ta mặt mũi sưng vù, bầm dập thê thảm, thì đã sao? Hắn có thể đánh sập nhân tâm công ty. Ừm, chỉ cần họ thực sự ra tay thì chắc chắn là được. Nhưng họ không thể cướp đi Tiên Đào Thôn, không thể cướp đi Tiên Nữ Sơn, cũng không thể cướp đi ao cá của ta. Những thứ đó đều là của ta, không ai cướp đi được. Liên minh Kim Cương rất mạnh, rất lợi hại, nhưng họ tuyệt đối không phải vạn năng. Họ cũng có những việc không làm được, cũng có những nơi không thể vươn tay tới. Không tin ngươi cứ đến Tiên Đào Thôn tùy tiện túng một người mà hỏi, ngươi có biết Liên minh Kim Cương không? Người đó nhất định sẽ trả lời ngươi, Liên minh Kim Cương bán Kim Cương, à Kim Cương quý lắm, ta mua không nổi đâu. Chính là như vậy, sự việc chính là đơn giản như vậy. Có những thứ ngươi không thể cướp đi được. Vĩnh viễn cũng không thể cướp đi được. Suy nghĩ của Hoan Hỷ ca chính là đơn giản như thế. Dòng 2, có yến tiệc mà không đi thì phải bị trời phạt. Vì thế, Hoan Hỷ ca không chút do dự tham gia yến tiệc do Chu Tấn Nham tổ chức. Hầu như tất cả mọi người đều đã đến. Khung cảnh mang đầy ý vị trào phúng, không chỉ vì kẻ thất bại lại tổ chức tiệc mừng cho người chiến thắng, mà còn dở khóc dở cười hơn khi yến tiệc này lại được tổ chức tại Khê Hải Đại Tiểu Điếm. Phải biết rằng, Giang Thắng Lợi đã công khai bỏ phiếu cho Lương Vũ Đan. Tất cả mọi chuyện đều đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Chu Tấn Nham và Adrian. Bọn họ vốn cho rằng dưới chính sách cao áp của mình, Giang Thắng Lợi đã khuất phục, nhưng lại không hề nghĩ tới Giang Thắng Lợi lại có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Giang Thắng Lợi là một kẻ vô liêm sỉ, xấu xa, vô tình, trên người có cả một đống khuyết điểm, nhưng có một điểm mà Chu Tấn Nham và Adrian vĩnh viễn không thể nào hiểu rõ. Giang Thắng Lợi và Hạ Kiến Quân là cùng một loại người, họ dù có xấu xa đến đâu, nhưng xương cốt lại rất cứng. Điều họ ghét nhất chính là bị uy hiếp. Huống chi, Giang Thắng Lợi đã từng nói, hai cái hại so với nhau, chọn cái nhẹ hơn. Đối với y, mối uy hiếp lớn nhất không nghi ngờ gì chính là Chu Tấn Nham. Vậy thì, tại sao không đi giúp một đối thủ có nguy hại tương đối nhỏ hơn? Một suy nghĩ vô cùng đơn giản và thực dụng. Vì thế, khi Giang Thắng Lợi nhìn thấy Chu Tấn Nham trong tiểu điếm của mình, y chỉ khẽ mỉm cười, như thể đang chào hỏi đối phương. Chu Tấn Nham cũng cười đáp lại, dường như không hề để tâm đến chuyện thất cử. Nhưng khi hai người đối mặt, Chu Tấn Nham thấp giọng nói một câu, Giang trưởng quỷ, không biết tiểu điếm này còn thuộc về ngài được bao lâu nữa? Ta không biết, Giang Thắng Lợi cười nói, có lẽ ngày mai nó sẽ không còn thuộc về ta, nhưng nhìn thấy ngươi thất bại, ta rất vui. Chu Tấn Nham không nói một lời, lặng lẽ rời đi. Giang Thắng Lợi biết Chu Tấn Nham tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thậm chí có thể sẽ ra tay với mình, nhưng lúc này y đã không còn để ý nữa. Khi y nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ và An Tiểu Thư cùng bước vào, y đích thân ra đón, Lôi Tổng, trước đây ngài từng bị đuổi ra khỏi tửu điếm này, bây giờ quay lại có cảm tưởng gì không? Nếu là trước kia, lời này nghe tuyệt đối là đang chế giễu, nhưng Lôi Hoan Hỷ rất rõ Giang Thắng Lợi đây chỉ là một lời trêu chọc. Vì thế hắn cũng cười nói, nếu có một ngày ta có thể mua lại nơi này, để Giang trưởng quỷ làm công cho ta thì tốt rồi. Giang Thắng Lợi ha ha cười lớn, e rằng chưa đợi Lôi Tổng thu mua, tửu điếm này đã không còn thuộc về ta nữa rồi. Khê Hải Đại Tửu Điếm tuy cũng có hai chữ Khê Hải, nhưng thực ra không thuộc về Khê Hải tập đoàn, mà là một tửu điếm do Giang Thắng Lợi đầu tư tư nhân. Vì thế, dù có một ngày Giang Thắng Lợi bị đuổi khỏi Khê Hải tập đoàn, Khê Hải Đại Tửu Điếm vẫn là tài sản của y, do vậy, lời y nói lúc này có chút kỳ quái. Hiện tại Khê Hải tập đoàn đang gặp khó khăn rất nghiêm trọng về tài chính, Giang Thắng Lợi quả thực không hề che giấu, để vượt qua lần này, ta đã nghĩ đủ mọi cách, đến cuối cùng, ta thật sự có thể sẽ phải bán đi tửu điếm này. Y cười mà nói ra những lời này. Đã từng có lúc Giang Thắng Lợi và Khê Hải tập đoàn của y phong quang vô hạn, ngông cuồng tự đại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã sa sút đến bước phải bán máu để duy trì. Giang trưởng quỷ, cho dù bán đi Khê Hải Đại Tửu Điếm thì có thể cầm cự được bao lâu? Lôi Hoan Hỷ lại không hề cảm thấy tương lai của Giang Thắng Lợi có bao nhiêu lạc quan, thực lực của Hồng Sang Hô Tư Bản dưới trướng Adrian quá mạnh. Ta biết, Giang Thắng Lợi gật đầu, hiện tại Khê Hải tập đoàn giống như một cái động không đáy, ném vào bao nhiêu tiền cũng sẽ bị nuốt chửng trong nháy mắt. Nhưng nó dù sao cũng là đứa con ruột của ta, không đến bước đường cùng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giang Thắng Lợi đối với tập đoàn này tràn ngập tình cảm, đây chính là nơi y gây dựng sự nghiệp. Chưa đến thời khắc cuối cùng, y vẫn muốn cố gắng thêm một chút. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể chúc Giang Thắng Lợi may mắn. Nói đến con ruột, hôm nay thê tử của Giang Thắng Lợi là Tằng Như Hồng cũng mang theo con trai Giang Kế Hải đến, đi cùng còn có tâm phúc của y là Cát Chấn Cường. Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, vẻ mặt Cát Chấn Cường có chút lúng túng. Dù sao, bí mật về Giang Kế Hải không có nhiều người biết. Lôi Tổng, ngài chưa từng gặp con trai ta phải không? Giang Thắng Lợi hoàn toàn không biết sự thật, gọi Tằng Như Hồng lại, nhìn xem, đây là con trai ta, Giang Kế Hải. Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt liền nghĩ đến Giang Bân. Giang Thắng Lợi cũng đã từng yêu thương Giang Bân như vậy, đáng tiếc khi biết Giang Bân không phải con ruột của mình, tất cả đều đã thay đổi. Còn bây giờ? Bây giờ Giang Thắng Lợi cũng là một bi kịch. Khi biết được sự thật, liệu y có sụp đổ không? Giang Thắng Lợi từ tay Tằng Như Hồng bế lấy con trai mình, dáng vẻ yêu thương không sao tả xiết. Lôi Tổng, ngài có biết tại sao ta phải khổ sở trăm bề để bảo vệ Khê Hải tập đoàn không? Bởi vì sau khi con trai ta lớn lên, ta muốn tự tay giao sản nghiệp này cho nó. Lôi Hoan Hỷ cười cười, không nói gì. Hắn cũng không biết mình nên nói gì. Giang Thắng Lợi chơi với con trai một lúc, rồi mới giao Giang Kế Hải lại cho Tằng Như Hồng. Được rồi, Lôi Tổng, ta không nói chuyện với ngài nữa, diễn tiệc sắp bắt đầu rồi, ta phải đi xem một chút. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Hoan Hỷ ca, dì ở đằng kia, ta qua đó với dì. An Tiểu Thư nhìn thấy Lương Vũ đang nói chuyện với Johnson và Phan Tiên Sinh. Hiện tại chỉ còn lại Lôi Hoan Hỷ và Cát Chấn Cường. Tình cảnh của Giang Tổng rất nguy hiểm, không cần Lôi Hoan Hỷ mở lời, Cát Chấn Cường đã chủ động nói, lần trước hội đồng quản trị đã khởi xướng một đề nghị bãi miễn, sau đó bị Giang Tổng trấn áp xuống. Chỉ là gần đây phong thanh ngày càng lớn, theo ngày giao kèo đánh cược càng đến gần, bại cục của Khê Hải tập đoàn đã định, vì thế đề nghị bãi miễn mới sẽ rất nhanh lại được đưa ra. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận lắng nghe, Giang Thắng Lợi có động tĩnh gì không? Có, nhưng hiệu quả không lý tưởng, Cát Chấn Cường nói với vẻ bất đắc dĩ, hiện tại nội bộ nghi ngờ năng lực của ông ấy ngày càng nhiều, ông ấy đã rất khó tiếp tục khống chế cục diện. Theo suy đoán của ta, khả năng ông ấy thua là rất lớn, rất có thể sẽ mất đi Khê Hải tập đoàn. Lôi Hoan Hỷ tuy biết tình cảnh của Giang Thắng Lợi không ổn, nhưng không ngờ y lại bị ép đến bước này. Hơn nữa, Cát Chấn Cường nhìn quanh một chút, Giang Tổng từ một thời gian trước đã bắt đầu bí mật chuyển đi tài sản. Đều là do tâm phúc của ông ấy là Đinh Kiến Quốc lo liệu. Đinh Kiến Quốc đối với ta cũng rất tín nhiệm, một số việc đều để ta làm, vì thế ta cũng biết được đôi chút. Nhưng tình hình cụ thể thì ta không rõ lắm. Hắn như nhớ ra điều gì đó, Lôi Tổng, ta cầu xin ngài một chuyện, việc Giang Tổng chuyển tài sản, ngài tuyệt đối đừng nói ra. Đó là ông ấy chuẩn bị cho mẹ con Tằng Như Hồng và Giang Kế Hải. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Mẹ con Tằng Như Hồng và Giang Kế Hải, đó là con trai của ngươi sao? Tài sản mà Giang Thắng Lợi mạo hiểm chuyển đi đều là chuẩn bị cho con trai của ngươi. Lôi Hoan Hỷ điều chỉnh lại tâm tình, nhưng một khi Giang Thắng Lợi bị trục xuất khỏi hội đồng quản trị, việc ông ấy chuyển tài sản sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Giang Tổng biết, không ai rõ hơn ông ấy, Cát Chấn Cường thở dài một tiếng, nhưng ông ấy hiện tại là đang đập nồi dìm thuyền, liều chết một phen. Đập nồi dìm thuyền sao? Hay nói chính xác hơn, Giang Thắng Lợi là đang được ăn cả, ngã về không? Vì con trai của mình, Giang Thắng Lợi cái gì cũng không lo được nữa. Còn ngươi, Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía Cát Chấn Cường, nếu Giang Thắng Lợi thật sự xong đời, ngươi sẽ tiếp tục theo ông ấy hay có sắp xếp khác? Ta sẽ tiếp tục ở lại Khê Hải tập đoàn, lần này Cát Chấn Cường trả lời rất thẳng thắn, Giang Thắng Lợi lần này xong thật rồi. Nhưng ta còn trẻ, ta còn có rất nhiều cơ hội. Lôi Hoan Hỷ cũng không quá kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng. Yến tiệc lần này được tổ chức theo hình thức tiệc đứng. Thấy khách khứa đã đến đông đủ, Phan Tiên Sinh mời mọi người yên lặng. Ta phải nói rằng ta đã đến một thành phố xinh đẹp là Vân Đông, ta cùng toàn thể thành viên của Hiệp hội đã trải qua những ngày vô cùng tươi đẹp. Cảm ơn Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã tiếp đãi đoàn khảo sát, cảm ơn Chu Tấn Nham tiên sinh và Giang Thắng Lợi tiên sinh đã chuẩn bị bữa tiệc tối này cho chúng ta. Ủa, tại sao sắc mặt Chu Tấn Nham trông không tự nhiên vậy? Đương nhiên, điều làm chúng ta vui mừng nhất là Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã có nữ tổng quản đầu tiên. Đây là một sự kiện có ý nghĩa vượt thời đại, đại biểu cho sự tiến bộ của chúng ta. Và ta tin chắc rằng dưới sự dẫn dắt của Lương Vũ Đan nữ sĩ, khu vực châu Á sẽ nghênh đón một thời đại hoàn toàn thịnh vượng. Phan Tiên Sinh rất giỏi điều động cảm xúc của mọi người, ta đặc biệt muốn nhắc đến đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể một lần nữa chứng kiến những kỳ tích mà ngài ấy tạo ra với sinh vật biển. Thật hy vọng bây giờ trước mặt ta là một vùng biển rộng lớn. Trong tiếng cười, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lần thứ nhất tại lễ hội Hải Dương Thế Giới ở Miami, thần tích mà Lôi Hoan Hỷ thể hiện đã được vô số người tận mắt chứng kiến, có người đến nay vẫn nhớ mãi không quên. Vậy lễ hội Hải Dương Thế Giới lần thứ hai, Lôi Hoan Hỷ còn tham gia không? Đã từng có tin đồn chưa được xác thực rằng Lôi Hoan Hỷ sẽ không tham gia kỳ tiếp theo, thậm chí là bất kỳ kỳ lễ hội nào trong tương lai. Đây quả là một sự tiếc nuối to lớn. Lôi Hoan Hỷ quả thực đã nói những lời này với những người bạn thân thiết nhất của mình. Hắn cảm thấy mình tham gia những cuộc thi như vậy có chút gian lận, nên vẫn là nên để cơ hội cho người khác. Micro được chuyển cho chủ nhân của yến tiệc tối nay, Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham dường như đã hoàn toàn quên đi sự không vui vì thất cử, có thể chiêu đãi mọi người ở đây là vinh hạnh của ta. Vừa rồi Phan tiên sinh có nhắc đến thần tích mà Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã trình diễn ở Miami, thật đáng tiếc, lần đó ta không được tận mắt chứng kiến. Nhưng hôm nay tại đây, ta cũng đã chuẩn bị cho mọi người một tiết mục nhỏ. Hoặc có thể nói là một bất ngờ nho nhỏ. Lôi Hoan Hỷ khẽ nhíu mày. Bất ngờ ư, Chu Tấn Nham lại đang giở trò gì đây? Dòng ba, Chu Tấn Nham lại đang giở trò gì đây? Hoan Hỷ ca không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Một người ngoại quốc trạc 60 tuổi cùng với trợ thủ của mình thông dong bước vào, mang theo một vài dụng cụ biểu diễn được phủ vải đen. Đây là Go Thiết Khắc Tư Cơ đến từ nước Nga, Chu Tấn Nham bắt đầu giới thiệu, ông ấy là một nhà nghiên cứu động vật học nổi tiếng, đồng thời cũng là chuyên gia nghiên cứu về bản thảo Vong Ni Khế. Bản thảo Vong Ni Khế? Hoan Hỷ ca lập tức nhớ đến cái tên này. Lúc trước ở Miami, khi hắn trình diễn bao nhiêu điều thần kỳ, không phải có rất nhiều người nói hắn đã giải mã được bản thảo Vong Ni Khế đó sao? Lôi, người này ở châu Âu rất nổi tiếng, Bảo La hiển nhiên rất quen thuộc với người tên Go Thiết Khắc Tư Cơ này. Khi còn là một thiếu niên, ông ta đã được ca ngợi là người thuần thú kiệt xuất nhất toàn châu Âu, chuyên huấn luyện sinh vật biển. Đến năm 20 tuổi, khi tiền đồ đang rộng mở, ông ta lại đột nhiên chuyển sang nghiên cứu động vật, từ bỏ thân phận thuần thú sư của mình. Năng khiếu của Go Thiết Khắc Tư Cơ quả thực rất cao, dù là tay ngang, nhưng nhờ sự thấu hiểu đối với động vật, ông ta nhanh chóng đạt được những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực này. 10 năm sau, Go Thiết Khắc Tư Cơ lại trở thành một nhân vật danh tiếng lẫy lừng trong giới nghiên cứu động vật, nhưng đúng lúc đó, ông ta lại đột nhiên say mê bản thảo Vong Ni Khế, một trong những bí ẩn lớn nhất. Có rất nhiều truyền thuyết về bản thảo Vong Ni Khế. Có người nói giải mã được bí mật ẩn giấu bên trong có thể nắm giữ được bí ẩn của vũ trụ, cũng có người nói đây chỉ là một trò đùa lớn của người xưa, bên trong không hề có bí mật nào cả. Nhưng một khi đã nghiên cứu, Go Thiết Khắc Tư Cơ đã miệt mài suốt 30 năm. Nghe đến đây, trong lòng Hoan Hỷ ca cũng có phần khâm phục lão nhân người Nga này, bảo hắn dành 30 năm để nghiên cứu một thứ gì đó, hắn chắc chắn không làm được. Có điều nhân phẩm của lão già người Nga này rất tệ, Âu Văn lúc này nói tiếp, ông ta chỉ biết nghiên cứu, nhưng người có biết tiền bạc nghiên cứu của ông ta từ đâu mà có không? Hoan Hỷ ca lắc đầu. Năm 20 tuổi, một quả phụ giàu có 30 tuổi đã cuồng nhiệt yêu ông ta. Go Thiết Khắc Tư Cơ cũng thuận lý thành chương dọn vào nhà quả phụ, an nhiên hưởng thụ tiền bạc của bà ta. Chỉ một năm sau, không biết làm sao, quả phụ kia như bị ma xui quỷ khiến đã đem hết tài sản của mình cho Go Thiết Khắc Tư Cơ, rồi một tháng sau liền bị ông ta vô tình đuổi ra khỏi cửa. Còn có chuyện như vậy sao? An Tiểu Thư đi tới bên cạnh, vừa hay nghe được câu chuyện, liền bất bình nói. Những chuyện tương tự xảy ra với Go Thiết Khắc Tư Cơ rất nhiều, Bảo La thở dài, ông ta vì để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào, vì thế danh tiếng ở châu Âu rất tệ, bạn bè cũng rất ít. Trời mới biết tại sao lần này lại mời được ông ta đến đây. Trong lúc Bảo La và Âu Văn bàn tán, Chu Tấn Nham cũng đã giới thiệu xong về Go Thiết Khắc Tư Cơ. Hóa ra ông ta đến đây là để biểu diễn. Một chuyên gia nghiên cứu động vật học, một người si mê bản thảo Vong Ni Khế, lại được Chu Tấn Nham không quản ngại vạn dặm mời đến để biểu diễn cho các vị khách. Lễ hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất ở Miami, ta không tham dự, Go Thiết Khắc Tư Cơ nói với các vị khách, ta nghe nói có một vài chuyện vô cùng thần kỳ đã xảy ra. Cũng nghe nói về màn trình diễn của vị quán quân kia. Thực ra, bất kỳ cái gọi là thuần thú thần kỳ nào cũng đều có bí mật của nó. Khi đã phá giải được bí mật đó, thì cũng chẳng có gì là quá lạ thường. Mũi dùi rõ ràng chỉ thẳng vào Lôi Hoan Hỷ, ánh mắt của các vị khách đều đổ dồn về phía hắn. Hoan Hỷ ca của chúng ta vẫn thản nhiên như không. Hắn đang chờ xem đối phương sẽ giở trò gì. Ta đã nói rồi, bất kỳ người thuần thú nào cũng có bí mật của riêng mình. Nữ trợ thủ xinh đẹp của Go Thiết Khắc Tư Cơ đẩy tới một chiếc xe đẩy, rồi lật tấm vải đen phủ trên đó ra. Đó là một bể cá nuôi hơn 10 con cá vàng. Hoan Hỷ ca cũng không kìm được mà bước tới vài bước để nhìn cho rõ. Nghe nói vị quán quân kia có thể chỉ huy các sinh vật trong đại dương, Go Thiết Khắc Tư Cơ mặt không biểu cảm, chuyện này lẽ nào lại là thường đến vậy sao? Có thể chỉ huy sinh vật trong đại dương mà vẫn chưa đủ lợi hại ư, đây đều là những con cá vàng bình thường, được ta tạm thời mua khi đến Vân Đông. Trong lời nói của Go Thiết Khắc Tư Cơ dường như mang theo vài phần khiêu khích, rất nhanh thôi các vị sẽ được chứng kiến một màn đã từng xảy ra ở Miami. Hoan Hỷ ca và các vị khách đều bị khơi dậy sự tò mò. Go Thiết Khắc Tư Cơ đưa tay lên trên bể cá, rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như một vị pháp sư đang niệm chú. Giữ như vậy khoảng 10 giây, mắt của Go Thiết Khắc Tư Cơ đột nhiên mở ra, rồi bàn tay ông ta khẽ vạch một đường trên không trung phía trên bể cá. Hãy để các vị chứng kiến kỳ tích thật sự, giọng Go Thiết Khắc Tư Cơ trầm thấp nói. Sau đó, một màn thần kỳ đã thực sự xảy ra. Dưới sự chỉ huy của Go Thiết Khắc Tư Cơ, những con cá vàng vốn đang lười biếng bơi lội trong bể đột nhiên tụ tập lại một chỗ, rồi dựng thẳng người lên. Tay của Go Thiết Khắc Tư Cơ chỉ về bên trái, tất cả cá vàng liền bơi về bên trái. Tiếp đó ông ta lại chỉ về bên phải, cá vàng lại bắt đầu bơi về bên phải. Cứ như thể những con cá vàng này hoàn toàn có thể hiểu được mệnh lệnh của Go Thiết Khắc Tư Cơ. Từng tràng kinh ngạc thốt lên từ phía các vị khách. Quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ, Go Thiết Khắc Tư Cơ lại có thể chỉ huy được cá vàng. Chỉ là một vài vị khách đã từng tham gia lễ hội Hải Dương ở Miami lại có cái nhìn khác. Màn trình diễn của Go Thiết Khắc Tư Cơ đương nhiên là rất hay, nhưng vẫn chưa thể gọi là thần kỳ. Lần đó, Lôi Hoan Hỷ là biểu diễn trên biển rộng, vô số sinh vật biển đã cùng nhau múa theo lệnh của hắn. Đó mới thực sự là thần kỳ. Thực ra nghĩ kỹ lại, ngón nghề này của Go Thiết Khắc Tư Cơ đã rất đáng gờm, nhưng khi có một vật để so sánh, lại khiến người ta có chút lúng túng. Cảnh tượng mà Lôi Hoan Hỷ biểu diễn ở Miami quá thần kỳ, màn trình diễn hôm nay của Go Thiết Khắc Tư Cơ rất khó vượt qua. Có điều, gọi ông ta là đại sư thì cũng không quá đáng. Không ai biết Go Thiết Khắc Tư Cơ đã làm thế nào, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại biết. Ánh mắt hắn sắc bén, rất ít thứ có thể qua được mắt hắn. Hắn thấy rất rõ, lúc Go Thiết Khắc Tư Cơ mở mắt và vạch tay trên bể cá, một ít vật dạng bột đã từ tay ông ta rơi vào trong bể. Cá vàng có thể nghe theo chỉ huy, chắc chắn là vì những vật chất dạng bột này. Có thể là thức ăn, có thể là một loại mồi nhử đặc chế nào đó. Và trong tay Go Thiết Khắc Tư Cơ chắc chắn vẫn còn loại vật chất này để có thể khiến cá vàng cảm nhận được. Đương nhiên, công bằng mà nói, Go Thiết Khắc Tư Cơ có thể làm được đến mức này đã là rất phi thường, dù sao không phải ai cũng có được năng lực thần kỳ như Lôi Hoan Hỷ. Song khi nghĩ đến nhân phẩm của Go Thiết Khắc Tư Cơ, Hoan Hỷ ca càng nhìn người này càng thấy khó chịu. Tiếng vỗ tay dành cho Go Thiết Khắc Tư Cơ, nhưng lão nhân người Nga này vẫn không một chút mỉm cười, đây chỉ là món khai vị cho mọi người, phía dưới mới là món chính hôm nay. Còn có món chính. Trợ thủ của Go Thiết Khắc Tư Cơ lại đẩy tới một chiếc xe đẩy lớn gấp 3 lần chiếc trước. Bên trong lại ẩn giấu sinh vật biển gì đây? Khi tấm vải đen được lật lên, đáp án cuối cùng cũng được công bố. Một con cá mập. Bên trong là một con cá mập nhỏ. Nó tên là Khoa Khoa. Go Thiết Khắc Tư Cơ đắc ý nhìn con cá mập của mình, đây chính là món chính hôm nay. Đương nhiên, ta không nỡ để bảo bối của ta bị các vị ăn đâu. Lời này gây ra một vài tiếng cười. Thưa các vị, Khoa Khoa giống như con trai của ta vậy, nó hoàn toàn nghe lệnh ta, bất kể ta bảo nó làm gì nó cũng sẽ làm theo mệnh lệnh. Go Thiết Khắc Tư Cơ để hiện trường yên tĩnh lại, ví như bây giờ ta muốn nó khiêu vũ. Lôi Hoan Hỷ phát hiện đây là một con hổ đầu sa, thuộc họ cá nước ngọt, tuy được gọi là sa. Cá mập. Nhưng thực ra không phải cá mập thật, chỉ là ngoại hình khá giống mà thôi. Go Thiết Khắc Tư Cơ muốn để con cá mập này khiêu vũ. Lôi Hoan Hỷ bỗng giật mình, nhớ tới năng lực mới mình vừa có được, không biết có thể tác dụng lên con cá mập này không. Hừm, gã này nhân phẩm có vấn đề, lặng lẽ chơi gã này một vố cũng hay. Hoan Hỷ ca của chúng ta bắt đầu nảy ra ý xấu. Hắn cẩn thận nghĩ lại mọi thứ mà tiểu bàng đã dạy mình ngày hôm đó. Hoan Hỷ ca bình tĩnh lại, cố gắng hết sức để thiết lập một mối liên hệ vi diệu với con hổ đầu sa Khoa Khoa trong bể. Màn trình diễn của Go Thiết Khắc Tư Cơ bắt đầu. Ông ta vung tay. Ông ta rất tự tin, khi tay mình vung lên như vậy, Khoa Khoa sẽ nhảy lên khỏi mặt nước. Nhưng, Khoa Khoa không nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Hoan Hỷ ca thì suýt nữa bật cười. Bản lĩnh mình mới học được quả nhiên có tác dụng, cá mập cũng có thể nghe theo chỉ huy của mình. Hê hê, kẻ nhân phẩm kém cỏi như ngươi còn muốn ở đây gây chú ý, ngươi nằm mơ đi. Không trêu ngươi một phen thì ta không phải là Hoan Hỷ ca. Go Thiết Khắc Tư Cơ lại chỉ huy một hồi, Khoa Khoa vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn sợ hãi lủi thẳng vào góc bể. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, chưa bao giờ. Go Thiết Khắc Tư Cơ cuốn lên, thậm chí còn lớn tiếng ra lệnh. Bỗng nhiên, Khoa Khoa bắt đầu bơi về phía trung tâm bể cá. Ồ, con cá mập lại không nghe lệnh mình nữa. Hoan Hỷ ca có chút kỳ quái. Tăng cường mệnh lệnh. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, cá mập Khoa Khoa dường như không nghe thấy bất kỳ mệnh lệnh nào, lại thật sự bắt đầu biểu diễn dưới sự chỉ huy của Go Thiết Khắc Tư Cơ. Nó lượn lờ trong bể cá, trông như đang khiêu vũ trong nước. Chuyện gì thế này? Không thể nào, ngày đó trong phòng hầm, tiểu bàng đã dạy mình rất rõ ràng môn bản lĩnh này, hơn nữa mình cũng đã nắm vững rất tốt mà. Hoan Hỷ ca nghĩ mãi không ra, lại vận dụng năng lực một lần nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ vậy, rất nhanh, chuyện đáng sợ nhất đối với Hoan Hỷ ca đã xảy ra, toàn bộ sức mạnh trong người hắn bỗng dưng biến mất sạch sẽ. Không sai, là toàn bộ sức mạnh, không còn lại một chút nào. Năng lực thần kỳ mà tiểu bàng ban cho Hoan Hỷ ca cứ thế mà biến mất. Dòng 4, vấn đề không có thiên cơ hạp thực ra rất dễ giải quyết. Giúp Hoan Hỷ ca kiếm tiền thôi mà, việc kiếm tiền trong mắt tiểu bàng xem ra quá đơn giản. Món tiền đầu tiên mà Hoan Hỷ ca kiếm được sau khi quen biết tiểu bàng là từ việc bán đào. Đúng vậy, bán đào, hơn nữa còn là bàn đào. Cứ thế mà làm. Bây giờ Tiểu Bàng tuy thân hình đã khôi phục lại kích thước trước đây, nhưng năng lực đã được tăng cường rất nhiều, từ lâu đã không còn như xưa. Muốn làm ra một ít đào ngon hơn nữa đâu phải việc khó. Thế là Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại được chứng kiến một màn trận mắt há mồm, một gã mập ú tự xưng là thần long nhưng chẳng giống thần long chút nào lại phun ra một giọt chất lỏng màu vàng óng lên cây đào của hắn. Ủa, sao lại thấy cảnh này quen mắt thế nhỉ? Hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Rõ ràng là mình mới vừa quen biết Tiểu Bàng mà. Khi giọt chất lỏng màu vàng óng chảy vào, mấy cây đào vốn trong ủ rũ không chút sức sống bỗng bắt đầu tràn trề sinh lực. Lá cây khô héo úa vàng lại một lần nữa biến thành màu xanh mướt, từng quả đào nhỏ xíu thần kỳ xuất hiện trên cành. Càng kỳ diệu hơn là, những quả đào bắt đầu lớn lên với tốc độ không thể tin nổi. Cuối cùng, chúng lớn bằng hai nắm tay, ăn vào lại vừa ngọt vừa nhiều nước. Quá thần kỳ, quả thực là không thể tưởng tượng được. Xong rồi. Tiểu Bàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này, chất lượng đào còn tốt hơn lần đầu. Chuyện còn lại, không cần nói Hoan Hỷ Ca cũng biết phải làm gì. Tiểu Bàng một lần nữa quay lại nơi quen thuộc, nhà cũ của Hoan Hỷ Ca. Rất thân thiết, thật sự vô cùng thân thiết, đến nơi này sẽ biến thành căng tin miễn phí. Nó đã dặn dò Hoan Hỷ Ca, đào này phải bán 100 đồng một quả, phen này có thể kiếm được 1 vạn tệ. Một khi có tiền, lập tức mua một cái thiên cơ hạp. Hê hê, giấc mộng trở thành một tác giả truyện truyền kỳ vĩ đại cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Theo lý luận của Tiểu Bàng, ở đây trở thành một tác giả truyện truyền kỳ hợp lệ, Hoan Hỷ Ca cũng theo đó mà có được tài phú như trong lịch sử đã từng xảy ra, vậy là mục đích đã đạt được. Tuyệt vời! Sẽ có rất nhiều người đọc sách, hắn sẽ trở thành một tác giả vô cùng lợi hại. Sau này lỡ có phải đi nhận giải thưởng gì đó, cũng không thể tự mình đi được. Thôi thôi, đó đều là chuyện sau này. Chờ đợi thật là không dễ chịu chút nào. Hoan Hỷ Ca vẫn chưa về. Mãi đến khi trời sắp tối, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng về. Ủa, hắn mượn xe ba bánh của Lô tỷ. Hoan Hỷ Ca mặt mày xám xịt, bộ dạng ủ rũ không chút sức sống. Nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Ca bước vào nhà, Tiểu Bàng mắt không chớp, bao nhiêu câu hỏi đều chứa trong ánh mắt. Hoan Hỷ Ca lắc đầu với Tiểu Bàng. Lắc đầu là ý gì? Ngươi bây giờ nên mang về 1 vạn tệ chứ. Tiểu Bàng, ta một xu cũng không kiếm được, còn làm mất cả xe ba bánh của Lô tỷ nữa. Hoan Hỷ Ca mặt mày đưa đám nói. Hả? Chuyện gì thế này? Không kiếm được tiền, còn làm mất xe ba bánh của Lô tỷ. Toàn bộ sự việc diễn ra như sau. Hoan Hỷ Ca đẩy một xe đào hăng hái đi đến trấn Chúc Nam. Theo lời của Tiểu Bàng, có thể kiếm được 1 vạn tệ. 1 vạn tệ à, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Đào vừa to vừa là đào cuối mùa, rất nhanh đã thu hút một đám người. Đào này rốt cuộc có ngon không? Một gã lái buôn hoa quả tên Hoành Ca cầm một quả lên, ngon thì không nói, không ngon ta đập nát sạp hàng của ngươi. Ta, Hoành Ca, ở Chúc Nam này làm nghề buôn đào gần 10 năm, ai cũng biết tính ta. Đang định đưa quả đào lên miệng, bỗng có tiếng la lớn, quan binh đến. Quan binh đến rồi. Ầm một tiếng, những người bán hàng trong lập tức như được huấn luyện, đẩy xe cấp tốc rút lui. Thật là được huấn luyện bài bản. Đâu ra đấy, địa hình quen thuộc, trong nháy mắt đã chạy mất hơn một nửa. Nhưng trong đó không có Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca là lần đầu đi buôn, cũng chưa từng gặp tình huống như vậy, một mình vẫn còn ngây ngốc đứng đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu tử, xe đào này của ngươi à? Một đội trưởng tuần tra đi tới trước xe ba bánh của Hoan Hỷ Ca. À, là của tôi. Hoan Hỷ Ca lúc này muốn chạy cũng không kịp. Nơi này không cho phép bày sạp, người không biết sao. Không không thấy tấm biển kia à? Theo hướng tây chỉ của vị đội trưởng, Hoan Hỷ Ca quả nhiên thấy một tấm biển lớn, đảm bảo đường xá thông thoáng, nghiêm cấm bày sạp bừa bãi. Xin lỗi, xin lỗi, Hoan Hỷ Ca luôn miệng xin lỗi, tôi không thấy. Tôi đi ngay, đi ngay. Muộn rồi, tiểu tử, thái độ của vị đội trưởng vẫn xem như hòa nhã, trong trấn đã hạ quyết tâm chỉnh đốn vấn đề bày sạp bừa bãi gây tắc nghẽn đường xá, quy định xử phạt cũng đã có. Xe đào này của ngươi bị tịch thu, mang 500 đồng tiền phạt đến nha môn để nhận lại xe. Đây chính là trải nghiệm lần đầu bán đào của Hoan Hỷ Ca. Một xu không kiếm được, mà cả xe đào lẫn xe ba bánh đều vào nha môn. Tiểu Bàng nghe mà trợn mắt há mồm. Chuyện gì thế này? Không nên như vậy chứ. Kịch bản gốc là Hoan Hỷ Ca đẩy một xe đào, ung dung kiếm được 1 vạn tệ, sau đó cơ hội để hắn đại triển quyền cước sẽ đến. Sao lại biến thành thế này? Tiểu Bàng, làm sao bây giờ? Hoan Hỷ Ca mặt mày đưa đám, xe vẫn còn ở nha môn, ta không có 500 đồng. Ta phải làm sao đây? Đúng rồi, người không phải là thần long sao? Hoan Hỷ Ca bỗng nảy ra một ý, người giúp ta một chút đi, biến ra 500 đồng, ta đi chuộc xe ba bánh về trước đã. Ta ngất. Ta là thần long, không phải máy in tiền, ta đi đâu ra 500 đồng bây giờ? Hơn nữa, nếu ta có thể biến ra tiền, còn cần phải tốn công tốn sức như vậy để giúp ngươi đi kiếm tiền làm gì? Chuyện này cuối cùng được giải quyết vào ngày hôm sau, khi Lô Tỷ mang theo 500 đồng đến nha môn chuộc lại chiếc xe ba bánh của mình. Lô Tỷ rất lương thiện, không hề trách mắng, chỉ nói, hoan hỷ, chúng ta đều không phải người làm ăn. Hay là để Thủy ca giúp ngươi nói một tiếng, vào xưởng của anh ấy làm đi. Lô Tỷ, 500 đồng đó con sẽ trả lại cho cô. Thôi đi, người một nhà, có tiền hay không cũng được. Nhưng chuyện ta nói với con hãy suy nghĩ kỹ đi. Tiểu Bàn không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Nó nghĩ xem còn cách nào có thể giúp Hoan Hỷ ca kiếm tiền. Đúng rồi, có cách. Theo tính toán, Chu Quốc Húc đang khắp nơi tìm kiếm nhân sâm hoang dã tốt nhất cho Chu Tấn Nham. Đây chẳng phải là cơ hội kiếm tiền tuyệt vời sao? Làm ra một củ nhân sâm, để Hoan Hỷ ca mang đi bán cho Chu Quốc Húc. Đúng, là bán. Theo lịch sử, Hoan Hỷ ca không đòi tiền, nhưng Chu Quốc Húc vì cảm kích ơn cứu mạng của hắn nên đã tặng cho hắn căn biệt thự vừa xây xong ở Tiên Đào Thôn. Cần gì biệt thự, trực tiếp đòi Chu Quốc Húc vài triệu là được. Có tiền rồi, còn sợ tương lai không mua nổi biệt thự sao? Tiểu Bàn nói là làm, lập tức thức trắng đêm làm ra một củ nhân sâm hoang dã hảo hạng. Cùng với năng lực tăng cường, Tiểu Bàn càng nhìn củ nhân sâm này càng thấy hài lòng. Ngươi đi đâu mà tìm được củ nhân sâm tốt như vậy chứ? Cho 5 triệu cũng chưa chắc bán. Hê hê, bán đào không kiếm được tiền, nhưng phe này tuyệt đối có thể kiếm được một món hời lớn. Tiểu Bàn cẩn thận dặn dò nhà Chu Quốc Húc ở đâu, đến nơi phải nói thế nào. Còn nữa, nếu gặp Chu Tấn Nham, nhất định phải nói cho đối phương biết mình đang chơi một trò gọi là yêu ma thế kỷ, và chính là đại danh đỉnh đỉnh vườn rau tử Trương Thanh trong trò chơi đó. Dặn dò tỉ mỉ như vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Sáng sớm, Hoan Hỷ ca lại mượn Lô Tỷ 100 đồng, bắt xe đi Vân Đông. Theo địa chỉ Tiểu Bàn nói, hắn tìm đến Hương Tạ Hoa Viên nơi Chu Quốc Húc ở, đang định đi vào thì bị bảo an ở cửa chặn lại. Cũng không phải vì lý do gì khác, mấu chốt là Hương Tạ Hoa Viên là khu nhà giàu, ở đây toàn là người có tiền, nhưng nhìn Hoan Hỷ ca xem, có giống người có tiền không? Lỡ là kẻ trộm thì sao? Ta tìm Chu Quốc Húc, chính là Chu Quốc Húc của Quân Thành Tập đoàn. Chu Tổng à, bảo an nghi ngờ đánh giá Lôi Hoan Hỷ, nhưng trong lòng cũng nghĩ, hoàng đế còn có vài người bà con nghèo, lỡ như người ta thật sự là thân thích của Chu Quốc Húc thì sao? Tìm Chu Tổng thì chờ một chút, ta gọi điện. Bảo an gọi một cuộc điện thoại rồi nói, ngươi ở đây chờ, lát nữa sẽ có người ra đón. Chờ khoảng 10 phút, một người tên Lưu Ca đi ra, ai tìm Chu Tổng? Chào ngài, là ta tìm. Hoan Hỷ ca vội vàng tiến lên. Có chuyện gì? Lưu Ca nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp tiểu tử này ở đâu. Là thế này, không phải Chu Tổng đang tìm nhân sâm hoang dã sao? Ta ở đây vừa hay có một củ. Hoan Hỷ ca vội vàng giải thích ý định. Người có nhân sâm hoang dã. Lưu Ca suy nghĩ một chút, theo ta vào đi. Được rồi, xong rồi. Hoan Hỷ ca trong lòng mừng thầm, đây chính là củ nhân sâm do một vị thần long trồng ra, Chu Quốc Húc nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Tiểu Bàn bảo ra giá 5 triệu. 5 triệu à, phát tài rồi. Lưu Ca dẫn Hoan Hỷ ca đến trước một tòa biệt thự. Trước vườn hoa của biệt thự, có hai người đàn ông trung niên và một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi uống trà tán gẫu. Hoan Hỷ ca vừa nhìn thấy người thanh niên kia liền sững sờ. Giang Bân, lại là Giang Bân, kẻ mới hai ngày trước bị người ta đánh. Sao Giang Bân lại ở đây? Kia chính là Chu Tổng của chúng ta, ngồi cạnh ngài ấy là An Tiểu Thư. Lưu Ca dừng bước, cùng với họ là Giang Thắng Lợi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Khê Hải Tập đoàn, và kia là con trai ông ấy, Giang Bân. Tiểu tử, lúc nói chuyện chú ý một chút. Hoan Hỷ ca nhắm mắt đi theo sau Lưu Ca. Chu Tổng, người này đến bán nhân sâm. Lưu Ca đến bên Chu Quốc Húc thấp giọng nói. Lại một người bán nhân sâm nữa à? Chu Quốc Húc không để ý cười nói. Lão Giang, từ khi ta cần nhân sâm, ngày nào cũng có người tìm đến ta. Là ngươi. Giang Bân lúc này lại đột nhiên đứng dậy. Dòng năm, bộ dạng của Giang Bân dường như cũng không ngờ lại gặp Lôi Hoan Hỷ ở đây. Giang Bân, các ngươi quen nhau sao? Giang Thắng Lợi thuận miệng hỏi một tiếng. Vâng, quen ạ, trước đây còn làm ở Khê Hải đại tửu điếm của chúng ta. Giang Bân cười gằn một tiếng, rồi cúi đầu nói nhỏ gì đó với Chu Quốc Húc và Giang Thắng Lợi. Tiểu tử, người đến bán nhân sâm cho ta, à? Chu Quốc Húc ngẩng đầu lên hỏi. Vâng. Hoan Hỷ ca trầm giọng đáp một tiếng, ta nghe nói ngài cần nhân sâm, ta vừa hay có một củ. Nói rồi liền đưa củ nhân sâm trong tay tới. Chu Quốc Húc nhận lấy từ tay Lưu Ca, không thèm liếc mắt nhìn đã đặt sang một bên. Đúng vậy, ta rất cần nhân sâm, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Hoan Hỷ ca chần chừ một chút, nghĩ đến lời Tiểu Bàn dặn, bạo gan nói, Chu Tổng, ngài có thể xem qua củ nhân sâm này, là nhân sâm hoang dã thực thụ, phẩm tướng tuyệt hảo, ta định bán 5 triệu bao nhiêu? Mấy người kia đồng thanh kêu lên. Người điên rồi sao? Giang Bân là người đầu tiên gào lên, 5 triệu. Sao ngươi không đi cướp ngân hàng đi? Giang Bân, sao ngươi biết nhân sâm của người ta không thể bán 5 triệu? An Tiểu Thư lúc này lại lên tiếng bên vực Lôi Hoan Hỷ, dù nàng trước nay chưa từng gặp qua tiểu tử này, nhưng nghe giọng điệu của nàng có vẻ rất bất mãn với Giang Bân. Hơn nữa, thuận mua vừa bán, người ta có quyền định giá chứ? Bị An Tiểu Thư nói một câu, Giang Bân tức giận ngồi xuống. Nhưng Chu Quốc Húc vẫn không thèm nhìn củ nhân sâm, chỉ cười nhạt, tiểu tử, có lẽ nhân sâm của ngươi rất tốt, rất đáng giá, nhưng bây giờ ta không cần nữa. Hả, không cần nữa? Tại sao? Chu Quốc Húc chỉ tay về phía Giang Thắng Lợi bên cạnh, vị này là Giang Tổng của Khê Hải Tập đoàn, cũng là bạn của ta. Ông ấy đã giúp ta tìm được một củ nhân sâm rồi, hơn nữa ta vừa mới mời chuyên gia xem qua, rất hài lòng. Ngươi nói xem, ta nên mua nhân sâm của ngươi, hay là nên dùng nhân sâm của Giang Tổng? Ngươi muốn bán 5 triệu, còn của người ta là tặng cho ta đấy. Hoan Hỷ ca không còn gì để nói. Tại sao lời tiểu bàn nói chắc như đinh đóng cột, mọi thứ đều dễ dàng như vậy, mà thực tế lại hoàn toàn khác xa? Tỷ, tỷ, ta qua ải rồi, ta qua ải rồi. Đúng lúc này, một người mặt mày hớn hở từ trong biệt thự chạy ra, trời ạ, suýt chút nữa thì toàn đội bị diệt. Tấn Nham, ngươi xem ngươi kìa, suốt ngày chỉ biết chơi game, Chu Quốc Húc trách mắng một tiếng, có khách ở đây mà còn suốt ngày game với game. Game. Hoan Hỷ ca bỗng lại nghĩ đến tiểu bàn, đây chắc chắn là Chu Tấn Nham, con trai của Chu Quốc Húc. Tiểu bàn đã dặn phải nhất định nói đến chuyện game, lúc này Chu Tấn Nham đối với vườn rau tử Trương Thanh vẫn còn vô cùng sùng bái. Dù chỉ là bề ngoài. Ngươi chơi yêu ma thế kỷ phải không? Lôi Hoan Hỷ vội vàng nắm lấy cơ hội hỏi một tiếng. Ai đây? Chu Tấn Nham liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ chỉ có một cơ hội, ta cũng chơi yêu ma thế kỷ, ở khu 1. Tên của ta là vườn rau tử Trương Thanh, người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sức chiến đấu đó. Được rồi, lời cần nói đã nói xong. Tiếp theo lời của tiểu bàn, khi nghe đến cái tên vườn rau tử Trương Thanh, Chu Tấn Nham nên phấn khích đến mức nhảy cẩn lên, sau đó sẽ có vô số chuyện để nói với Lôi Hoan Hỷ. Ai ngờ Chu Tấn Nham vừa nghe cái tên này liền trên dưới nhìn Lôi Hoan Hỷ vài lần, người chính là vườn rau tử Trương Thanh à ân, thái độ này hình như không có quan hệ gì lớn với sùng bái và phấn khích. Lôi Hoan Hỷ có chút do dự gật đầu. Vườn rau tử Trương Thanh, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng, ngươi có nhớ trong game có người tên là người khổng lồ xanh không? Đương nhiên nhớ. Tiểu bàn đã sớm nói với hắn, hơn nữa Lôi Hoan Hỷ vừa nghe đến cái tên người khổng lồ xanh liền cảm thấy rất quen, dường như đã nghe ở đâu đó. Lần quốc chiến đầu tiên, Chu Tấn Nham lạnh lùng nói, có một pháp sư bị ngươi liên tục giết mười mấy lần, một sợi dây chuyền 20 và một chiếc nhẫn 18 đều bị rớt ra, ngươi còn nhớ không? À, nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn nhớ ra. Lần quốc chiến đầu tiên của khu 1, có một pháp sư với bộ trang bị cực phẩm đặc biệt chói mắt, rất nhanh đã bị Lôi Hoan Hỷ để ý kết quả. Lôi Hoan Hỷ dựa vào bước di chuyển thần sầu, ý thức tinh chuẩn, lại thêm sự yểm trợ của người bạn tốt trong game là Cuồng Khiếu Chiến Đao, đã thành công săn giết pháp sư này. Pháp sư kia vô cùng xa xỉ, trực tiếp hồi sinh tại chỗ, một lần hồi sinh như vậy phải tốn một viên đá hồi sinh trị giá 5 đồng bạc. Điều này lại càng trúng ý của Lôi Hoan Hỷ. Hắn coi như đã nhắm vào pháp sư này. Pháp sư này lần thứ 2 bị giết. Có lẽ vì liên tục bị giết nên pháp sư tức đến nổ phổi, thao tác cũng bắt đầu sai lầm liên tiếp, liên tục bị Lôi Hoan Hỷ săn giết. Đầu tiên là bị giết rớt ra một chiếc nhẫn. Lần cuối cùng bị giết thì thẳng thừng rớt ra một sợi dây chuyền. Sau đó, pháp sư kia thật sự tức giận, trực tiếp thoát game. Lần quốc chiến này Lôi Hoan Hỷ thu hoạch kinh người, đợi đến khi chiến đấu kết thúc nhìn lại, mẹ ơi, không thể tin được. Nhẫn rùa 18 đã đủ biến thái, lại còn một sợi dây chuyền 20 phun thuộc tính. Toàn khu có được trang bị ở 20 phun thuộc tính không quá 5 người, cái này phải tốn biết bao nhiêu tiền để nạp vào. Nghe nói có người vì để nâng trang bị lên 20 mà một đêm đã tiêu tốn hơn triệu. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Pháp sư kia cũng thật là, sao không rớt nốt chiếc nhẫn còn lại ra luôn cho rồi. Lúc đó Lôi Hoan Hỷ định đem chiếc nhẫn và sợi dây chuyền này đi bán đấu giá, dù chỉ bán được vài trăm ngàn đối với hắn cũng là một khoản tiền khổng lồ. Có điều sau khi quốc chiến kết thúc, mấy chủ bắt đầu bảo trì, sau đó mở lại thì lại lục tục mở thêm mấy khu mới, rất nhiều người chơi đều đổ sang khu mới. Điều này cũng dẫn đến việc sợi dây chuyền và chiếc nhẫn mà Lôi Hoan Hỷ đặt lên sàn đấu giá tuy có giá nhưng không có người mua. Vốn Lôi Hoan Hỷ muốn tìm pháp sư bị rớt đồ kia, bán lại cho hắn với giá rẻ, kết quả pháp sư kia mãi không online lại. Kết quả là Hoan Hỷ ca không công sở hữu một gia tài khổng lồ nhưng mãi không thể biến thành tiền mặt. Bây giờ bị Chu Tấn Nham nhắc lại, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhớ ra. Người khổng lồ xanh, đúng rồi, người khổng lồ xanh. Pháp sư kia hình như có tên như vậy. Mẹ ơi, không ngờ gã này cũng ở Vân Đông. Đây coi như là quan gia ngõ hẹp. Nhưng tại sao tiểu bàn lại nói Chu Tấn Nham lúc đầu rất sùng bái hắn chứ? Bộ dạng này đâu có giống sùng bái, rõ ràng là căm hận mà. Bá Nhân Sâm, à Chu Tấn Nham cầm Củ Nhân Sâm lên nhìn một chút, bỗng vung tay ném xuống chân Lôi Hoan Hỷ. Người nghe cho rõ đây, cho dù ta có bệnh chết cũng không cần nhân sâm của ngươi, huống chi Giang Thúc đã giúp ta tìm được rồi. Cút khỏi đây cho ta. Tấn Nham, em làm gì vậy? An Tiểu Thư trừng mắt nhìn em trai, đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Thôi, chúng tôi không cần nhân sâm, nhưng vẫn cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi tiễn anh ra ngoài. Không giống, hoàn toàn không giống. Không giống bất kỳ một lời nào mà Tiểu Bàn đã nói. An Tiểu Thư đi cùng Lôi Hoan Hỷ ra ngoài, đi được nửa đường bỗng mở miệng nói. Tiểu Lôi, thôi, tôi vẫn gọi anh là vườn rau tử Trương Thanh nhé. Trồng rau, tôi cũng chơi yêu ma thế kỷ. Trồng rau. Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Lần quốc chiến đó tôi vừa hay có việc không tham gia, nhưng sau đó thấy em trai tôi tức đến không chịu nổi, hỏi ra mới biết chuyện. An Tiểu Thư giải thích, Tấn Nham sức khỏe không tốt, ở nhà chỉ thích chơi game, vì trò chơi này mà tốn không ít tiền, lại bị anh liên tục săn giết, trang bị còn bị anh làm rớt hết, tâm trạng không tốt là phải. Vừa nãy em ấy cũng hơi nặng lời, tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh. Không sao, không sao. Hai chị em này tính cách hoàn toàn không giống nhau. Tôi rất sùng bái anh, thật đấy. An Tiểu Thư chuyển chủ đề, anh ở khu một rất nổi tiếng, tôi mấy lần muốn gia nhập quân đoàn của anh, nhưng đều bị anh từ chối. Hoan Hỷ ca gãi đầu, thật ngại quá, quân đoàn của tôi chỉ nhận nữ. Không sao, sau này anh dẫn tôi chơi cùng nhé, chỉ là kỹ thuật của tôi rất gà, nhưng trang bị thì cũng được. Tương lai trong quân đoàn thiếu gì, cứ nói với tôi lo. An Tiểu Thư rất phóng khoáng nói. Sắp ra đến cửa, An Tiểu Thư dừng bước, trồng rau, có một chuyện tôi làm, anh đừng giận nhé. Chuyện gì vậy? An Tiểu Thư chần chừ một lúc lâu, có lẽ gia cảnh của anh không được tốt lắm. À, đúng vậy. Hoan Hỷ ca gật đầu. Nói trước nhé, tôi không có ý xem thường anh đâu. Tôi thật sự không có bất kỳ ý xem thường nào. An Tiểu Thư từ trong túi lấy ra một xấp tiền, khoảng chừng 1-2 ngàn. Anh từ Chúc Nam đến Vân Đông tặng sâm cho chúng tôi, lại còn bị đối xử như vậy, tôi thật sự áy náy. Số tiền này anh cầm lấy, coi như là lộ phí đi. Trồng rau, đừng hiểu lầm nhé, tôi không phải dùng tiền để đánh người. Tôi cũng thật sự không xem thường anh, thật sự. Theo lẽ thường, Hoan Hỷ ca nên rất tức giận mới phải, nhưng không hiểu sao hắn lại không có chút tức giận nào. Hắn suy nghĩ một chút, lại nhận lấy tiền, sau đó đem củ nhân sâm trong tay nhét vào tay An Tiểu Thư. Tiền này tôi nhận, coi như là cô mua nhân sâm của tôi đi. À, An Tiểu Thư kêu lên, sao được, củ sâm này anh đòi bán 5 triệu mà. Quá quý giá, tôi thật sự không thể nhận. Vậy thì bán 5 triệu. Hoan Hỷ ca cười nói, không phải tôi đang tùy tiện ra giá sao? Không sao đâu, thật sự đấy, bây giờ nó thuộc về cô rồi, cô muốn xử lý thế nào cũng được. Vậy tôi không khách khí nữa, yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không bán lại. Chúng ta đã nói rồi, đồ tặng tôi chắc chắn sẽ không bán. Đúng rồi, điện thoại của anh đâu? Để làm gì? An Tiểu Thư lấy điện thoại của Hoan Hỷ ca, bấm một dãy số, một lát sau, điện thoại của nàng vang lên, An Tiểu Thư lúc này mới hài lòng ngắt máy, trả lại điện thoại cho Hoan Hỷ ca. Trồng rau, bây giờ anh có số của tôi cũng có số của anh, sau này có cơ hội gọi anh ra ngoài chơi cùng nhé. Chúng ta đã nói rồi đấy. Một người như hắn, sao có thể trở thành bạn của một người có thân phận như An Tiểu Thư được? Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Dòng 6, tất cả mọi chuyện đều đã mất kiểm soát, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tiểu Bàn. Vốn dĩ nên dựa vào những quả đào thần kỳ để kiếm được món tiền đầu tiên, nhưng không, đào đều bị quan binh tịch thu. Vốn dĩ nên dựa vào một củ nhân sâm hoang dã để kết giao với Chu Quốc Húc, nhưng vẫn không, ngược lại còn bị cười nhạo vô tình. Tiểu Bàn không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi thứ đều gặp vấn đề? Tại sao tất cả mọi chuyện đều vượt ra ngoài tưởng tượng của nó? Tại sao dưới sự giúp đỡ của một vị thần long, tình cảnh của Hoan Hỷ ca không những không được cải thiện, mà ngược lại còn ngày càng tồi tệ hơn? Tiểu Bàn không hiểu, thật sự không hiểu. Hoan Hỷ ca không nuốt lời, hắn xưa nay luôn là người nói được làm được. Nhân sâm tuy không bán được 5 triệu, nhưng ít nhất cũng bán được 2.000 đồng. Hắn ở Vân Đông tìm một cửa hàng máy tính, mua một cái máy tính cũ 800 đồng. Trở về Chúc Nam, lại tốn 600 đồng để kéo một đường mạng. Mặc dù hắn không biết tại sao con rồng trông chẳng giống rồng kia lại cần máy tính đến vậy, nhưng Hoan Hỷ ca rất sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của đối phương. 2.000 đồng này đối với hắn bây giờ rất quan trọng, thậm chí có thể nói là tiền cứu mạng, nhưng hắn không để ý, hắn luôn cảm thấy mình và Tiểu Bàn đặc biệt thân thiết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nó đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Vì thế, cho dù mình có đói bụng, cũng nhất định phải giúp Tiểu Bàng mua máy tính, kéo mạng. Tiểu Bàng lại một lần nữa bị cảm động. Đây chính là Hoan Hỷ Ca, người bạn tốt nhất của nó. Không được, nhất định phải tìm ra nguyên nhân, nếu không mình thật sự có lỗi với Hoan Hỷ Ca. Tiểu Bàng mang theo một cái USB chứa đầy những truyện online đang hot, hơn nữa bây giờ cũng đã có máy tính, nhưng Tiểu Bàng lại không lập tức thực hiện giấc mơ tác giả truyện online của mình, mà tìm đến một diễn đàn nghiên cứu khoa học. Tiểu Bàng đăng một bài viết, giả sử ta có năng lực xuyên qua thời không, ta có thể quay về quá khứ để thay đổi lịch sử không? Chờ gần 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng thấy một bình luận vô cùng nghiêm túc, điều này là không thể, đừng bị ảnh hưởng bởi những tiểu thuyết và phim ảnh xuyên không đang hot hiện nay. Bất kỳ một điểm nào trên dòng thời gian bị thay đổi, đều sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, tạo thành những hậu quả không thể lường trước, hậu quả này có thể sẽ mang tính thảm họa. Ví như trong rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính xuyên không trở về, thay đổi lịch sử của quốc gia, khiến một quốc gia vốn yếu kém trở nên hùng mạnh, hoàn toàn thay đổi dòng thời gian bình thường, như vậy sẽ gây ra hỗn loạn thời không, sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì không ai có thể đoán trước được. Hơn nữa, nếu thật sự tồn tại thế giới song song như một số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nói, thì vận mệnh của quốc gia trong thế giới này bị thay đổi, nhưng ở một thế giới song song khác, một đại quốc vốn chỉ yếu kém nhưng có cơ hội trỗi dậy trong tương lai, có thể vì sự thay đổi mạnh mẽ của nhân vật chính đối với dòng thời gian mà triệt để chìm trong tăm tối. Tiểu Bàng xem mà hít một ngụm khí lạnh. Nhưng nó vẫn không cam tâm, rất nhanh lại hỏi, nhưng nếu xuyên không trở về không phải để thay đổi vận mệnh quốc gia, mà chỉ muốn thay đổi vận mệnh cá nhân thì sao? Hơn nữa, người xuyên không này có một người bạn tốt, trong lịch sử thực sự rất có tiền. Dưới sự giúp đỡ của người xuyên không, liệu anh ta có trở nên giàu có hơn không? Cái này rất khó nói, dù sao cũng không ai thật sự xuyên không qua. Lần này tốc độ trả lời rất nhanh, nhưng ta cho rằng, người xuyên không về mặt ý nghĩa chỉ là một người quan sát, hắn có thể quan sát tiến trình của lịch sử, nhưng tuyệt đối không thể can thiệp. Vẫn là vấn đề dòng thời gian ta vừa nói, một khi người xuyên không mạnh mẽ can thiệp, dòng thời gian chắc chắn sẽ xảy ra biến đổi. Ví như người bạn tốt của người xuyên không kia, vốn rất có tiền, rất thành công, nhưng dưới sự can thiệp mạnh mẽ của người xuyên không, không những không thành công hơn, mà ngược lại có khả năng rất lớn sẽ trở nên nghèo rất mồng tơi, rất thất bại. Lại quay về vấn đề khả năng tồn tại một thế giới song song khác. Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của người xuyên không, cuộc sống của người bạn tốt trong thế giới song song này cũng sẽ xảy ra những biến đổi trọng đại. Anh ta có thể sẽ gặp phải một lần đầu tư thất bại thảm hại, hoàn toàn thua sạch gia sản. Hoặc anh ta vốn có năng lực vận động rất mạnh, nhưng trong tình huống dòng thời gian bị thay đổi, lại biến thành một kẻ tàn phế. Tiểu Bàng hoàn toàn sợ hãi. Nó không hề nghĩ tới chỉ vì giấc mơ tác giả truyện online của mình mà lại gây ra vấn đề đáng sợ như vậy. Chẳng trách dù mình có cố gắng thế nào, Hoan Hỷ Ca cũng không thể kiếm được tiền. Chẳng trách dù mình có thể đoán trước tương lai, nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn hết lần này đến lần khác thất bại. Dòng thời gian đã bị thay đổi, chính mình đã mạnh mẽ can thiệp vào thời gian. Vận mệnh của Hoan Hỷ Ca cũng vì sự xuyên không của mình mà bị thay đổi. Vậy giả như tất cả những điều này đã xảy ra, Tiểu Bàng phát hiện móng vuốt của mình khi gõ chữ đều đang run rẩy, có cơ hội sửa lại không? Có. Người bình luận xem ra rất có hứng thú với vấn đề xuyên không này, hơn nữa cũng nghiên cứu rất sâu, trừ phi người xuyên không có thể quay trở lại điểm thời gian trước khi xuyên không, để mọi thứ khôi phục bình thường. Như vậy tất cả mọi người sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. Cảm ơn. Tiểu Bàng gõ ra hai chữ cuối cùng. Tây Phương con nhện, đang tán gẫu với ai đấy? Lại một gã đầu óc toàn ảo tưởng, đang hỏi mấy vấn đề xuyên không? Không phải ngươi viết tiểu thuyết xuyên không sao? Đúng vậy, ta viết tiểu thuyết xuyên không, nhưng bây giờ ta cũng đang suy ngẫm về những hậu quả có thể xảy ra sau khi xuyên không. Vậy ngươi trả lời người kia thế nào? Tổng hợp những nghiên cứu của ta trong 2 năm gần đây, cộng thêm cuối cùng nói bừa một phen Hoan Hỷ Ca đã ngủ. Tiểu Bàng lặng lẽ đến bên giường hắn, ngừng mắt nhìn hắn. Hoan Hỷ Ca, xin lỗi, ta chỉ là ham chơi, muốn làm một tác giả truyện online thôi, nhưng ta không ngờ lại gây ra cục diện nghiêm trọng như vậy, vận mệnh vốn có của ngươi cũng đã bị ta thay đổi. Ngươi là người bạn tốt nhất của ta, ta không muốn nhìn thấy như vậy. Vì thế bây giờ ta phải trở về, để dòng thời gian một lần nữa trở lại bình thường, để vận mệnh của ngươi cũng một lần nữa trở lại bình thường. Ngươi sẽ không nhớ gì cả, tất cả những điều này chưa từng xảy ra. Khê Hải Đại Tửu Điếm, 18 giờ 1 phút. Hoan Hỷ Ca hoảng sợ phát hiện toàn bộ năng lực của mình đều đã mất. Hắn đã không thể khống chế con cá mập Khoa Khoa, hơn nữa hắn phát hiện cơ thể mình trở nên vô cùng suy yếu. Tại sao lại như vậy? Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này? Hoan Hỷ Ca thực sự không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột này. Tiểu Bàng đã chuẩn bị trở về. Nó muốn sửa lại sai lầm của mình, để mọi thứ khôi phục bình thường. Đêm đen như mực, toàn bộ tiên đào thôn đã chìm vào giấc ngủ say. Thực ra Tiểu Bàng mơ hồ đoán được việc để lịch sử khôi phục bình thường sẽ vô cùng đơn giản, bởi vì Hoan Hỷ Ca tồn tại ở tiên đào thôn, chính nó cũng tồn tại ở Tiên Đào thôn. Thời điểm đó là lúc nào? Tiểu Bàng vẫn còn nhớ. Trước khi xuyên không, nó đã cố ý nhìn đồng hồ, 18 giờ 1 phút. Chỉ cần có thể xuyên không về đúng thời điểm này là được. Tiểu Bàng vung móng vuốt một cái, một làn sương mù màu đen xuất hiện. Đó là một ít bột của Hắc Chi Hoa mà nó mang theo. Tiếp theo lại há miệng, một luồng sương mù màu trắng xuất hiện. Hai luồng sức mạnh giao hòa vào nhau, một cánh cửa thời không nhỏ bé xuất hiện. Tiểu Bàng không chút do dự, một đầu chui vào cánh cửa thời không. Để lịch sử một lần nữa khôi phục lại quỹ đạo bình thường đi Khê Hải Đại Tiểu Điếm. Hoan Hỷ Ca rùng mình một cái. Lúc này trong phòng tiệc, trợ thủ của Go Thiết Khắc Tư Cơ lại đẩy tới một chiếc xe đẩy lớn gấp 3 lần chiếc trước. Bên trong lại ẩn giấu sinh vật biển gì đây? Khi tấm vải đen được lật lên, đáp án cuối cùng cũng được công bố. Một con cá mập. Bên trong là một con cá mập nhỏ. Nó tên là Khoa Khoa. Go Thiết Khắc Tư Cơ đắc ý nhìn con cá mập của mình, đây chính là món chính hôm nay. Đương nhiên, ta không nỡ để bảo bối của ta bị các vị ăn đâu. Lời này gây nên một vài tiếng cười. Thưa các vị, Khoa Khoa giống như con trai của ta vậy, nó hoàn toàn nghe lệnh ta, bất kể ta bảo nó làm gì nó cũng sẽ làm theo mệnh lệnh. Gò Thiết Khắc Tư Cơ để hiện trường yên tĩnh lại, ví như bây giờ ta muốn nó khiêu vũ. Bây giờ là 18 giờ 0 phút. Mọi thứ đều đã khôi phục bình thường. Không ai biết trong một phút ngắn ngủi đã từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Bàng đã trở về phòng hầm. Nó vội vàng nhìn đồng hồ. 18 giờ 0 phút. Hô, vẫn không thể căn giờ hoàn toàn chính xác, về sớm mất một phút. Có điều, một phút chắc sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn đâu nhỉ. Tiểu Bàng trong lòng tự an ủi mình như vậy. Hoan Hỷ Ca bình tĩnh lại, cố gắng hết sức để thiết lập một mối liên hệ vi diệu với con hổ đầu sa Khoa Khoa trong bẫy. Màn trình diễn của Go Thiết Khắc Tư Cơ bắt đầu. Ông ta vung tay. Ông ta rất tự tin, khi tay mình vung lên như vậy, Khoa Khoa sẽ nhảy lên khỏi mặt nước. Nhưng, Khoa Khoa không nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Hoan Hỷ Ca thì suýt nữa bật cười. Bản lĩnh mình mới học được quả nhiên có tác dụng, cá mập cũng có thể nghe theo chỉ huy của mình. Hê hê, kẻ nhân phẩm kém cỏi như ngươi còn muốn ở đây gây chú ý, ngươi nằm mơ đi. Không trêu ngươi một phen thì ta không phải là Hoan Hỷ Ca. Gò Thiết Khắc Tư Cơ lại chỉ huy một hồi, Khoa Khoa vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn sợ hãi lủi thẳng vào góc bể. Hoan Hỷ Ca há to miệng. Bởi vì những gì vừa xảy ra không phải là thật, mà là ảo giác. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca phát hiện mình đã sinh ra ảo giác. Một ảo giác vô cùng chân thực. Chính mình nhìn thấy mình tìm mọi cách phá hoại màn trình diễn của Go Thiết Khắc Tư Cơ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện chuyện như thế này? Màn trình diễn của Go Thiết Khắc Tư Cơ bắt đầu. Trời ơi, những chuyện xảy ra trong ảo giác vừa rồi thật sự bắt đầu diễn ra. Hoan Hỷ Ca không kìm được mà điều động tâm tình của mình, bắt đầu thiết lập liên hệ với Khoa Khoa. Mình lại có thể nhìn thấy chuyện sắp xảy ra. Đây là chuyện gì vậy? Hoan Hỷ Ca vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghĩ tới, sinh mệnh của hắn đã xuất hiện một phút sai lệch. Có thể nói sinh mệnh lực của hắn đã mất đi một phút, hoặc cũng có thể nói hắn đã sống nhiều hơn người khác một phút. Một lần suýt nữa gây ra đại họa của Tiểu Bàng trong chuyến du hành thời không, đã khiến cho Hoan Hỷ Ca của chúng ta có thể nhìn thấy trước những chuyện sắp xảy ra trong một phút tiếp theo. Lôi Hoan Hỷ bỗng phát hiện, bản thân có thể nhìn thấy trước được những chuyện sắp xảy ra trong một phút tới. Chuyện này quả thật quá khó tin. Tại sao lại như vậy? Chàng vào đầu bứt tai cũng không sao nghĩ ra được. Nhưng sự việc cứ thế mà xảy ra. Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa. Lôi Hoan Hỷ tập trung toàn bộ tâm trí, dốc hết sức lực để khống chế con hổ đầu sa Khoa Khoa kia. Gò Rét Khắc Tư Cơ cũng hoàn toàn luống cuống. Khoa Khoa là do một tay hắn huấn luyện, dưới phương pháp chỉ huy đặc biệt của hắn, bất kể hắn ra mệnh lệnh gì, Khoa Khoa đều nghiêm ngặt tuân thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Khoa Khoa đã hoàn toàn mất kiểm soát. Gò Rét Khắc Tư Cơ chẳng biết phải làm thế nào. Mặc cho hắn cố gắng cách mấy, Khoa Khoa vẫn cứ trốn trong một góc bể cá, nhất quyết không chịu ra. Các tân khách cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thông thường, với những màn biểu diễn động vật như thế này, thỉnh thoảng sẽ có những sự cố nhỏ, nhưng người huấn luyện sẽ nhanh chóng điều chỉnh, đưa màn biểu diễn trở lại quỹ đạo. Huống hồ người đang đứng đó chính là Go Rét Khắc Tư Cơ lừng lẫy danh tiếng. Nhưng nhìn bộ dạng lúng túng của Go Rét Khắc Tư Cơ lúc này, chẳng có vẻ gì là có thể xoay chuyển được cục diện. Lôi Hoan Hỷ khóe miệng nở nụ cười, lặng lẽ xem màn kịch hay này. Một phút trôi qua, rồi lại một phút nữa trôi qua. Hổ đầu sa Khoa Khoa vẫn không hề nghe theo sự chỉ huy của Go Rét Khắc Tư Cơ. Đúng lúc này, trước mắt Lôi Hoan Hỷ đột nhiên lại hiện lên một ảo giác. Chàng thấy Chu Tấn Nham nói, vậy chúng ta hãy mời đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, lên thử chỉ huy Khoa Khoa xem sao. Năng lực thần kỳ của Lôi tiên sinh trong việc chỉ huy động vật, chúng ta đều đã rõ như ban ngày. Ồ, lại kéo đến cả mình rồi. Lôi Hoan Hỷ có thể thấy trước chuyện sẽ xảy ra trong một phút tới, nhưng chàng không biết lúc nào năng lực này xuất hiện, lúc có lúc không. Chàng vẫn hoàn toàn không rõ mình đã sở hữu năng lực này từ lúc nào. Thôi được, nếu đã vậy, chi bằng mình chủ động ra tay. Gorek Khắc Tư Cơ tiên sinh, hay là để ta thử một chút. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ, bao gồm cả Chu Tấn Nham. Lúc này, Gorek Khắc Tư Cơ đã bị dồn vào thế bí, mồ hôi đầy đầu. Hắn rất không cam tâm. Lần này, Adrian tiên sinh đã bỏ ra một số tiền lớn để mời hắn đến Vân Đông, đồng thời bày ra một kế hoạch. Theo kế hoạch, vốn dĩ sau khi màn biểu diễn của hắn thành công, sẽ đến lượt chiếu tướng Lôi Hoan Hỷ, khiến Lôi Hoan Hỷ bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ, đồng thời rước lấy một phiền phức không lớn không nhỏ. Adrian tiên sinh muốn cho mọi người thấy, đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế như Lôi Hoan Hỷ thực ra không hề thần kỳ như lời đồn. Chọn hắn làm đại sứ danh dự có lẽ là một sai lầm. Nếu đã vậy, chi bằng cứ để kế hoạch tiến hành sớm hơn. Gorek Khắc Tư Cơ là một kẻ rất thông minh, hắn luôn có thể tìm ra cách để thoát khỏi tình thế khó khăn. Hắn cười nói, à, xem ra tôi thất bại rồi, có lẽ bảo bối khoa khoa của tôi đang yêu đương ở dưới đó chăng? Một đứa trẻ đang yêu thì làm sao nghe lời cha mẹ được nữa? Lời này lập tức gây ra một trận cười vang. Chiêu này của Gorek Khắc Tư Cơ quả không tệ, khiến hầu hết tân khách không còn quá chú tâm vào màn biểu diễn thất bại vừa rồi của hắn. Vậy thì, chúng ta hãy cùng chờ xem màn biểu diễn của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Gorek Khắc Tư Cơ nói rồi làm một động tác mời. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề khiêm tốn. Khi chàng bước đến trước bể cá, năng lực tiên tri thần kỳ kia lại xuất hiện, Khoa Khoa chết rồi. Ngay khi chàng bắt đầu biểu diễn, con hổ đầu sa Khoa Khoa vậy mà lại chết. Dưới khán đài là một tràng kinh hô, Gorek Khắc Tư Cơ cũng sững sờ như cha chết mẹ chết. Xảy ra chuyện gì? Khoa Khoa sao lại chết? Mà còn chết đúng vào lúc mình biểu diễn. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa không hiểu ra sao. Khoan đã, mình còn một năng lực đặc biệt nữa mà. Năng lực tái hiện quá khứ. Lôi Hoan Hỷ nhìn chăm chú vào bể cá, rồi chàng thấy. Chàng thấy rõ một âm mưu vô cùng tàn nhẫn, Gorek Khắc Tư Cơ đã đặt một thiết bị bí mật ở chỗ hòn non bộ nhỏ trong góc bể cá, sau đó hắn nói với Chu Tấn Nham và Adrian đang đứng bên cạnh, khi Lôi Hoan Hỷ bắt đầu biểu diễn, ta chỉ cần nhấn nút điều khiển trong túi, thiết bị này sẽ tỏa ra một luồng khí độc không màu không vị, bảo bối Khoa Khoa của ta sẽ chết ngay lập tức. Adrian nói, Gorek Khắc Tư Cơ tiên sinh, xin cứ yên tâm, chỉ cần có thể đả kích nặng nề Lôi Hoan Hỷ, mọi tổn thất của ngài chúng tôi đều sẽ bồi thường gấp ba. Chu Tấn Nham cũng nói chen vào, thần thoại về Lôi Hoan Hỷ đến đây là kết thúc. Một con cá mập là có thể đả kích nặng nề hắn, đây là điều ta rất muốn thấy. Ha, Lôi Hoan Hỷ ngông cuồng tự đại lại giết chết một con cá mập đầy linh tính như vậy ngay trong lúc biểu diễn. Rõ rồi, Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu rõ. Chẳng trách vừa rồi chàng lại thấy cảnh Khoa Khoa chết. Nếu chẳng phải ta đột nhiên có được năng lực nhìn trước một phút tương lai, lại thêm khả năng tái hiện dĩ vãng, thì đến giờ ta vẫn còn u mê chẳng rõ đầu đuôi. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, màn biểu diễn của ngài vẫn chưa bắt đầu sao? Gorek Khắc Tư Cơ đã có chút không chờ được mà thúc giục. Lôi Hoan Hỷ cười cười, trước khi bắt đầu biểu diễn, ta muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Kể chuyện ư? Lôi Hoan Hỷ lại muốn kể chuyện. Chàng chẳng thèm để ý đến vẻ kinh ngạc của mọi người, ai học bản lĩnh cũng đều có sư phụ, ta cũng vậy, cũng có sư phụ. Sư phụ của ta tên là Bàn Sư Phụ. Bàn Sư Phụ. Tiểu Bàn miễn cưỡng cũng có thể coi là sư phụ của Hoan Hỷ ca, vì tất cả bản lĩnh thần kỳ trên người chàng đều đến từ con thần long vừa nhỏ vừa béo kia. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, Bàn Sư Phụ dạy ta cách huấn luyện động vật, đương nhiên cũng dạy ta một vài bí quyết. Mọi người đều biết đồng nghiệp là Hoan gia, vì thế một số kẻ lòng dạ xấu xa đã phát minh ra một loại khí độc không màu không vị, loại khí này một khi được thả ra sẽ nhanh chóng khiến động vật tử vong. Khi những lời này được nói ra, sắc mặt của cả Gorek Khắc Tư Cơ, Chu Tấn Nham và Adrian đều đại biến. Lôi Hoan Hỷ lại như không thấy, tiếp tục nói, vì vậy sư phụ của ta luôn đặc biệt dặn dò ta phải cẩn thận với những kẻ như vậy và loại khí độc này. Gorek Khắc Tư Cơ tiên sinh, trong bể cá của ngài không có thứ này chứ? Tim Gorek Khắc Tư Cơ bắt đầu run rẩy. Hắn gượng cười, ngài thật biết đùa, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta sao có thể làm chuyện như vậy với bảo bối Khoa Khoa của ta được? Ta cũng đâu có nói đến bảo bối Khoa Khoa của ngài. Lôi Hoan Hỷ nói xong câu đó liền đưa tay vào trong bể cá. Một tràng kinh hô vang lên. Dù Khoa Khoa không phải cá mập thật, dù nó đã được thuần hóa, nhưng nó vẫn giữ lại bản tính của động vật. Lôi Hoan Hỷ đưa tay vào, lỡ như Khoa Khoa cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm rồi tấn công thì phải làm sao? Phải biết rằng, hàm răng sắc nhọn của Khoa Khoa đủ để cắn đứt một bàn tay người. Nhưng chuyện kỳ diệu đã xảy ra, khi Lôi Hoan Hỷ vừa đưa tay vào bể, Khoa Khoa liền bơi tới gần. đương nhiên không phải để cắn tay chàng, mà là quấn quýt quanh tay chàng. Cứ như thể Khoa Khoa trước nay vẫn là sủng vật của Lôi Hoan Hỷ. Sắc mặt của Gorek Khắc Tư Cơ lại càng thêm khó coi. Tay của Lôi Hoan Hỷ đã chạm đến hòn non bộ kia. Xong rồi, Gorek Khắc Tư Cơ trong lòng bi thương một tiếng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không lấy ra thiết bị giấu kín đó, mà ngược lại còn rút tay ra khỏi bể cá. Ha, quả là một con hổ đầu sa xinh đẹp. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể Lôi Hoan Hỷ vừa rồi chưa từng nói gì về khí độc cả. Chàng ghé sát vào tai Gorek Khắc Tư Cơ, dùng âm thanh chỉ hắn mới nghe được mà nói, ngươi dám động một cái, tất cả âm mưu của ngươi sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Gorek Khắc Tư Cơ cứng đờ tại chỗ. Hắn không dám động, thật sự không dám động. Nếu như bê bối một chuyên gia động vật vì mục đích không thể cho ai biết mà muốn độc sát chính động vật mình thuần dưỡng bị phơi bày, vậy thì đời hắn coi như xong. Nhưng điều khiến Gorek Khắc Tư Cơ không hiểu là tại sao Lôi Hoan Hỷ không vạch trần mình ngay tại chỗ. Chu Tấn Nham và Adrian cũng không hiểu. Mà lúc này, Lôi Hoan Hỷ lại như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu màn biểu diễn của mình. Lần này không có sự giúp đỡ của Tiểu Bàng, hoàn toàn dựa vào chính chàng, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại vô cùng tự tin. Chàng dùng ý niệm của mình để tạo nên một mối liên kết đặc biệt với Khoa Khoa. Sau đó, những việc mà Gorek Khắc Tư Cơ vừa rồi không làm được, Lôi Hoan Hỷ đã thành công làm được. Dưới sự chỉ huy của Lôi Hoan Hỷ, Khoa Khoa lượn vòng trong bể cá, phô diễn thân hình của mình, từng vòng, khi thì uốn lượn thân mình bơi lội, khi thì dựng thẳng người run rẩy. Giống như đang biểu diễn một vũ điệu ba lê dưới nước. Các tân khách đều nhìn đến ngây người. Không phải nói màn biểu diễn của Khoa Khoa thần kỳ đến mức nào, mà nguyên nhân quan trọng nhất là con hổ đầu sa này thuộc về Gorek Khắc Tư Cơ, một con vật mà người huấn luyện đã tốn vô số tâm huyết để nuôi dưỡng, nhưng lại nghe lệnh của một người trước nay không hề liên quan. Điều này đã không thể dùng lời lẽ nào để giải thích được nữa. Gorek Khắc Tư Cơ vẫn luôn đứng nhìn, tay hắn lúc nào cũng có thể nhấn chiếc điều khiển kia, nhưng hắn lại không có can đảm đó. Hắn cũng hoàn toàn xem đến ngây người. Rốt cuộc Lôi Hoan Hỷ đã làm thế nào? Làm sao chàng có thể chỉ huy Khoa Khoa thành công đến vậy? Điều này đã hoàn toàn lật đổ khái niệm về thuần thú của hắn. Thần kỳ. Điều này không chỉ có thể dùng từ thần kỳ để hình dung. Lôi Hoan Hỷ tùy hứng biểu diễn, Khoa Khoa cũng thỏa thích phô diễn. Tiếng vỗ tay của các tân khách vang lên. Tất nhiên rồi, tiếng vỗ tay nhất định phải dành cho con người thần kỳ này. Họ cũng đã chứng kiến một đêm thần kỳ. Màn biểu diễn của Lôi Hoan Hỷ cũng đến lúc kết thúc. Tay chàng hướng lên trên vẫy một cái, Khoa Khoa liền dùng sức nhảy vọt lên khỏi mặt nước, trên không trung hoàn toàn phô diễn thân hình của nó, dường như đang chào tất cả các vị khách. Sau đó nó mới một lần nữa rơi trở lại vào trong bể. Một màn biểu diễn khó tin đã kết thúc. Tiếng vỗ tay như điên cuồng vang lên trong phòng tiệc. Đây là một màn biểu diễn tùy hứng nhưng lại đặc sắc khôn xiết. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa chứng minh sự thần kỳ của mình trước mặt mọi người. Hơn nữa còn khiến mọi người nhớ kỹ một cái tên, Bàn Sư Phụ. Đúng vậy, chính là Bàn Sư Phụ. Dù vị Bàn Sư Phụ này vĩnh viễn không thể xuất hiện trước công chúng, nhưng ít nhất mọi người cũng đã biết thân bản lĩnh này của Lôi Hoan Hỷ là từ đâu mà có. Chu Tấn Nham và Adrian thì hoàn toàn câm nín. Họ tìm Gorek Khắc Tư Cơ là trước cuộc bầu cử, lúc đó họ cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, sau đó có thể thừa thắng xông lên, một lần nữa đã kích Lôi Hoan Hỷ. Nào ngờ kết quả bầu cử cuối cùng lại nằm ngoài dự liệu của họ. Nhưng nếu Gorek Khắc Tư Cơ đã đến rồi, thì vở kịch này dù thế nào cũng phải diễn cho trọn. Kết quả cuối cùng lại là như vậy. Đây là cái gì chứ? Chẳng khác nào gián tiếp nâng cao danh vọng của Lôi Hoan Hỷ. Lẽ nào thật sự không có cách nào đối phó được với Lôi Hoan Hỷ sao? Màn biểu diễn siêu phàm của Lôi Hoan Hỷ tựa như một món khai vị trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu và cũng đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của các tân khách. Annie phấn khích không biết nói gì cho phải. Bình thường không có việc gì làm, nàng toàn nài nỉ Lôi Hoan Hỷ biểu diễn tài năng huấn luyện động vật cho mình xem, nhưng chàng lại không đồng ý, hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Johnson, Snowfang, Simon, những hội viên cấp cao này cũng lần lượt tụ tập quanh Lôi Hoan Hỷ, thảo luận và thỉnh giáo về bản lĩnh thần kỳ của chàng. Hoan Hỷ công tử đáng thương của chúng ta chỉ có thể bị chuyện lung tung, bản lĩnh này trừ phi các người cũng có một con thần long thì mới có thể học được a, đối với Simon mà nói, chuyến đi Vân Đông lần này vô cùng đáng giá. Trước đây ông cũng từng nghe nói về màn biểu diễn thần kỳ của Lôi Hoan Hỷ ở Miami, nhưng cũng có phần không tin, hôm nay sau khi tận mắt chứng kiến mới biết mọi lời ca ngợi đặt trước mặt Lôi Hoan Hỷ đều trở nên nhạt nhẽo vô lực. Vĩ đại, có lẽ chỉ có hai từ vĩ đại mới có thể hình dung. Mãi mới thoát khỏi những người này, Lôi Hoan Hỷ ăn qua loa vài thứ, thấy Chu Tấn Nham và Adrian đang nói gì đó ở kia, liền lẳng lặng đi đến phía sau phòng ăn. Ở đó có một căn phòng chuyên dụng, là Chu Tấn Nham đã bao lại để cho Gorek Khắc Tư Cơ dùng. Khi Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào, chàng phát hiện gã xui xẻo này đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bể cá trước mặt. Mà Khoa Khoa thì đang tự do tự tại bơi lội trong nước. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Gò Rét Khắc Tư Cơ luống cuống đứng dậy. Phải biết rằng, nhược điểm của hắn hiện đang nằm trong tay đối phương. Nói được tiếng Anh chứ? Lôi Hoan Hỷ vừa mở miệng liền hỏi. Mấy câu tiếng Nga rườm rà kia, chính chàng một câu cũng nghe không hiểu. Gò Rét Khắc Tư Cơ gật gật đầu. Thật là một con hổ đầu sa xinh đẹp. Lôi Hoan Hỷ nhìn Khoa Khoa trong bể cá, ta không hiểu, con hổ đầu sa này cũng tiêu tốn của ngươi không ít tâm huyết, sao ngươi lại nỡ lòng xuống tay? Tiền. Tất cả đều vì tiền. Gò Rét Khắc Tư Cơ đến nước này cũng không còn gì để giấu giếm, Adrian tiên sinh tìm đến ta và hứa cho ta một khoản tiền lớn. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, không ai lại đi ngược với tiền bạc cả, vì vậy ta đã đồng ý với Adrian tiên sinh. Hoàn toàn giống như Lôi Hoan Hỷ đã đoán. Xem này, sự việc đã xảy ra rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, bây giờ tuy màn biểu diễn đã kết thúc, ngươi hoàn toàn có thể tiêu hủy mọi chứng cứ, nhưng với thân phận của ta, ta vẫn có thể vạch trần ngươi, đến lúc đó, ta nghĩ danh tiếng của ngươi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đúng, đúng vậy. Gò Rét Khắc Tư Cơ cười khổ nói, vậy ngài có dặn dò gì với ta không ạ? Hắn là người thông minh, biết Lôi Hoan Hỷ làm như vậy chắc chắn không phải vô cớ. Ta đương nhiên có điều kiện. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào hổ đầu sa Khoa Khoa, nó vốn dĩ sẽ chết trong tay ngươi, ta nghĩ nó đối với ngươi cũng không còn ý nghĩa gì, vậy không bằng tặng nó cho ta đi. Gò Rét Khắc Tư Cơ không do dự một giây nào liền đồng ý, Khoa Khoa đối với hắn mà nói quả thực đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy, điểm thứ hai. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ từ Khoa Khoa chuyển sang hắn, Adrian tiên sinh tìm ngươi, hứa hẹn cho ngươi một khoản tiền lớn, e rằng không chỉ đơn giản là muốn biểu diễn và hãm hại ta đâu nhỉ. Lần này Gò Rét Khắc Tư Cơ im lặng một lúc, sau đó mới nói ra toàn bộ sự thật. Adrian muốn mở một hải dương quán ở Trấn Chúc Nam. Lôi Hoan Hỷ không nghe lầm, Adrian thật sự muốn mở một hải dương quán ở Trấn Chúc Nam. Hơn nữa nghe nói đã bàn bạc xong với lãnh đạo liên quan của Trấn Chúc Nam, lãnh đạo trong thành phố cũng rất coi trọng, chỉ thị lãnh đạo Trấn Chúc Nam phải toàn lực hỗ trợ Adrian tiên sinh dẫn vốn đầu tư vào. Đây thực ra nên là một chuyện tốt. Phải biết rằng, Trấn Chúc Nam đã có Tiên Nữ Sơn và Hồ Nhạn, sau khi hạng mục động Đại Nham ở thôn Tây Quách thuận lợi khởi động, Trấn Chúc Nam sẽ trở thành một địa điểm du lịch thực thụ. Nếu lại có thêm một hải dương quán, thì càng có thể thu hút du khách từ khắp cả nước. Nhưng vì sao Lôi Hoan Hỷ nghe thế nào cũng cảm thấy có gì đó không ổn? Bây giờ hễ là chuyện Chu Tấn Nham và Adrian làm, Lôi Hoan Hỷ đều sẽ phải đề cao cảnh giác. Mà Gò Rét Khắc Tư Cơ, với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu động vật nổi tiếng quốc tế, sẽ được Adrian tiên sinh mời làm cố vấn trưởng cho hải dương quán. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lát, Gò Rét Khắc Tư Cơ tiên sinh, những chuyện mờ ám hôm nay của ngươi, ta đảm bảo sẽ không có người thứ ba biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Chàng vẫn chưa nói ra mục đích của mình, Gò Rét Khắc Tư Cơ đã cười khổ nói, mọi động tĩnh của hải dương quán kia ngài đều phải biết đầu tiên, có phải vậy không? Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ngươi thật thông minh, Gò Rét Khắc Tư Cơ tiên sinh. Ta phải thông minh một chút. Gò Rét Khắc Tư Cơ thở dài một tiếng, Adrian tiên sinh trăm phương ngàn kế muốn hãm hại ngài, giữa các người chắc chắn có mâu thuẫn không thể hòa giải, ngài lại không vạch trần ta, vì vậy ta đã đoán được ngài muốn ta làm gì. Vậy ngươi có đồng ý yêu cầu này không? Lôi Hoan Hỷ nhìn thẳng vào hắn, ta cũng có thể trả tiền cho ngươi. Ta đồng ý, ta nhất định phải đồng ý, Gò Rét Khắc Tư Cơ không hề do dự, tuy lần này ta thất thủ, nhưng Adrian tiên sinh không tìm được ai thích hợp hơn ta. Vì vậy ta vẫn sẽ là cố vấn trưởng của họ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, bất kỳ hành động nào của họ, ta đảm bảo ngài sẽ là người đầu tiên biết. Cảm ơn, Gò Rét Khắc Tư Cơ tiên sinh, chúc may mắn. Ngài cũng vậy, chúc may mắn, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Đạt được mục đích của mình, Lôi Hoan Hỷ rời khỏi nơi này. Nhưng những nghi vấn không ngừng dấy lên trong lòng chàng. Hải Dương Quán. Tại sao trước đó một chút tin tức cũng không hề bị tiết lộ? Hoắc Quý Hỷ. Chu Tấn Nham và Adrian chắc chắn đã tìm đến Hoắc Quý Hỷ. Nếu thật sự là như vậy, vậy mình sẽ gặp chút phiền phức. Hoắc Quý Hỷ và mình không hợp nhau, vừa đến nhậm chức đã gây sự với mình, tuy bị mình thành công đẩy lùi, nhưng mối thù giữa hai bên chắc chắn đã kết lại. Hoắc Quý Hỷ lúc nào cũng đang tìm kiếm cơ hội. Mà đúng lúc này, Adrian đại diện cho tư bản Hồng Sang hô tiếng vào Trấn Chúc Nam. Không phải Vân Đông, mà là trực tiếp tấn công vào đại bản doanh của Lôi Hoan Hỷ, Trấn Chúc Nam. Hai thế lực này nếu cấu kết với nhau, một bên là lãnh đạo số một của Trấn Chúc Nam, một bên là tư bản Hồng Sang hô nắm giữ tài lực hùng hậu. Tùy tiện phát động một cuộc chiến nào, mình ứng phó cũng sẽ vô cùng vất vả. Lần này nếu không nhờ Gò Rét Khắc Tư Cơ hé lộ, ta vẫn như kẻ lạc giữa màn đêm. Vốn tưởng rằng Trấn Chúc Nam là hậu phương vững chắc như sắt của mình, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hậu phương lớn này của mình bây giờ sắp bị kẻ địch tấn công vào. Mình làm vẫn còn kém xa. Còn cái Hải Dương quán kia sẽ chọn địa điểm ở đâu? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm ra được một mảnh đất nào ở Trấn Trúc Nam có thể chứa được một Hải Dương quán cỡ lớn. Đau đầu, đau đầu. Không nghe thấy chuyện này thì thôi, nghe thấy rồi lại càng khiến mình đau đầu hơn. Hoan Hỷ ca, Huỳnh đi đâu vậy? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ trở lại phòng tiệc, An Nghi nhanh chóng tiến lên đón. An Nghi, muội có nghe nói Trấn Trúc Nam chúng ta sắp khởi công xây một Hải Dương quán không? Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu không đầu không đuôi, An Nghi ngẩn ra, Hải Dương quán ư, không có a cậu của muội thì sao? Lôi Hoan Hỷ vào đầu hỏi, Tư Đồ trấn trưởng cũng chưa nói với muội sao? Không có ạ, An Nghi mặt mày mờ mịt, hai ngày trước muội còn gặp Tư Đồ trấn trưởng, ông ấy chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của huynh, những chuyện khác đều không nói gì cả. Lạ, thật sự lạ. Sắp khởi công xây một Hải Dương quán lớn như vậy, mà lại không một chút tin tức nào bị tiết lộ, lẽ nào đang tiến hành công tác bí mật dưới lòng đất? Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy trong này có vấn đề, An Nghi, giúp ta một việc, ngày mai muội đến nhà Tư Đồ trấn trưởng một chuyến, dùng cách gì cũng được, phải tìm mọi cách moi tin tức về chuyện này từ miệng ông ấy. Muội biết rồi. An Nghi gật đầu, Hoan Hỷ ca, nếu Trấn Trúc Nam của chúng ta thật sự xây một Hải Dương quán, đối với chúng ta vừa có chỗ bất lợi, cũng vừa có chỗ tốt. Ồ, Lôi Hoan Hỷ tò mò nói, chỗ tốt là gì, chỗ không tốt là gì? Chỗ không tốt là sẽ giữ chân một phần khách du lịch của chúng ta, dù sao Hải Dương quán đối với trẻ em có sức hấp dẫn lớn hơn, như vậy những du khách từ Vân Đông hoặc các thành phố lân cận đến du lịch ngắn ngày một đến hai hôm, sau khi tham quan Hải Dương quán sẽ khó có đủ thời gian để tiếp tục tham quan Tiên Nữ Sơn, Hồ Nhạn hay Động Đại Nham ở thôn Tây Quách trong tương lai. An Ni nhanh chóng đưa ra phân tích của mình, từ điểm này mà nói, chúng ta có thể sẽ mất đi không ít khách du lịch ngắn ngày. Nhưng việc thành lập Hải Dương quán lại có thể thu hút thêm nhiều khách hàng từ khắp cả nước, khiến Trấn Trúc Nam trở thành một điểm nóng du lịch đúng nghĩa. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu, những phân tích này của An Ni hoàn toàn giống với những gì chàng nghĩ trước đó, nhưng chắc chắn có một điểm nào đó mà chàng chưa nghĩ tới. Hơn nữa có thể khẳng định rằng, trong chuyện này tuyệt đối có một cái bẫy lớn. Còn cái bẫy đó rốt cuộc là gì, Lôi Hoan Hỷ trong chốc lát cũng không nghĩ ra được. Mãi cho đến khi trở về thôn Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ vẫn đang suy nghĩ về hai vấn đề. Một là, bản lĩnh có thể dự đoán chuyện sẽ xảy ra trong một phút tới của mình từ đâu mà có. Mặc dù bản lĩnh này không phải lúc nào cũng xuất hiện. Hai là, mục đích cuối cùng của Chu Tấn Nham và Adrian khi chuẩn bị xây dựng Hải Dương quán ở Trấn Trúc Nam là gì? Hơn nữa tại sao trước đó một chút tin tức cũng không hề bị tiết lộ? Vấn đề thứ nhất có đáp án hay không không quá quan trọng, dù sao nó cũng cho mình thêm một kỹ năng rất quan trọng. Nhưng vấn đề thứ hai thì nhất định phải làm rõ. Suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu, ngược lại còn làm bản thân hoa mắt chóng mặt. Dứt khoát không nghĩ nữa, đi xem Tiểu Bàn. Tiểu Bàn đang uể oải nằm trên chiếc giường nhỏ của mình trong hầm rượu, thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, mắt nó lập tức trừng lên. Trở về sớm một phút này sẽ gây ra ảnh hưởng gì đây? May mà, trên người Lôi Hoan Hỷ cũng không có dị tượng gì. Tiểu Bàn suýt chút nữa đã gây ra một đại họa, cuối cùng cũng miễn cưỡng bù đắp được. Nhưng nó vẫn luôn lo lắng sẽ xuất hiện di chứng gì đó. Tiểu Bàn, người nói có kỳ lạ không? Vừa bước vào, Lôi Hoan Hỷ không hề giấu giếm mà kể cho Tiểu Bàn nghe chuyện thần kỳ xảy ra hôm nay. Tiểu Bàn vừa nghe liền hiểu ra. Một phút bị mất đi do trở về sớm đã được tìm thấy, nó đã chuyển sang người Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ so với người khác đã có thêm một phút. Vì vậy chàng có thể nhìn thấy chuyện sẽ xảy ra trong một phút tới. Nếu một phút đó đã được tìm thấy, trái tim của Tiểu Bàn cũng đã có thể yên lòng. Nó lặng lẽ kiểm tra thân thể của Lôi Hoan Hỷ, cũng không có gì khác thường. Ồ, Lôi Hoan Hỷ trong miệng bỗng phát ra một tiếng ồ, rồi đứng dậy, chạy về phía Bách Thảo Viên. Những đóa hoa màu đen lấy được từ động Đại Nham ở thôn Tây Quách vẫn luôn bị đóng băng, nhưng ánh mắt Lôi Hoan Hỷ vô cùng sắc bén, chàng nhạy cảm nhận ra một vài điểm khác biệt của những đóa hoa đen so với trước đây. Trước kia, loại vật chủng đáng sợ có thể khiến người và động vật phát điên này, đen đến mức khiến người ta vừa nhìn đã không rét mà run. Nhưng bây giờ tuy vẫn là màu đen đó, nhưng thoáng nhìn lại có cảm giác nhu hòa hơn một chút. Hơn nữa nếu nhìn kỹ hơn, sẽ mơ hồ phát hiện nó thậm chí không còn là màu đen thuần túy. Lẽ nào là do bị đóng băng lâu ngày? Còn những thực vật mọc trên viền hoa đen, bất kể là trên cánh hoa hay rễ cây, cũng có thể nhìn thấy một ít vật chất dạng phấn màu xám nhạt ẩn hiện. Cái này lại từ đâu ra? Lẽ nào là do hoa đen mang lại cho chúng? Nhưng nó bây giờ rõ ràng đang bị đóng băng mà. Muốn hỏi Tiểu Bàn, nhưng nhìn thấy bộ dạng chẳng thèm quan tâm của nó, cũng biết dù mình có hỏi thì Tiểu Bàn cũng sẽ không trả lời. Đúng rồi. Năng lực tái hiện quá khứ. Không cần cầu ai, dùng kỹ năng đặc biệt này xem thử là được. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng thi triển kỹ năng này. Nhưng không có phản ứng gì. Ừm, không có phản ứng. Lại lần nữa. Lôi Hoang Hỷ thử lại lần thứ hai. Vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Năng lực tái hiện quá khứ của Lôi Hoang Hỷ ở đây lại mất hiệu lực. Chẳng lẽ kỹ năng đặc biệt này của mình đã biến mất rồi sao? Lôi Hoang Hỷ có chút không cam tâm. Chàng chạy ra khỏi hầm rượu, đi đến phòng khách. Năng lực tái hiện quá khứ. Phục máu mũi Lôi Hoang Hỷ suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Tại sao ư? Thử hỏi, khi người thấy một nữ nhân với thân hình tuyệt mỹ đến độ chết người, vừa tắm xong, chỉ dùng một chiếc khăn tắm nhỏ cuốn quanh những vị trí quan trọng trên cơ thể, phần lớn thân thể còn lại đều lộ ra, đặc biệt là đôi chân dài thon thả gợi cảm lại còn đi chân trần trên đôi giày cao gót, chạy ra phòng khách lấy điện thoại di động, người sẽ có phản ứng gì? Annie. Lôi Hoang Hỷ lại nhìn thấy cảnh tượng đó của Annie hai ngày trước. Muốn chết, cái này thật sự sẽ chết người. Lôi Hoang Hỷ tuy còn muốn nhìn thêm vài lần nữa, nhưng vẫn ép mình thu hồi năng lực đặc biệt này. Tiếp tục nhìn nữa thật sự sẽ chết người. Hồn bay phách lạc một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Năng lực tái hiện quá khứ không hề biến mất. Chuẩn bị quay về hầm rượu, Lôi Hoang Hỷ lại lưu luyến liếc nhìn phòng khách một cái. Dù lúc này trong phòng khách trống không, chẳng có gì cả. Annie có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng trong căn biệt thự này thực ra lại có một kẻ nhìn trộm hạng nhất thiên hạ vừa quay về hầm rượu, Lôi Hoang Hỷ lại thử nghiệm một lần nữa. Kết quả vẫn khiến người ta nản lòng. Một khi đến nơi này, năng lực tái hiện quá khứ liền hoàn toàn mất hiệu lực. Là do ảnh hưởng của hoa đen, hay là do tiểu bàng dở trò quỷ? Tiểu bàng, nói, xảy ra chuyện gì, tại sao năng lực tái hiện quá khứ của ta lại mất linh? Đối mặt với câu hỏi của Lôi Hoang Hỷ, tiểu bàng lật người, tiếp tục ngủ. Kệ ngươi, loại hoa đen này đóng băng càng lâu, ở cùng bản thần long càng lâu, chỗ thần kỳ cũng càng nhiều. Nhưng ta không nói cho ngươi đấy, ngươi cắn ta đi. Hừ. Keo kiệt, không nói thì thôi. Lôi Hoang Hỷ phẫn nộ nhìn những đóa hoa đen trong hầm rượu một lúc nữa, nhưng thực sự chẳng thấy gì, tiếp tục ở lại đây cũng vô ích. Chàng mang theo sự khinh bỉ vô hạn đối với tiểu bàng mà rời đi sáng hôm sau, chàng ngủ thẳng đến gần 9 giờ mới dậy. Vừa đánh răng rửa mặt xong, thì thấy Annie vừa từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm mấy cái bánh bao và sữa đậu nành. Hoang Hỷ ca, ăn sáng đi. Vừa nhìn thấy Annie, tim của Hoang Hỷ công tử chúng ta lại đập thình thịch. Chết tiệt, lại nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy tối qua. Ồ, Hoang Hỷ ca, sao mặt huynh đỏ vậy? Tinh thần sảng khoái. Thiệt. Annie nửa chữ cũng không tin. Ai, Annie đáng thương à, muội hãy để ý một chút đi. Cứ cho rằng trong biệt thự chỉ có mình, mặt thiếu vải chạy lung tung cũng không sao, muội thật sự đã bị Hoang Hỷ ca nhìn hết rồi. Hoang Hỷ ca này một khi muốn nhìn trộm, kỹ thuật phòng chống sắc lang tiên tiến đến đâu cũng không ngăn được. Hoang Hỷ ca, sáng sớm nay đã có rất nhiều du khách vào thôn rồi. Annie đặt bữa sáng xuống nói. Ừm, hôm nay là thứ bảy, hai ngày này lượng khách chắc chắn sẽ đông. Lôi Hoang Hỷ cầm một cái bánh bao cắn một miếng. Đúng rồi, hôm nay muội đừng quên đến chỗ cậu của muội một chuyến, hỏi cho ra nhẽ chuyện Hải Dương quán. Biết rồi, lát nữa muội đi liền. Annie thuận miệng đáp một tiếng. Hoang Hỷ ca, hôm qua muội nghĩ chuyện này cũng rất kỳ lạ. Huynh nói xem, cho dù thật sự muốn làm Hải Dương quán, từ việc chọn địa điểm, xây dựng, rồi đến việc nhập các loài sinh vật biển, cuối cùng là khai trương, không mất nửa năm một năm thì làm sao xong được. Lôi Hoang Hỷ gật gật đầu. Thôi thì chuyện này mình cũng nghĩ không thông, dứt khoát đợi Annie lấy được tin tức từ Tư đồ trấn trưởng rồi nói sau. Hoang Hỷ ca, muội ăn xong rồi, đi trước đây. Annie đứng dậy, hãy đợi tin tức của muội. Annie đi rồi, Lôi Hoang Hỷ một mình ở lại cũng buồn chán, liền đi ra khỏi biệt thự. Hôm nay là thứ bảy, dù khách đến Tiên Nữ Sơn nhất định sẽ đông. Vì vậy sáng sớm trong thôn đã bắt đầu bận rộn. Theo danh tiếng của khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn ngày càng lan xa, dù khách đến đây cũng ngày một nhiều. Đặc biệt là các thành phố xung quanh lấy Vân Đông làm trung tâm, đối với người dân ở đó, chọn Tiên Nữ Sơn là một chuyến du lịch ngắn ngày là một phương án khá tốt. Ở đây ăn, mặc, ở, đi đều đầy đủ, căn bản không cần phải lo lắng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là giá cả ở đây vẫn tương đối rẻ. Đây chính là quy định sắt mà Lôi Hoang Hỷ đã đặt ra. Các hộ kinh doanh dựa vào Tiên Nữ Sơn làm ăn, một khi xuất hiện bất kỳ hành vi chặt chém du khách nào đều sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trước đây trong thôn có một người tên Lão Phòng, tính ra vẫn là họ hàng xa của Lôi Hoang Hỷ. Lão ta có thể nấu vài món ăn địa phương chính cống, hương vị cũng không tệ, vì vậy việc làm ăn cũng khá tốt. Khách vào đông, Lão Phòng liền nảy sinh ý đồ xấu. Đầu tiên là lượng thức ăn trong món ăn rõ ràng ít đi, tiếp theo giá cả cũng tăng lên. Vợ Lão Phòng là người nơi khác, ở quê vợ lão có một món ăn rất nổi tiếng, dùng ruột non heo bọc dạ dày heo và măng kho, tên gọi trác quan, mang ý nghĩa tốt lành từng bước thăng quan. Một nồi món ăn này bình thường cũng chỉ bán khoảng 5-60 đồng, nhưng có một lần có một gia đình trông rất hiền lành, gọi món cũng không hỏi giá, lão Phong liền nảy sinh ý đồ xấu. Lúc tính tiền, lão ta lại nói với người ta món ăn này là 50 đồng một trác quan. Một nồi có 8 cái trác quan, vậy là 400 đồng. Du khách chắc chắn không vui, liền tranh cãi với lão Phong, lúc đó Hoành Ca vừa hay đi ngang qua. Thấy tình hình này, Hoành Ca không nói một lời, trả tiền bữa cơm cho bàn khách đó, sau đó liên tục xin lỗi khách, còn tặng gia đình đó một phiếu nghỉ miễn phí, lúc này mới xoa dịu được tâm trạng của du khách. Tiếp theo, Hoành Ca tại chỗ ra lệnh cho lão Phong đình chỉ kinh doanh một tuần. Lôi Hoan Hỷ sau khi biết chuyện, đã suy nghĩ kỹ cả một đêm, rồi bất ngờ tuyên bố cấm lão Phong kinh doanh bất kỳ hạng mục nào suốt đời. Giết một người răng trăm người. Nhất định phải chấn động toàn bộ người trong thôn. Lão Phong hoảng rồi, lão không ngờ một lần chặt chém du khách lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Phải biết rằng quán ăn nhỏ của lão có thể mang lại lợi nhuận lớn cho cả gia đình. Lão Phong vội vàng tìm đến Lôi Hoan Hỷ, nói hết lời hay ý đẹp, hy vọng nhìn vào tình thân thích mà tha cho lão một lần, sau này lão đảm bảo sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy nữa. Nhưng vô ích. Lôi Hoan Hỷ vẫn một mực từ chối lão Phong. Lão Phong nổi giận, chửi ầm lên, mắng Lôi Hoan Hỷ là kẻ vong ân bội nghĩa, không nể tình thân thích. Lôi Hoan Hỷ vẫn không hề lay động. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Lão Phong lại mang cả nhà đến tận cửa. Lôi Hoan Hỷ liên tục xin lỗi, nói rằng mình có thể tìm việc khác cho họ trong công ty nhân tâm, nhưng hãy nhắc đến chuyện mở lại quán ăn, chàng lại kiên quyết lắc đầu. Chuyện này lão Phong làm ầm ĩ hơn nửa tháng, nhưng không có kết quả gì, cuối cùng cũng tuyệt vọng. Cả thôn đều đang dõi theo. Khi lão Phong cuối cùng không còn làm ầm ĩ nữa, người trong thôn cũng đều biết, ở thôn Tiên Đào, tuyệt đối không được chặt chém du khách, nếu không đời ngươi coi như xong. Sau đó, tình huống tương tự không bao giờ xảy ra nữa. Không chỉ ở thôn Tiên Đào, mà ở thôn Nhạn Hồ cũng vậy, Tề Chí Thành một lòng một dạ với Lôi Hoan Hỷ, kiên quyết thực hiện phương châm này. Đây cũng đã trở thành một trong những pháp bảo thu hút lượng lớn du khách của thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ. Hôm nay người nước ngoài đến thôn Tiên Đào đặc biệt nhiều. Hơn nữa, Lôi Hoan Hỷ còn kinh ngạc khi thấy Simon, một trong 12 hội viên cấp cao của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, cùng với Bảo La và Âu Văn, những người bạn tốt quen ở Sierra Leone và đã giúp đỡ không ít trong cuộc bầu cử giám sát trưởng lần này. Ha, các vị đến mà cũng không báo một tiếng, Lôi Hoan Hỷ hứng khởi tiến lên đón tiếp, sớm biết các vị đến, ta đã chuẩn bị một chút rồi. Ha, chúng tôi là quyết định tạm thời thôi. Bảo La cười nói. Đại sứ danh dự toàn cầu. Ha, hắc, lão Tây, ngài gọi ta như vậy không thấy khó chịu sao? Lôi Hoan Hỷ cười ngắt lời Simon, ngài cứ gọi ta là Lôi Hoan Hỷ, hoặc trực tiếp gọi là Lôi là được. Lão Tây. Lão Tây là cái gì? Thân là người theo trường phái truyền thống, Simon hiển nhiên rất không quen với cách xưng hô này. Nhưng nhìn bộ dạng cười hì hì của Bảo La và Âu Văn, trong lòng ông cũng ít nhiều hiểu ra một chút. Cái gã tên Lôi Hoan Hỷ này, không giống với bất kỳ hội viên cấp cao nào. Có điều thành thật mà nói, tính cách của hắn cũng rất thú vị. Đại hội do Hiệp hội Hải Dương Quốc tế tổ chức tại Vân Đông đã kết thúc, rất nhiều người đã về nước, nhưng cũng có một nhóm người ở lại. Dù sao không phải lúc nào cũng có thể vượt vạn dặm đến Vân Đông. Bảo La và Âu Văn không cần hỏi cũng biết là muốn đến thôn Tiên Đào xem thử, và khi họ chuẩn bị khởi hành, họ đã gặp Simon. Vị hội viên cấp cao này mang theo quản gia và vệ sĩ, trông có vẻ rất nhàm chán. Dưới sự thuyết phục của Bảo La và Âu Văn, Simon cũng không rõ là xuất phát từ tâm lý gì, đã đồng ý cùng họ đến thôn Tiên Đào dạo một vòng. Đương nhiên Bảo La và Âu Văn cũng đưa ra yêu cầu của họ, đến thôn Tiên Đào thì quản gia và vệ sĩ không cần mang theo bên người. Simon cũng đồng ý, Simon là người Anh, ở Anh Quốc, cuộc sống của ông rất có quy luật, gần như đến mức cứng nhắc. Mỗi giờ làm việc gì đều có quy định nghiêm ngặt. Đến Vân Đông là một lần hiếm hoi ông được thư giãn. Hơn nữa, nơi như thôn Tiên Đào, ông cũng là lần đầu tiên đến, thành thật mà nói, mọi thứ ở đây đều khiến ông cảm thấy vô cùng tò mò. Lôi Hoan Hỷ rất hoan nghênh họ đến, dù sao trong cuộc bầu cử lần này, cả ba người đều đã giúp đỡ rất nhiều. Chàng dẫn họ tham quan một vòng Tiên Nữ Sơn. Cảnh sắc nơi đây khiến ba người nước ngoài lần đầu tiên đến này khen không ngớt lời. Ngay cả người nghiêm túc như Simon cũng không nhịn được mà nhiều lần thốt lên kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn thấy những tượng đá sống động như thật. Chuyến đi này đã gần mất nửa ngày, Lôi Hoan Hỷ gọi điện cho Quách Vũ Khang, bảo hắn chuẩn bị một bữa cơm. Khi đến quán ăn Nhân Tâm, cơm nước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ đều là sản vật của thôn Tiên Đào. Một nồi gà mái hầm canh, đó là Quách Vũ Khang sáng sớm nay đã bắt đầu hầm, vốn dĩ là chuẩn bị cho vị hôn thê ăn dưỡng thân. Nhưng nghe nói Lôi Hoan Hỷ có khách quan trọng, đành phải cống hiến ra. Một con cá PK hấp, một món lương đồng hấp ốc, thêm một đĩa tôm sông, kèm theo hai món rau. Những món ăn nhà nông thuần khiết, mà ở bên ngoài tuyệt đối không thể ăn được. nồi canh gà hầm quả thực không chê vào đâu được, trên mặt nổi một lớp mỡ béo ngậy. Nhưng ba người nước ngoài nhìn thấy lại có chút e ngại. Quá béo, Lôi, thực sự là quá béo. Vẫn là Bảo La lên tiếng đầu tiên, nhiều dầu mỡ như vậy, e rằng không tốt cho sức khỏe đâu nhỉ. Lời này của ngươi mà để cho quản lý ở đây nghe thấy sẽ đánh ngươi đấy. Lôi Hoan Hỉ cười giải thích, ở chỗ chúng ta, nhất định phải có lớp mỡ này mới chứng minh đây là gà mái nhà nông thuần khiết. Chúng nó không phải ăn thức ăn công nghiệp lớn lên, cũng không dùng bất kỳ loại hormone nào. Chúng tôi cho chúng ăn cơm thừa canh cặn, để chúng khỏe mạnh trưởng thành. So với gà nuôi trong chuồng, giá thị trường của nó rất đắt. Chàng chỉ vào lớp mỡ trên mặt, gà thường không thể có nhiều mỡ như vậy đâu. À, ta nghĩ đầu bếp của ta đã vớt đi rất nhiều mỡ rồi. Theo quan niệm của chúng ta, người bị cảm cúm, uống một bát canh gà mái là tốt nhất. Nước canh của nó có rất nhiều dinh dưỡng, phụ nữ có thai của chúng ta nếu uống, có thể đảm bảo em bé có đủ sữa để bú. Thật vậy sao? Ba người nước ngoài rõ ràng đã nghe ra hứng thú. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỉ rất khẳng định nói, gia đình ở đây thường bắt mấy chục con gà con về nuôi, để đảm bảo chúng sống sót, khi chúng còn nhỏ sẽ cho chúng dùng penicillin hoặc gentamin, có thể tăng tỷ lệ sống sót rất nhiều. Nhưng ở thôn Tiên Đào, chúng ta chưa bao giờ làm vậy. Chúng ta để thiên nhiên lựa chọn, để chúng tự sinh tự diệt. Bởi vậy, gia cầm ở chỗ chúng ta, nếu người không có quan hệ thì không mua được đâu. Ba người nước ngoài đồng thời nhún vai. Họ có lẽ không ngờ rằng nuôi một con gà lại có nhiều học vấn đến vậy. Lôi Hoan Hỉ gọi Quách Vũ Khang vừa đi ngang qua, bảo hắn giới thiệu cho các vị khách cách làm món canh gà hầm. Rất đơn giản. Quách Vũ Khang cũng thoải mái nói, cho gừng, rượu gia vị, nước vào, sau đó đun lửa lớn cho sôi, rồi đặt lên bếp than củi hầm từ từ. Bây giờ bếp than củi cơ bản đã bị loại bỏ, than củi thực sự khó tìm. À, ta chắc đã hầm khoảng 6 tiếng rồi. 6 tiếng. Ba người nước ngoài đồng thời kêu lên. Thật khó có thể tưởng tượng, một món ăn lại phải nấu đến 6 tiếng. Chuyện này có gì lạ đâu, các vị nếu muốn ăn món Phật nhảy tường chính tông còn cần thời gian dài hơn. Quách Vũ Khang cảm thấy mấy người nước ngoài này thật là chuyện bé xé ra to, đợi đến khi gần được, thì cho một chút muối, không cần thêm bất kỳ gia vị nào khác, kể cả hạt nêm. Canh gà mái này phải ăn lúc còn nóng. Thấy mấy vị khách chỉ mãi nói chuyện, không ai động đũa trước, Quách Vũ Khang cầm một cái muôi, lướt qua lớp mỡ trên mặt, múc cho mỗi người một bát canh, mau nếm thử đi. Ba người nước ngoài nửa tin nửa ngờ uống một hớp. Sau đó, vẻ mặt của họ đã nói lên tất cả. Phải, vị ngon của bát canh gà mái này tuyệt đối không thể dùng lời lẽ để diễn tả. Một bát canh uống cạn, Bảo La và Âu Văn không chút khách khí, lại tự múc thêm một bát. Ha, mấy người nước ngoài này chỉ biết chọn đồ ngon để ăn thôi. Quách Vũ Khang lẩm bẩm, canh gà mái, tinh hoa đều nằm trong nước canh cả. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười. Có một số người sành ăn đặc biệt, thịt gà không hề động đến, chỉ chuyên uống nước canh. Hơn nữa, nước canh này phải uống nước đầu, đến nước thứ hai thì mùi vị đã không còn bằng lúc trước. Lôi Hoan Hỉ cười cầm bát của Simon, lão Tây, ở đây ngài cứ nhập gia tùy tục đi. Nếu ngài không uống nhanh, sẽ bị hai người kia cướp hết đấy. Nơi thú vị, người thú vị, món ăn thú vị. Đây là suy nghĩ chân thật trong lòng Simon. Một nồi canh gà mái lớn bị bốn người chia nhau chẳng mấy chốc đã thấy đấy. Lúc này, sự chú ý của họ mới chuyển sang các món ăn khác. Cá, tôm, lươn, ốc đều là từ ao cá của Lôi Hoan Hỉ, rau củ cũng là từ ruộng, tuyệt đối đảm bảo tươi ngon. Vừa ăn, Lôi Hoan Hỉ vừa giới thiệu về chuỗi sản nghiệp của mình, điều này cũng gây ra sự hứng thú nồng hậu của ba người nước ngoài. Thôn Tiên Đào, thôn Nhạn Hồ, thôn Tây Quách, cộng thêm một thôn Lê Hoa, công ty nhân tâm của Lôi Hoan Hỉ đã hình thành một chuỗi sản nghiệp rất hoàn chỉnh. Gần như một nửa trấn Trúc Nam đều nằm trong tay ngươi. Lời nói của Bảo La có chút ngưỡng mộ, chúng ta thường nói về sự độc quyền của các tập đoàn tài chính lớn, ít nhất từ bây giờ nhìn lại, ngươi đã độc quyền toàn bộ ngành du lịch của trấn Trúc Nam. Lôi Hoan Hỉ cũng có vài phần đắc ý cười lên. Nhưng ngươi vẫn chưa tích hợp tốt chuỗi sản nghiệp này. Simon, ngươi vẫn luôn chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên lên tiếng. Ồ, Simon, vì sao? Lôi Hoan Hỉ ở phương diện này vẫn rất khiêm tốn. Ngươi chưa khai thác được tối đa giá trị du lịch của nó. Simon cũng không giấu giếm, người bình thường cho rằng, đến một nơi du lịch, việc lựa chọn cảnh điểm, tuyến đường đi đều do du khách quyết định, điểm du lịch là bên bị động, phải chờ khách đến cửa. Việc lựa chọn cảnh điểm đúng là do du khách quyết định, nhưng tuyến đường đi, đến những nơi nào để chơi, là cần điểm du lịch dẫn dắt du khách. Lôi, ngươi có lợi thế rất lớn, có núi, có nước, có hang động, có chỗ ăn, chỗ ở, trời ạ, ta không thể tưởng tượng nổi, ngươi cứ tùy ý để du khách lựa chọn chơi sao? Họ tùy hứng, dựa vào sở thích mà chơi tiên nữ sơn, hoặc chơi hồ nhạn, hoặc chơi động đại nham, hoàn toàn lãng phí các tài nguyên khác. Tại sao không hợp nhất tất cả các cảnh điểm lại với nhau, nói cho du khách một lộ trình rõ ràng, tốn ít thời gian nhất, mua vé trọn gói tiết kiệm nhất, mà lại có thể tham quan được toàn bộ? Mắt Lôi hoan hỉ sáng lên. Đúng vậy, xưa nay chưa từng nghĩ đến điểm này. Thực ra, chỉ cần có người nói ra, đây là một đạo lý vô cùng đơn giản. Với du khách chỉ có một ngày, người có thể sắp xếp cho họ một lộ trình du lịch một ngày. Với du khách có đủ thời gian, người có thể sắp xếp cho họ một lộ trình hoàn chỉnh. Rõ ràng nói cho khách hàng biết các lựa chọn đa dạng, đồng thời cũng có thể kéo theo các ngành nghề khác của mình. Simon ung dung nói. Lão Tây, ta phải cảm ơn ngài một cách tử tế. Lôi hoan hỉ thở dài một tiếng, ngành du lịch luôn có mùa cao điểm và mùa thấp điểm, nhưng theo suy nghĩ của ngài, ngay cả trong mùa thấp điểm ta cũng có thể tung ra các gói du lịch cuối tuần cho cả gia đình. Đúng rồi, lão Tây, ngài có uống rượu không? Suýt nữa thì quên mang rượu ra. Có thể uống một chút. Simon gật đầu. Lôi hoan hỉ lập tức bảo Quách Vũ Khang mang ra một vò lê hoa tửu, nếm thử rượu của ta, tự làm đấy. Ngươi còn tự làm rượu. Ba người nước ngoài hoàn toàn không ngờ tới điều này. Lê hoa tửu sản xuất ở thôn Lê Hoa, đã bị công ty của ta mua lại. Lôi hoan hỉ cầm mấy cái bát, rót rượu vào bát, rượu này, phải dùng bát uống mới có khí thế. Đến, lão Tây, Bảo La, Âu Văn, ta mời các vị trước. Lôi hoan hỉ nói rồi uống cạn một bát rượu đây. Khá lắm. Tửu lượng này thật lớn, ba người nước ngoài hai mặt nhìn nhau, lúc này mới mỗi người nếm thử một ngụm. Mùi vị đương nhiên khác với loại rượu họ thường uống, nhưng cũng có nét đặc sắc riêng. Bây giờ người hưng phấn nhất không ai khác chính là Hoan Hỷ công tử của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ vô cùng cảm kích Simon đã đưa ra một đề nghị rất hay. Hơn nữa, biện pháp này càng sớm thực thi càng tốt. Đã đến giờ ăn, khách vào quán cũng dần đông lên. Lôi Hoan Hỷ và các vị khách của mình ngồi ở lầu 1. Mấy phòng riêng ở lầu 2 cố ý không dùng đến. Tại sao ư? Chờ kiếm tiền chứ còn gì nữa. Việc kinh doanh khá tốt, có lẽ nên cân nhắc mở rộng quán ăn nhân tâm. Lôi hoan hỉ đang suy nghĩ lung tung thì Simon, Bảo La và Âu Văn đột nhiên ngừng nói chuyện khi thấy một nhóm khách mới vào quán. Nhóm khách này có 8 người, trong đó có người Trung Quốc và 3 người nước ngoài. Ồ, sao hôm nay người nước ngoài đến thôn Tiên Đào đặc biệt nhiều vậy? Lôi hoan hỉ quả thực có chút tò mò. Trong 3 người nước ngoài, có một người có lẽ quen biết Simon và những người khác, nhưng không chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi cùng cả nhóm đi lên phòng riêng ở lầu 2. Sao hắn lại đến đây? Simon cuối cùng lên tiếng, dường như đang tự hỏi chính mình. Đúng vậy, sao hắn lại đến đây? Bảo La cũng nói tiếp một câu, trước khi ta đến Vân Đông, hắn còn đang ở New York mà. Ai vậy? Lôi hoan hỉ nghe không hiểu ra sao, các vị đang nói về ai thế? Người vừa vào kia. Người đó là ai? Ma thủ đa mổ. Ma thủ đa mổ. Chết tiệt, còn ma thủ, có phải là Na Tra tám tay không? Có phải là thần trọng ngàn tay không? Đang viết tiểu thuyết võ hiệp à? Bảo La liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, người không biết hắn sao? Không biết, lần đầu tiên nghe nói. Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Chúng ta đều biết Lucas là người đại diện toàn cầu của ngươi, đồng thời Lucas cũng là một thương nhân rất có đầu óc, rất thành công. Bảo La lúc này nói, nhưng Lucas trên thương trường vẫn có một đối thủ rất lớn. Chính là ma thủ đa mổ này. Kerrick đa mổ, ma thủ đa mổ, người Mỹ, một trong những nhà quản lý chuyên nghiệp thành công nhất. Vụ án thành công nhất của hắn là khi đảm nhiệm chức CEO của công ty Mark, chỉ dùng chưa đầy một năm, thông qua các thủ đoạn không ai biết, đã đánh bại công ty Đức Thủy Tích, đối thủ lâu năm của Mark, sau đó nhanh chóng thâu tóm công ty lâu đời này. Gia tộc Đức Thủy Tích mất đi công ty của mình, và người phát ngôn của họ từ chối mọi cuộc phỏng vấn, chỉ nói với một người bạn phóng viên thân thiết một câu, ta chưa bao giờ gặp một kẻ đê tiện như Kerrick đa mổ. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi hoàn thành việc thâu tóm công ty Đức Thủy Tích và thu về lợi ích cá nhân khổng lồ, Đa Mổ nhanh chóng được một công ty khác mời làm CEO. Và đối thủ đầu tiên mà Đa Mổ nhắm đến lại chính là ông chủ cũ của mình, công ty Mark. Giờ đây, Mark đã nếm trái đắng. Đa Mổ quá hiểu công ty Mark, từ ưu thế, nhược điểm cho đến lỗ hổng lớn nhất của họ. Một trong những cuộc thâu tóm ác ý nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ đã bắt đầu, và đó chính là cuộc thâu tóm ác ý mà Đa Mổ bày ra đối với công ty Mark. Dưới những nước cờ thần diệu của Đa Mổ, công ty Mark tan rã, cuối cùng bị Đa Mổ hoàn thành việc thâu tóm. Người phụ trách của công ty Mark âm thầm rời đi, ông ta cũng nói một câu tương tự, sao hắn có thể như vậy? Ta thật sự chưa gặp kẻ nào đê tiện hơn hắn. Từ đó, Kerrick Đa Mổ có thêm một biệt hiệu Ma Thủ Đa Mổ. Lôi hoan hỉ nghe say sưa, trước khi Đa Mổ đổi việc, chẳng lẽ công ty Mark lúc ký hợp đồng không có điều khoản cấm cạnh tranh gì sao? Mỗi bản hợp đồng mà Đa Mổ ký đều phải theo ý muốn của hắn. Nếu không hắn sẽ từ chối. Simon nhanh chóng đưa ra câu trả lời, Có người nói đa mổ giống như thuốc độc, biết rõ nó sẽ tàn phá cơ thể ngươi, thậm chí cướp đi tính mạng của ngươi, nhưng lại không thể rời xa hắn. Vì vậy, đa mổ ở Mỹ là một kẻ vô cùng đặc biệt. Ma thủ đa mổ. Cái tên này đã được khắc sâu trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Chàng bỗng nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, hắn và Lucas lại có chuyện gì? Hắn và Lucas đã từng cạnh tranh khốc liệt ở rất nhiều nơi, hai bên đều có thắng có bại. Simon tuy là người Anh, nhưng lại rất am hiểu chuyện xảy ra ở Mỹ, và trong một cuộc cạnh tranh vô cùng quan trọng, Lucas đã thua đa mổ, điều này cũng bị Lucas coi là nỗi sỉ nhục cả đời. À, nói vậy là trong cuộc cạnh tranh đó, Lucas đã thảm bại. Trong ký ức của Lôi Hoan Hỷ, Lucas là kẻ ngông cuồng tự đại, không gì không làm được, xưa nay chỉ có hắn bắt nạt người khác. Nhưng lần đó Lucas lại bị người ta bắt nạt. Dù hai chữ bắt nạt dùng ở đây không quá chính xác. Lôi Hoan Hỷ muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng dù là Simon, Bảo La hay Âu Văn, đều cố tình né tránh chủ đề này, chỉ nói là có cơ hội thì tự Lôi Hoan Hỷ hỏi Lucas. Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ bị khơi dậy mãnh liệt. Tương lai gặp lại Lucas, nhất định phải hỏi cho rõ. Chỉ có điều, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, đa mổ đến đây làm gì? Chỉ đơn thuần là đến du ngoạn, hay là mang theo mục đích khác? Du ngoạn ư, một người như đa mổ chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian vào việc này. Đặc biệt là vượt vạn dặm đến Trấn Chúc Nam, thôn tiên đạo của thành phố Vân Đông. Chu Tấn Nham. Tại sao không biết từ đâu, trong lòng Lôi Hoan Hỷ lại đột nhiên hiện lên cái tên này? Chẳng lẽ lại có liên quan đến Chu Tấn Nham? Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Lôi, ngươi nên đề phòng một chút. Âu Văn lên tiếng, nơi nào đa mổ xuất hiện, thường không mang lại chuyện tốt đẹp. Hắn thích tìm hiểu rõ ràng đối thủ của mình rồi mới ra tay. Ta có thể đảm bảo với ngươi một điều, đa mổ thích đi nghỉ mát ở bãi biển, hắn tuyệt đối sẽ không có hứng thú gì với tiên nữ Sơn. Hắn cũng chắc chắn sẽ không vô cớ bay đến Vân Đông xa xôi này. Quả nhiên giống hệt như Lôi Hoan Hỷ vừa lo lắng. Vẫn chưa kịp để Lôi Hoan Hỷ mở miệng, Bảo La đã tiếp lời, huống chi ta còn thấy hai trợ thủ đắc lực của hắn ở ngay bên cạnh. Lôi, thử nghĩ xem, ma thủ đa mổ xuất hiện ở nơi của ngươi, chẳng lẽ là không có ý định làm gì ngươi sao? Các vị đừng dọa ta. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút căng thẳng. Đùa gì thế, gã này ngay cả Lucas cũng từng đánh bại, huống chi là mình. Không đúng. Lôi Hoan Hỷ nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, ta chỉ có một công ty nhân tâm nhỏ bé, lại không phải doanh nghiệp xuyên quốc gia, cũng không phải thương hiệu lâu đời, có đáng để hắn ra tay với ta không? Điểm này, Simon và những người khác cũng không thể trả lời. Đúng vậy, một công ty như của Lôi Hoan Hỷ, người như đa mổ tuyệt đối sẽ không để vào mắt, ở Mỹ và châu Âu, có quá nhiều người muốn mời hắn. Lẽ nào hắn thật sự sẽ vượt vạn dặm từ Mỹ đến đây để đối phó với một Lôi Hoan Hỷ? Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng một khi ý nghĩ này đã nảy sinh trong lòng, làm sao cũng không thể ngồi yên. Nhân cơ hội đi nhà vệ sinh, Lôi Hoan Hỷ lẳng lặng đến bên ngoài phòng riêng ở lầu 2. Cửa phòng riêng đóng kín, nhưng điều này không làm khó được Lôi Hoan Hỷ, thính lực của chàng cũng như nhãn lực, đều là thiên hạ vô song. Chàng đứng ở cửa nghe một lúc, nhưng bên trong không có bất kỳ thông tin hữu ích nào, chỉ là mấy người đi cùng đa mổ đang giới thiệu cho hắn về Vân Đông, Trấn Chúc Nam và thôn Tiên Đào. Từ lịch sử nói đến cảnh điểm, từ quá khứ nói đến hiện tại. Một chút thông tin hữu ích cũng không có. Hoan Hỷ ca, huynh còn muốn mặt mũi không? Lại ở đây nghe lén. Quách Vũ Khang vừa hay đi lên, thấy Lôi Hoan Hỷ đứng đó, lập tức nhỏ giọng nói. Xuyệt. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ra hiệu, người biết người nước ngoài bên trong là ai không? Ai vậy? NASA. NASA. Cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ. À, Quách Vũ Khang há hốc miệng, cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ. Họ đến thôn tiên đạo của chúng ta làm gì vậy? Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ vô cùng nghiêm nghị, cách đây không lâu, một chiếc phi thuyền nhỏ của người ngoài hành tinh đã rơi ở tiên nữ sơn của chúng ta, phi công người ngoài hành tinh may mắn sống sót. Nhớ văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc biệt không? Họ đang hợp tác với NASA, tìm kiếm chiếc phi thuyền bị rơi này và phi công người ngoài hành tinh đang lẫn trốn. Quách Vũ Khang nghe mà trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói, thật hay giả vậy? Hoan Hỷ ca của ngươi đây lúc nào đã lừa các ngươi? Lừa thường xuyên. Quách Vũ Khang nói thì nói vậy, nhưng lập tức vẫn căng thẳng hỏi, Hoan Hỷ ca, văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc biệt của chúng ta sao không tự đi bắt, lại phải mời NASA đến làm gì? Chuyện này không phải liên quan đến bí mật quốc gia sao? À, cái này Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, đó là người của hành tinh Makala Rutherford de Luca, họ vì cứu phi công của mình, sẽ tấn công trái đất, vì vậy chúng ta phải hợp tác với người Mỹ, tất cả vì trái đất. Cái gì cơ? Cái gì mà hành tinh mãi gì lứt gì, cái gì mà tất cả vì trái đất? Lôi Hoan Hỷ vỗ vai Quách Vũ Khang, ở đây nghe kỹ xem họ nói gì, có tin tức quan trọng gì lập tức báo cho ta, tương lai của trái đất giao cho ngươi đấy. Yên tâm đi, Hoan Hỷ ca. Quách Vũ Khang kiên định nói. Hắn nhìn Lôi Hoan Hỷ thở dài đi xuống, trong lòng tràn ngập tự hào, tương lai của trái đất trông cậy vào mình. Khoan đã, cái gì mà tương lai của trái đất trông cậy vào mình? Cho dù mình có nghe được bí mật gì bên trong, thì mình có cái bản lĩnh quái gì mà cứu trái đất chứ? Chẳng lẽ Hoan Hỷ ca lại đang lừa mình? Nhưng lòng hiếu kỳ của con người một khi đã bị khơi dậy thì tuyệt đối không thể ngăn lại được. Quách Vũ Khang lẳng lặng áp tai vào cửa phòng riêng, mặc dù đã đùa giỡn với Quách Vũ Khang một phen, nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ vẫn thấp thỏm không yên. Một linh cảm không mấy tốt lành. Giống như Simon và những người khác đã nói, một người như Đa Mổ tuyệt đối sẽ không vô cớ đến một nơi xa xôi như thôn Tiên Đào. Đa Mổ Chu Tấn Nham Hải Dương Quán, giữa những điều này có mối liên hệ gì không? Đầu óc Lôi Hoan Hỷ quay cuồng, chàng cố gắng tìm ra mối quan hệ giữa chúng, nhưng rất nhanh đã phát hiện trong đầu một mớ hỗn độn, căn bản không nghĩ ra được bất kỳ điểm liên quan nào. Có lẽ đúng là mình đã nghĩ quá nhiều, biến mọi chuyện thành có cây đều là giặc. Lôi Hoan Hỷ hiện tại cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hoan Hỷ ca, huynh đúng là tên lừa đảo hạng nhất. Quách Vũ Khang xác nhận mình đã bị lừa, cái gì mà hành tinh này hành tinh nọ, cái gì mà bảo vệ trái đất. Bảo vệ em gái nhà ngươi thì có. Cũng tự trách mình sao lại ngốc thế, rõ ràng biết Hoan Hỷ ca thích trêu chọc mình, mà sao vẫn bị lừa. Uổng công nghe lén ở cửa hơn 10 phút. Ai, cái trí thông minh này của mình, đúng là một khuyết điểm lớn. Mấy người nước ngoài và các vị khách kia đều đã đi, Quách Vũ Khang cuối cùng cũng có thể cùng nhân viên trong quán ăn cơm. Mở quán ăn là vậy, hoặc là ăn sớm, hoặc là phải đợi khách đi gần hết mới được ăn. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nhìn họ ăn, Chiến Đao, thấy phi công người ngoài hành tinh chưa? Cút! Quách Vũ Khang hung hăng mắng một câu, rồi chính mình cũng không nhịn được cười lên. Tình cảm giữa hắn và Lôi Hoan Hỷ là điều người ngoài khó mà hiểu được. Họ ban đầu quen nhau trong game, chưa từng gặp mặt thật, vậy mà lần đầu gặp đã tâm đầu ý hợp, trở thành bạn thân. Kết quả là Quách Vũ Khang đơn giản cùng bạn gái đến Vân Đông luôn. Bây giờ, Quách Vũ Khang đã coi mình như một người dân thực thụ của thôn Tiên Đào, Trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Ai, Hoan Hỷ ca, huynh bây giờ không chơi game nữa, à? Quách Vũ Khang vừa ăn cơm vừa thuận miệng hỏi. Làm gì có thời gian rảnh? Lôi Hoan Hỷ liên tục kêu khổ, ta mỗi ngày bao nhiêu là việc, làm sao có thời gian chơi game, ngươi bây giờ vẫn còn chơi à chứ sao, yêu mà thế kỷ mở cấp 150 rồi, cũng gộp server một cũ của chúng ta gộp với các server khác rồi. Quách Vũ Khang nói đến đây thở dài một hơi, vắng huynh, đội của chúng ta tan rã cả rồi, mà bây giờ An Ni cũng không chơi, trong gia tộc chỉ còn một mình ta là người sống. Coi như chơi game offline đi. Lôi Hoan Hỷ cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Nếu được vậy thì tốt quá. Quách Vũ Khang đặt đũa xuống, bây giờ có người chịu chi lắm, mỗi ngày bỏ tiền ra mở chiến tranh gia tộc 12 tiếng, chỉ nhắm vào gia tộc của chúng ta. Ta đi đâu cũng bị người ta đuổi giết, luyện cấp cũng không yên. À, một gia tộc chỉ còn một người sống, có cần thiết phải mở chiến tranh gia tộc 12 tiếng không? Một giờ mở chiến tranh gia tộc tốn 10 đồng, 12 giờ là 120 đồng. Ai lại rảnh rỗi đến mức mỗi ngày bỏ ra 120 đồng để nhắm vào một gia tộc chỉ có một người sống chứ? Ta thật sự không có cách nào an tâm luyện cấp. Hơn nữa đám người kia đều nhận ra ID của ta. Quách Vũ Khang cười khổ nói, vì vậy ta toàn chơi nick của huynh, thoát khỏi gia tộc của chúng ta, đỡ phải bị người ta đuổi giết khắp nơi. Cấp của huynh không bị tụt hậu đâu, ta cũng nạp ít tiền, trang bị cũng tạm ổn, nhưng trên bảng xếp hạng lực chiến đã rớt khỏi top 20 rồi. Lôi Hoan Hỷ đã bỏ yêu ma thế kỷ từ lâu, chỉ là nghe có người lại hứng thú với gia tộc của mình như vậy, chàng vẫn có chút tò mò. Vừa hỏi ra, gia tộc của đối phương hiện là gia tộc số 1 trong server, tộc trưởng chính là người khổng lồ xanh. Hút! Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, Chu Tấn Nham cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi, ngoài đời thực chơi không lại mình, lại chạy vào game để chèn ép gia tộc của mình. Quách Vũ Khang thở dài một tiếng, gã này coi như là báo thù. Báo thì báo thôi, ai bảo chúng ta ngoài đời thực là đối thủ không đội trời chung với hắn. Lôi Hoan Hỷ vẫn tỏ ra thờ ơ, Hoan Hỷ ca, huynh thật sự không biết hay là đang giả vờ ngớ ngẩn vậy? Quách Vũ Khang trợn to hai mắt. Cái gì cơ? Chúng ta đã sớm kết thù với Chu Tấn Nham trong game rồi. À, chuyện từ khi nào vậy? Lôi Hoan Hỷ nghe mà không hiểu ra sao. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lôi Hoan Hỷ, Quách Vũ Khang dở khóc dở cười. Huynh còn nhớ lần quốc chiến đầu tiên không? Đương nhiên nhớ, lúc đó chúng ta oai phong biết bao. Lần quốc chiến đó, có một pháp sư cực kỳ lợi hại, toàn thân đồ xịn, kết quả bị huynh giết hơn chục lần, còn nhớ không? Nhớ, đương nhiên nhớ. Nhắc đến chiến tích huy hoàng của mình, dù không còn chơi game, Lôi Hoan Hỷ cũng lập tức trở nên hưng phấn. Ta không chỉ giết hắn hơn chục lần, mà còn làm rớt một chiếc nhẫn 18 và một sợi dây chuyền 20 nữa. Hoan Hỷ ca ơi Hoan Hỷ ca, ta phục huynh rồi. Quách Vũ khang hận không thể lôi ngay Lôi Hoan Hỷ vào game, cái giả pháp sư bị huynh dứt hơn chục lần còn rớt đồ xịn đó chính là Chu Tấn Nham đấy. À, Lôi Hoan Hỷ trong phút chốc đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách lần đầu tiên gặp Chu Tấn Nham, nghe hắn nói ID trong game là người khổng lồ xanh. Húc! Lại thấy quen tai, đúng vậy, chẳng phải là gã pháp sư bị mình dứt trong game sao? Lúc đó mình căn bản không hề nghĩ đến. Trong game gần như ngày nào cũng PK, những kẻ bị mình dứt nhiều không kể xiết, làm sao còn nhớ đến một người như vậy, hơn nữa lần đó rất được đồ xịn, đang lúc hưng phấn, căn bản không để ý đến ID của đối phương. Lúc đó huynh muốn bán dây chuyền và nhẫn, không phải đã giao cho ta xử lý sao? Khi đó ông nội huynh vừa mất, có một hôm ta thấy người khổng lồ xanh. Húc! Đăng nhập, liền vội vàng nhắn tin cho hắn, hỏi hắn có muốn chuộc lại dây chuyền và nhẫn không? Quách Vũ khang kể lại toàn bộ câu chuyện sau đó, kết quả ngươi đoán hắn trả lời sao? Không phải chỉ là cái nhẫn với dây chuyền thôi sao, già đây không cần, các ngươi cứ chờ đấy, sau này lão tử sớm muộn cũng báo thù. Ta nghĩ muốn nhanh chóng bán đồ của huynh, liền giải thích vài câu, kết quả đối phương càng mắng càng thậm tệ, sau đó ta cũng tức lên, liền tìm hắn, lại đánh nhau với hắn mấy trận trong game. Tiếc là kỹ thuật của ta không tốt bằng huynh, thua nhiều hơn thắng. Lôi Hoan Hỷ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, chiến đao, những chuyện này sao ngươi không nói sớm? Ha, ta làm sao mà nghĩ đến những chuyện này, kẻ thù của chúng ta trong game nhiều như vậy. Chỉ vì tranh một con bốt thôi mà có ai có thực lực mà không giết người như ngoé. Quách Vũ khang mặt đầy oan ức, hơn nữa, sau này biết người khổng lồ xanh. Húc! Chính là Chu Tấn Nham, em trai của An Ni, những chuyện ta làm huynh đều biết cả rồi mà. Rõ ràng, bây giờ đã hiểu hết. Chu Tấn Nham từ trong game đã hận mình, vậy mà khi lần đầu gặp mình ở nhà Chu Quốc Húc, biết mình chính là vườn rau tử Trương Thanh, lại còn che giấu sâu như vậy, khiến mình tưởng hắn thật sự là fan của mình. Chết tiệt! Cũng tự trách mình lúc đó trong game quá kiêu ngạo, giết người xưa nay không nhớ tên đối phương. Lẽ nào mối thù của Chu Tấn Nham với mình thật sự bắt đầu từ trong game? Nếu vậy, người này cũng quá hẹp hòi, quá thù dai rồi. Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy. Ai trong game chưa từng giết người, ai trong game chưa từng bị người khác giết. Hôm nay nếu không phải Quách Vũ Khang nhắc nhở, mình đến giờ vẫn không biết nguyên nhân sự việc nằm ở đâu trở về biệt thự, Lôi Hoan Hỷ mở lại yêu ma thế kỷ vẫn còn lưu trên máy. Sau một hồi cập nhật dài, Lôi Hoan Hỷ nhập tài khoản và mật khẩu, một lần nữa bước vào thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cấp 145, còn 5 cấp nữa là mát, xem ra trong khoảng thời gian mình không chơi, chiến đao đã bỏ không ít công sức. Hôm nay là Quá Tháo chiến đao hay là Lôi Hoan Hỷ? Vài giây sau, một cửa sổ chat riêng bắt đầu nhấp nháy. Người khổng lồ xanh. Húc. Là Chu Tấn Nham gửi đến. Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, đúng là huynh nhà, huynh cuối cùng cũng đăng nhập rồi. Mấy hôm trước vẫn là chiến đao chơi. Ta vừa vào mạng là ngươi biết ngay sao? Đúng vậy, bây giờ có chức năng thông báo bạn bè đăng nhập, ta vẫn luôn chờ huynh đấy. Bạn bè? Nhớ Quách Vũ Khang nói hắn đã sớm xóa người khổng lồ xanh. Húc! Khỏi danh sách bạn bè rồi mà. Mở danh sách bạn bè, quả nhiên không tìm thấy người khổng lồ xanh. Húc! Lôi Hoan Hỷ gõ một dòng chữ, người không có trong danh sách bạn bè của ta. À, ta nhầm. Là danh sách kẻ thù. Hoan Hỷ ca, vừa rồi nó hiện lên thế này, kẻ thù của ngươi, vườn rau tử Trương Thanh, đã đăng nhập. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì, suy nghĩ một lúc rồi gõ, Tấn Nham, chỉ vì một chuyện nhỏ trong game mà ngươi nhớ kỹ đến vậy sao? Có đáng để mang ra ngoài đời thực như vậy không? Hoan Hỷ ca, lòng dạ ta nhỏ nhen, chuyện đã xảy ra thì cả đời đều nhớ. Chuyện trong game chỉ là một nguyên nhân. Lôi Hoan Hỷ không trả lời. Không còn gì để nói. Thật sự không còn gì để nói. Nhưng cửa sổ của Chu Tấn Nham lại hiện lên. Hoan Hỷ ca, ta thuê người cày cấp, bây giờ đã max cấp 150, trang bị cũng là tốt nhất toàn server, đứng đầu bảng xếp hạng lực chiến. Huynh mới cấp 145, trang bị lại kém ta cả một bậc, bây giờ huynh tùy tiện cũng bị ta hành cho ra bả thôi. Lôi Hoan Hỷ cười cười, ta bây giờ có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng tùy tiện bị ngươi hành thì chưa chắc. Thật không? Vậy đi, Hoan Hỷ ca, đến võ đài hoàn thành. Chúng ta PK công khai. Nếu huynh thua, huynh xóa nick đi, coi như là kết thúc ân oán từ trận quốc chiến lần đó. Nếu ta thắng thì sao? Huynh thắng, ta đảm bảo sẽ không truy sát Quách Vũ Khang nữa. Hơn nữa, ta cược 100.000 nguyên bảo. Đó là 1.000.000 tệ tiền mặt. Lôi Hoan Hỷ mở túi đồ và kho tiền ra xem, trên nick ta không có nhiều nguyên bảo như vậy. Ta cho ngươi. Người khổng lồ xanh. Đã gửi cho bạn 100.000 nguyên bảo, vui lòng đến dịch trạm để nhận. Hệ thống gửi đến một tin nhắn như vậy. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ngươi chỉ muốn đánh bại ta trước mặt bàn dân thiên hạ, có phải không? Phải. Được, ta đến. Người chơi người khổng lồ xanh. Hút. Thách đấu người chơi vườn rau tử Trương Thanh tại võ đài, tiền cược 100.000 nguyên bảo. Tin nhắn hệ thống liên tục chạy trên màn hình game. Người khổng lồ xanh. Hút. Đó là lão đại đứng đầu bảng xếp hạng lực chiến của game hiện tại. Lượng lớn người chơi bắt đầu đổ về phía võ đài hoàn thành. Bây giờ, đã không còn bao nhiêu người nhớ đến vườn rau tử Trương Thanh của ngày xưa nữa. Võ đài hoàn thành, 20 phút sau. Lôi Hoang Hỉ nhìn thanh máu gần như cạn kiệt của mình, rồi lại nhìn túi đồ rỗng tuếch. Bình máu cuối cùng cũng đã dùng hết. Chỉ cần thêm một đòn nữa, dù là đòn tấn công bình thường nhất, mình cũng sẽ ngã xuống. Nhưng chàng vẫn đang đứng. Kẻ ngã trên lôi đài là người khổng lồ xanh. Hút. Chu Tấn Nham. Người chơi vườn rau tử Trương Thanh giành chiến thắng trong trận đấu võ đài, thắng được 100.000 nguyên bảo tiền cược. Hệ thống vẫn đang truyền đi dòng tin nhắn đó. Trời ạ, người khổng lồ xanh. Hút. Đứng đầu bảng xếp hạng lực chiến lại bị một gã xếp hạng 20 mấy trên bảng xếp hạng đánh bại. Lôi Hoang Hỉ hoàn toàn có thể đoán được sự phẫn nộ của Chu Tấn Nham ở đầu bên kia máy tính. Sau đó, chàng gõ một dòng chữ trên kênh thế giới, gia gia ngươi, vĩnh viễn là gia gia của ngươi. Tin tức mà An Ni mang về không mấy tốt đẹp, vị tư đồ trấn trưởng kia cứ ấp a ấp úng mãi. Còn dám chắc cậu con biết chuyện gì đó. Ông ấy thừa nhận đúng là có dự án Hải Dương Quán, nhưng ngoài ra thì nhất quyết không hé răng nửa lời. Sau đó bị con dồn ép quá, ông ấy mới nói một câu, rằng cấp trên có quy định, hiện tại không được phép tiết lộ. Thái độ của tư đồ trấn trưởng vừa nằm trong dự liệu, lại vừa có chút bất ngờ. Hoang Hỉ ca trầm mặt. Rốt cuộc thì những kẻ đứng sau dự án Hải Dương Quán này tại sao lại phải thần bí đến vậy? Mạc Bàn Tử lên tiếng hỏi, Hoang Hỉ ca, giờ chúng ta phải làm sao? Ta dám chắc dự án Hải Dương Quán này có vấn đề, nhất định phải tìm cho ra nhẽ. Hoang Hỉ ca suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định, ta sẽ đến chỗ Lâu Bí Thư một chuyến. Lâu Bí Thư nhờ thành tích xuất sắc ở khu Kim Sơn, nghe đồn lại sắp được thăng chức. Vừa trông thấy Lôi Hoang Hỉ, Lâu Bí Thư liền cười nói, tiểu tử nhà ngươi bây giờ còn có lòng đến thăm ta, à ta còn tưởng ngươi sớm đã quên lão già này rồi chứ. Ôi chao Lâu đại nhân, tại hạ nào dám quên ngài. Người khác ở trước mặt Lâu Bí Thư đều một mực cung kính, nhưng Hoang Hỉ ca trước nay vẫn luôn cà lơ phất phơ, nếu tại hạ mà quên mất ngài, lỡ như ngày nào đó ngài muốn gây khó dễ cho tại hạ thì phải làm sao? Tiểu tử nhà ngươi cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện này thôi phải không? Thế nhưng Lâu Bí Thư ngược lại vừa thấy Lôi Hoang Hỉ là trong lòng lại thấy quý mến. Ông có thể ngồi lên được vị trí hiện tại, biểu hiện xuất sắc của Lôi Hoang Hỉ ở trấn Trúc Nam cũng đã gián tiếp giúp ông không ít. Ông bảo Lôi Hoang Hỉ ngồi xuống, tiểu tử ngươi đúng là vô sự không lên điện Tam Bảo, có phải đã nghe được phong thanh gì rồi không? Ồ, Lâu Bí Thư đã đoán được mục đích của mình hôm nay. Nếu đã vậy, Hoang Hỉ ca cũng chẳng cần khách sáo nữa, Lâu đại nhân, tại hạ đến đây là để hỏi cho rõ một tin, có phải Trúc Nam chúng ta sắp xây một cái Hải Dương Quán không? Phải. Lâu Bí Thư đáp rất dứt khoát, chuyện này không có gì phải giấu giếm cả. Một công ty ngoại quốc tên Phổ Vượng Sander đang chuẩn bị đầu tư xây dựng một Hải Dương Quán ở trấn Trúc Nam. Đơn xin đã được phê duyệt, hơn nữa lãnh đạo trên thành phố còn có chỉ thị phải bật đèn xanh cho họ. Hoang Hỉ ca có thể khẳng định, công ty Phổ Vượng Sander này chắc chắn có quan hệ mật thiết với Adrian. Lâu đại nhân, đây là chuyện tốt mà. Hoang Hỉ ca đưa ra thắc mắc của mình, nhưng tại sao lúc tại hạ đi hỏi thăm, ai nấy đều thần thần bí bí, dường như có chuyện gì đó không muốn nói với tại hạ. Lần này đến lượt Lâu Bí Thư trầm mặc. Một lúc sau, ông mới nói nước đôi, có một vị lãnh đạo đã chủ trì một cuộc họp. Nội dung cuộc họp được yêu cầu phải bảo mật tuyệt đối. Hoang Hỉ ca lại càng không hiểu. Chẳng phải chỉ là một cái Hải Dương Quán thôi sao, có gì mà làm như điệp viên dưới lòng đất đang chấp nối liên lạc vậy? Không được, hôm nay Hoang Hỉ ca quyết phải tìm cho ra đáp án ở chỗ Lâu Bí Thư. Lâu đại nhân, tại hạ cùng thôn Tiên Đào và công ty Nhân Tâm đều do một tay ngài nhìn trưởng thành. Tại hạ luôn cảm thấy trong chuyện Hải Dương Quán này có âm mưu. Hôm nay nếu ngài không nói ra sự thật, tại hạ sẽ không đi đâu hết. Vốn tưởng Lâu Bí Thư sẽ lại cười mắng mình, không ngờ sắc mặt ông lại trở nên nghiêm nghị. Ông nhìn về phía cửa phòng làm việc, cánh cửa đang đóng rất chặt. Có một số việc ta vốn không thể nói với ngươi, nhưng không nói ra ta lại thấy bức rất khó chịu. Chuyện này quả thật có liên quan rất lớn đến ngươi. Giọng Lâu Bí Thư hạ thấp xuống rõ rệt, thành phố và cục du lịch đang có ý định thành lập một ban trị sự các điểm du lịch cấp hương trấn của Vân Đông. Một khi ban trị sự này thành lập, quyền hành sẽ rất lớn. Tất cả các điểm du lịch trong thị xã Vân Đông sẽ đều chịu sự quản lý thống nhất của ban này, bao gồm việc sơ duyệt tăng giảm giá vé, các hoạt động quy mô lớn, phê duyệt cảnh điểm mới, vân vân. Mà ban trị sự này chỉ chịu trách nhiệm trước cục du lịch thị xã. Hoan Hỷ Ca hít một hơi khí lạnh. Thực ra, dù là hồ nhạn trên núi Tiên Nữ hay động Đại Nham đều là tài sản quốc hữu, công ty Nhân Tâm chỉ là bên thầu mà thôi. Mà cái gọi là ban trị sự này một khi thành lập, quyền hành của nó quả thực quá lớn. Trước đây, công ty Nhân Tâm chỉ cần làm theo thủ tục, báo cáo dự định của mình lên chính quyền trấn và cục du lịch thị xã Vân Đông là được. Nhưng một khi ban trị sự này thành lập, nó chẳng khác nào nắm hết quyền sinh sát, công ty Nhân Tâm muốn làm việc gì cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt là đối với động Đại Nham ở thôn Tây Quách vẫn đang trong quá trình xây dựng thì lại càng như vậy. Lỡ như ban trị sự cố tình gây khó dễ, chỉ riêng vấn đề giá vé của dự án động Đại Nham thôi cũng không biết sẽ bị xét duyệt trong bao lâu. Lâu đại nhân, ban trị sự này được cấu thành như thế nào? Đây là vấn đề Hoan Hỷ Ca quan tâm nhất. Về nguyên tắc, mỗi điểm du lịch đều là một thành viên. Ban trị sự sẽ do 6 vị lý sự và một vị lý sự trưởng cấu thành. Lâu bí thư trả lời vô cùng tỉ mỉ, còn về việc bổ nhiệm lý sự trưởng, phải xét duyệt rất nhiều yếu tố. Đương nhiên, điểm du lịch nào làm tốt thì hy vọng cạnh tranh sẽ lớn hơn một chút. Hoan Hỷ Ca đã hiểu, lần này y hoàn toàn hiểu ra rồi. Chẳng trách Chu Tấn Nham và Adrian lại muốn dựng lên một cái Hải Dương quán, hóa ra là nhắm vào cái ghế lý sự trưởng này. Xem ra hy vọng của tại hạ lớn hơn một chút. Hoan Hỷ Ca nghĩ thông suốt điểm này, ngược lại thấy yên tâm hơn, công ty Nhân Tâm của tại hạ kiểm soát nhiều điểm du lịch nhất. Hơn nữa, cái Hải Dương quán kia từ lúc được phê duyệt cho đến khi chính thức đi vào vận hành, tại hạ thấy không có một năm thì cũng không xong được đâu. Ngươi hồ đồ rồi. Lâu bí thư trừng mắt nhìn y, mộng huyễn thủy tộc thế giới. À, Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì kinh hô thành tiếng. Mẹ kiếp, mình đúng là hồ đồ rồi, mà còn là hồ đồ nặng. Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách mình được. Chuyện này xảy ra còn trước cả khi Lâu bí thư được bổ nhiệm làm bí thư Trấn Chúc Nam. Khi đó, có một nhà đầu tư Hồng Kông đến đàm phán với Trấn Chúc Nam, muốn mượn tài nguyên hồ nhạn của Trấn để xây dựng một mộng huyễn thủy tộc thế giới. Đối với nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài như vậy, chính quyền Trấn Chúc Nam đương nhiên là cầu còn không được. Địa điểm được chọn nằm ở nơi giao giới giữa Trấn Chúc Nam và Trấn Hạ Quan, trải dài qua cả hai trấn, vị trí địa lý rất tốt. Dưới sự điều phối của lãnh đạo thành phố, cả hai trấn đều đồng ý với phương án này, do Trấn Chúc Nam phụ trách chính. Thế nhưng, ngay khi mộng huyễn thủy tộc thế giới vừa hoàn công, công ty Hồng Kông kia lại phá sản do khủng hoảng tài chính. Dự án mộng huyễn thủy tộc thế giới vì thế mà đình trệ. Mặc dù công trình đã xây xong, nhưng để đi vào hoạt động tiếp theo vẫn cần một lượng vốn khổng lồ. Chính quyền Trấn Chúc Nam đã đi khắp nơi tìm người tiếp quản, nhưng dự án này lại quá đặc thù, chỉ có thể dùng để triển lãm và tham quan sinh vật dưới nước. Hơn nữa, thời điểm đó bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính, rất nhiều doanh nghiệp đều thiếu vốn, tự lo thân mình còn chưa xong, ai lại muốn tiếp nhận một dự án không thể cải tạo thành mục đích khác như vậy chứ? Sau đó, ban lãnh đạo Trấn Chúc Nam đổi nhiệm kỳ mới, dự án này cũng bị bỏ xó hoàn toàn. Mộng huyễn thủy tộc thế giới đã hoang phế ở đó bao nhiêu năm, e rằng bây giờ cỏ dại đã mọc cao bằng cả người. Đây chính là công trình gian dở nổi tiếng nhất của Trấn Chúc Nam, không có cái thứ hai. Hoan Hỷ Ca căn bản không hề nghĩ tới những chuyện này, hơn nữa lúc dự án này khởi công, y vẫn còn đang đi học. Bây giờ được Lâu bí thư nhắc nhở, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng đã vỡ lẽ. Nơi đó tuy đã hoang phế, nhưng kiến trúc tổng thể đã hoàn thành. Hơn nữa nghe nói công ty Phổ Vượng Sander kia đã nhiều lần đến hiện trường khảo sát, họ cho rằng kết cấu chính vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần tu sửa lại một chút là có thể đưa các trang thiết bị vào vận hành. Lâu bí thư lại nói cho Lôi Hoan Hỷ, theo tính toán của họ, trong vòng 2 tháng, có thể là ngắn hơn, Hải Dương quán sẽ có thể bắt đầu kinh doanh thử. Nhanh như vậy sao? Hoan Hỷ Ca thì thào tự nói. Sơ suất rồi, lần này mình thật sự đã quá sơ suất. Đối phương làm chuyện ngay dưới mí mắt mình mà mình lại không hề hay biết. Phải cảnh giác lên đấy. Lâu bí thư thở dài một tiếng, một khi Hải Dương quán thành lập, người sẽ có một đối thủ cạnh tranh cực mạnh. Nghe nói công ty Phổ Vượng Sander kia có thực lực tài chính vô cùng hùng hậu, sau lưng họ có cả một tập đoàn tài chính lớn chống đỡ. Lời này thân là cán bộ lãnh đạo ta không nên nói, nhưng nếu phải lựa chọn giữa ngươi và một công ty ngoại quốc, một số người trong chúng ta vẫn sẽ nghiêng về phía công ty ngoại quốc hơn. Bởi vì họ cho rằng công ty ngoại quốc có kinh nghiệm quản lý tốt hơn, dễ dàng khai thác thị trường hơn. Nói đến đây, Lâu bí thư dừng lại một chút, còn nữa, Phổ Vượng Sander còn nhận được sự ủng hộ của một vài tập đoàn lớn ở Vân Đông. Những tập đoàn này đều có năng lực rất lớn, quan hệ rộng khắp mọi phương diện. Cho nên, Lôi Hoan Hỷ ngươi, dù công ty Nhân Tâm của ngươi làm tốt đến đâu, cũng chưa chắc là đối thủ của người ta đâu. Được rồi, Lâu bí thư có thể nói với mình những lời gan ruột này, Lôi Hoan Hỷ ta cả đời này sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài. Lâu đại nhân, cảm tạ ngài. Hoan Hỷ Ca nghiêm túc nói, những lời này đến đây là hết, tại hạ chưa từng nghe thấy gì cả. Dù là người bạn thân thiết nhất bên cạnh, tại hạ cũng tuyệt đối không hé nửa lời. Lâu Bí Thư nói với y những lời này là đã mạo hiểm rất lớn, dù sao họ cũng có kỷ luật, không thể tiết lộ những chuyện này ra ngoài. Nếu mình lại đi nói cho người khác, vậy thì mình thật sự có lỗi với bằng hữu. Đúng vậy, là bằng hữu. Hoan Hỷ Ca chưa bao giờ xem Lâu Bí Thư là lãnh đạo, mà chỉ coi ông là một người bạn của mình. Ta chỉ có thể nói với ngươi những điều này trước thôi. Lâu Bí Thư cau mày nói, ngươi trong lòng cũng nên có sự chuẩn bị, đừng để đến lúc bị người ta đánh cho trở tay không kịp. Có điều Hoan Hỷ à, nói một cách công bằng, ta không mấy lạc quan về tiền đồ của ngươi, e rằng ngươi không cạnh tranh lại người ta đâu. Hay là thế này, ta tìm một cơ hội để ngươi gặp mặt người của Phổ Vượng Sander một lần, xem thái độ của họ đối với ngươi thế nào. Không cần đâu, Lâu đại nhân. Hoan Hỷ Ca cười khổ một tiếng. Còn cần phải gặp mặt họ sao? Mình có thể chắc chắn 100% Phổ Vượng Sander chính là Hồng Sang Hô tư bản của Adrian, mà Adrian lại là đồng minh của Chu Tấn Nham. Mình và họ gặp mặt chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Hơn nữa một khi gặp mặt, đối phương chắc chắn sẽ đoán ra Lâu Bí Thư đã nói gì với mình, đây chẳng phải là gián tiếp hại Lâu Bí Thư hay sao? Vậy được rồi. Lâu Bí Thư đến lúc này cũng không có biện pháp gì hay hơn, chủ ý lớn vẫn là tự ngươi quyết định. Hoan Hỷ à, ta biết ngươi đã trải qua không ít chuyện, cũng hiểu rõ thái độ của vị bí thư mới nhậm chức Hoắc Quý Hỷ đối với ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Dù sao thì, ngươi cũng là do ta nhìn trưởng thành mà. Tại hạ bảo đảm, Lâu đại nhân. Hoan Hỷ Ca trả lời vô cùng khẳng định, không có ai có thể dễ dàng đánh gục tại hạ đâu. Giờ thì Hoan Hỷ Ca đã biết bọn chúng muốn làm gì. Hải Dương Quán, Ban Trị Sự, đây rõ ràng là một kế hoạch đã được thiết kế từ sớm. Nếu chẳng nhờ bí thư Lâu nói ra chân tướng, e rằng ta đến giờ vẫn chưa hay biết gì. Trở lại Trấn Chúc Nam, Lôi Hoan Hỷ chạy thẳng đến Mộng Huyễn Hải Dương thế giới đã bị bỏ hoang kia. Trước đây vì tìm địa điểm cho công ty Nhân Tâm, vì biệt thự của Mạc Bàn Tử cũng đã từng đến đây, nhưng thiết kế của nơi này quá chuyên biệt, căn bản không cách nào biến thành công dụng khác. Vừa đến nơi, xuống xe, y phát hiện đám cỏ dại vốn cao hơn đầu người đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Một lượng lớn công nhân đang bận rộn ở đó. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, lại lên xe, đi lòng vòng tìm một tiệm tạp hóa, mua một bao thuốc lá ngon, rồi lái xe quay trở lại. Y thông thả đi vào, thấy một người ăn mặc như đốc công, Lôi Hoan Hỷ bèn đến bên cạnh, đại ca. Người đốc công quay đầu lại, Lôi Hoan Hỷ đã đưa một điếu thuốc tới, đại ca hút điếu thuốc. Giúp ông ta châm thuốc xong, y hỏi, đại ca, ở đây có cần thêm người không ạ? Người đốc công có chút nghi hoặc nhìn Lôi Hoan Hỷ từ trên xuống dưới, dùng giọng phổ thông đặc sệt khẩu âm địa phương nói, tiểu huynh đệ, trông ngươi không giống người làm công ở đây. Không phải tại hạ, là một người bà con của tại hạ, từ nơi khác đến, muốn tìm một công việc. Thân thể có khỏe mạnh không? Khỏe mạnh lắm à, vậy bảo hắn ngày mai đến thử xem, chúng ta ở đây vừa hay cũng đang thiếu người. À, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Lôi Hoan Hỷ nói rồi nhét cả bao thuốc lá vào tay người đốc công. Đại ca, ở đây đang làm gì vậy à, tại hạ nhớ trước đây nơi này chuẩn bị xây để nuôi cá mà. Nuôi cá gì chứ? Người đốc công bật cười, đây là thủy tộc thế giới, là dùng để ngắm cá, khác hẳn với nuôi cá. Bây giờ nơi này vẫn dùng để làm thủy tộc thế giới. Lôi Hoan Hỷ giả vờ ồ một tiếng, vậy công việc này có mệt không ạ? Không mệt, ngươi xem, nơi này vốn mọc đầy cỏ dại, giờ đã được dọn sạch sẽ rồi. Người đốc công chỉ tay về phía trước, bây giờ việc cần làm là quét dọn sạch sẽ bên trong, rồi lắp đặt thiết bị. Vậy tại hạ phải làm trong bao lâu ạ? Bên chủ đầu tư chỉ cho chúng tôi 45 ngày thôi. Nhưng nghe nói nếu có thể hoàn công đúng hạn, họ sẽ thưởng một khoản tiền lớn. Người đốc công nói đến đây như nhớ ra điều gì đó, nhưng không cần lo, chúng tôi có rất nhiều việc để làm. 45 ngày. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, đại ca, tại hạ thấy chỗ này lớn lắm, 45 ngày e là không xong được đâu à ha, tiểu huynh đệ, cái này thì có lẽ ngươi không biết. Hóa ra bên chủ đầu tư không phải muốn đội xây dựng hoàn thành toàn bộ công trình trong vòng 45 ngày, mà chỉ cần làm một phần trong đó. Phần còn lại sẽ vừa đón khách vừa tiếp tục thi công sau khi kinh doanh thử. Hay lắm, đây rõ ràng là đang chạy đua tiến độ, kinh doanh càng sớm thì càng có lợi cho việc cạnh tranh vào ban trị sự. Y hỏi thêm một hồi, người đốc công cũng không biết gì nhiều, Lôi Hoan Hỷ cảm ơn, hẹn với đối phương rằng ngày mai người thân của mình sẽ đến tìm ông ta, sau đó lên xe rời đi. Y không về thẳng mà lái xe đến thẳng chính quyền Trấn Hà Quan. Nơi xây dựng Mộng Huyễn thủy tộc thế giới trước kia trải dài qua cả Trấn Chúc Nam và Trấn Hà Quan. Nhờ lãnh đạo thành phố đứng ra điều phối, hơn nữa mảnh đất đó trước đây cũng không có giá trị khai thác, nên ban lãnh đạo Trấn Hà Quan lúc đó đã đồng ý ngay, còn nhận được một khoản bồi thường một lần từ công ty Hồng Kông kia. Đứng ở cổng chính quyền trấn, y gọi một cuộc điện thoại cho Lục Quốc Nguyên. Chỉ một lát sau, có người ra đưa Lôi Hoan Hỷ vào trong. Lôi Hoan Hỷ. Lục Quốc Nguyên và Lữ Hậu Trung đều đang ở trong văn phòng, thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, họ cười đứng dậy. Sao thế, nhanh vậy đã chuẩn bị đến Trấn Hà Quan chúng tôi đầu tư rồi à? Đây là một câu nói đùa, Lôi Hoan Hỷ cười đáp, Lữ trấn trưởng, Lục bí thư, tại hạ bây giờ đến tiền đòi nợ còn không có, lấy đâu ra tiền mà đầu tư chứ? Hay là ngươi đến hỏi vay tiền chúng ta? Chúng ta cũng không có tiền đâu. Mấy người nói đùa vài câu rồi ngồi xuống. Sau một hồi trò chuyện phím, Lôi Hoan Hỷ từ từ đưa câu chuyện vào chủ đề chính. Lữ trấn trưởng, Lục bí thư, hai vị có biết mộng huyễn thủy tộc thế giới kia lại sắp mở cửa trở lại không? À, có nghe nói. Chuyện này bây giờ rất nhiều người biết, Lục Quốc Nguyên cũng không có gì phải phủ nhận. Hơn nữa chuyện này đối với họ ảnh hưởng không lớn lắm. Hình như là một công ty nước ngoài nào đó đến làm, bây giờ gọi là Hải Dương Quán. Chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi trước đó không hề nghe được chút phong thanh nào. Cho nên Hoan Hỷ à, chúng tôi cũng không thể cung cấp cho ngươi được gì. Hoắc Quý Hỷ bí thư bên kia biết khá nhiều, nhưng với quan hệ của ngươi và hắn, hắn chưa chắc đã nói cho ngươi biết đâu. Chuyện về ban trị sự kia chắc chắn họ cũng biết, nhưng với giao tình giữa họ và Lôi Hoan Hỷ, họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nói ra tin tức này cho y, đến lúc lỡ bị xử phạt thì tính vào ai đây? Điểm này Lôi Hoan Hỷ trong lòng quá rõ, cũng không hỏi thêm nữa. Lữ trấn trưởng, Lục bí thư, thủy tộc thế giới này có đến một nửa địa bàn là của các vị, bây giờ họ khởi công xây dựng Hải Dương Quán mà không cần thông qua sự đồng ý của các vị sao? Chắc là vậy. Lục Quốc Nguyên cũng không chắc chắn lắm, đây là chuyện từ thời tiền nhiệm ta rồi, lúc đó Trấn Hạ Quan nhận được một khoản bồi thường lớn, hình như mảnh đất đó hoàn toàn thuộc về sự quản hạt của Trấn Chúc Nam rồi. Ôi, tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm, phải tìm lại bản hợp đồng năm đó mới biết được. Mảnh đất đó năm xưa chẳng có chút giá trị thực dụng nào, cho nên sau khi bán đi, ban lãnh đạo Trấn Hạ Quan lúc đó vẫn rất mừng vì đã tranh thủ được một khoản tài chính lớn như vậy cho Trấn. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói tiếp, Lục bí thư, phiền ngài tìm giúp tại hạ bản hợp đồng đó được không? Tại hạ biết những văn kiện quan trọng như vậy các vị chắc chắn sẽ không làm mất đâu. Hay. Lục Quốc Nguyên cười nói, ta nói này Lôi Hoan Hỷ, theo lý thì chúng ta và ngươi có thù oán đấy nhé. Giờ thì hay rồi, chúng ta vừa phải phối hợp với ngươi diễn kịch trước mặt Hoắc Quý Hỷ, lại vừa phải giúp ngươi tìm tài liệu. Giúp một tay đi mà, giúp một tay đi mà. Lôi Hoan Hỷ mặt dày mày dạn nói, tại hạ cũng đang gấp lắm đây. Lục Quốc Nguyên và Lữ Hậu Trung liếc nhìn nhau, hay là giúp hắn tìm thử xem. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lữ Hậu Trung cầm lấy bao thuốc trên bàn làm việc, thấy chỉ còn hai điếu cuối, bèn ném một điếu cho Lục Quốc Nguyên, tự mình châm một điếu, rồi ném vỏ bao rỗng vào sọc rác. Đi đi, Lôi Hoan Hỷ, đi mua cho chúng ta hai bao thuốc ngon về đây. Được thôi, hai vị đây là công khai đòi hối lộ đấy nhé. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đi ra ngoài. Tiểu tử này. Lục Quốc Nguyên cầm điện thoại lên dặn dò người đi tìm bản hợp đồng năm đó. Vừa để điện thoại xuống, Lữ Hậu Trung liền hỏi, lão Lục, ta thấy tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này thật sự biết chút gì đó rồi. Chắc chắn là từ kênh nào đó biết được một ít. Lục Quốc Nguyên gật đầu, nếu không nó cũng sẽ không lòng như lửa đốt chạy đến tìm chúng ta. Cái ban trị sự kia nếu thật sự thành lập, trong các hương trấn người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là công ty nhân tâm của Lôi Hoan Hỷ. Ta đoán, tiểu tử này bây giờ đã nhắm đến cái ghế lý sự trưởng rồi. Hoắc Quý Hỷ đúng là một tên ngốc. Trong lời nói của Lữ Hậu Trung có chút khinh bỉ, hai vị bí thư tiền nhiệm của hắn, Lầu bí thư và Tả bí thư, quan hệ với Lôi Hoan Hỷ đều rất tốt, Lôi Hoan Hỷ làm việc cho họ cũng thật sự bán mạng. Giờ Hoắc Quý Hỷ vừa đến đã đắc tội Lôi Hoan Hỷ sạch sẽ. Ta không hiểu nổi, người nhà quê mình không dùng, cứ nhất định phải đi nghe kinh của Hòa Thượng Ngoại Lai. Người ta sau lưng có cả một tập đoàn tài chính lớn chống đỡ, đến lúc đó rốt cuộc là họ kiếm tiền cho Trấn Chúc Nam, hay là hắn Hoắc Quý Hỷ đi làm công cho người khác. Lời này của ngươi chẳng có trình độ gì cả, chẳng phải ngươi đã nói Hoắc Quý Hỷ là một tên ngốc rồi sao? Trong lời Lục Quốc Nguyên cũng lộ ra vẻ xem thường, ngươi cứ chờ xem, sớm muộn gì Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ hoàn toàn trở mặt với Hoắc Quý Hỷ, đây xem như là song hỷ chi tranh rồi. À, Lôi Hoan Hỷ, Hoắc Quý Hỷ, song hỷ chi tranh. Lục Quốc Nguyên xem như đã đưa ra một thuật ngữ mới. Lữ Hậu Trung rít một hơi thuốc thật sâu, ta thấy đây là cơ hội tốt. Chúng ta và công ty ngoại quốc kia không bắt được mối, trong trấn cũng chẳng được lợi lộc gì, theo ta thấy, không bằng nhân cơ hội này kéo Lôi Hoan Hỷ về phía chúng ta. Anh hùng sở kiến lược đồng. Lục Quốc Nguyên lập tức nói tiếp, huống hồ Trấn Hạ Quan bản thân cũng không có dự án du lịch nào, chuyện của ban trị sự chúng ta chẳng được lợi lộc gì. Dứt khoát làm tốt quan hệ với Lôi Hoan Hỷ, việc này không có chút bất lợi nào. Không thành công, Trấn Hạ Quan cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Vạn nhất thành công thì sao? Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ vô cùng cảm kích Trấn Hạ Quan, cũng nhất định sẽ có biểu hiện đáp lại. Hắn chỉ cần đặt bất kỳ một bộ phận nào của mình ở Trấn Hạ Quan, đối với Trấn mà nói, tương đương với việc không cần đầu tư một đồng nào mà vẫn thu được rất nhiều lợi ích. Món buôn bán này chỉ có lời chứ không có lỗ. Công ty Nhân Tâm bây giờ được xem là doanh nghiệp đầu tàu của Trấn Chúc Nam, mặc dù so với các doanh nghiệp lớn thực sự vẫn còn một trời một vực, nhưng ở Trấn Chúc Nam thì tuyệt đối là số một số hai. Thế mà đối mặt với một công ty như vậy, Hoắc Quý Hỉ mới nhậm chức lại xé rách mặt mũi với họ ngay từ đầu. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên thật sự không biết hắn đang nghĩ gì. Lục Quốc Nguyên dụi tắt điếu thuốc, cứ quyết định như vậy đi, Lôi Hoan Hỉ cần chúng ta hỗ trợ gì, chúng ta sẽ hỗ trợ hết mình. Hơn nữa chúng ta phải làm cho đẹp một chút, không chủ động mở miệng với hắn, để chính hắn tự nói lời cảm ơn. Không chủ động mở miệng ư? Lữ Hậu Trung nhíu mày, lỡ như tiểu tử này giả ngơ thì sao? Vậy chúng ta chẳng phải là giúp không công à? Lục Quốc Nguyên cười một cách thần bí, lão Lữ, ta có tình báo đây, có người đã phân tích kỹ càng tính cách của Lôi Hoan Hỉ cho ta nghe rồi. Tiểu tử này thuộc dạng tri ân báo đáp, người đối tốt với nó một phần, nó sẽ báo đáp lại ngươi gấp 10. Yên tâm đi, tình báo của gián điệp này của ta vô cùng chuẩn xác. Hà, ngươi còn có cả gián điệp, làm như cảnh sát vậy. Lữ Hậu Trung bật cười, được, vậy chúng ta cứ xem tình báo của gián điệp nhà ngươi có chính xác không. Nhưng ta nói trước nhé, nếu tiểu tử Lôi Hoan Hỉ này thật sự giả ngơ, ngươi không nói thì ta sẽ công khai đòi quyền lợi cho Trấn Chúc Nam chúng ta đấy. Ta nghĩ lần này ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm ngươi. Bản khế ước được đặt ngay trước mặt Lôi Hoan Hỉ. Một chồng giấy dày cộp, mỗi điều mỗi khoản đều được liệt kê vô cùng tỉ mỉ. Nghe nói năm đó chính quyền thành phố rất coi trọng lần hợp tác này, đã đặc biệt mời chuyên gia pháp luật đến để cẩn thận soạn thảo bản khế ước, có lúc chỉ vì một điều khoản mà tranh luận mất một hai ngày. Cho nên, nó gần như không có kẽ hở nào. Lôi Hoan Hỉ cũng xem xét vô cùng cẩn thận, y hy vọng có thể tìm thấy trong khế ước một vài điều có lợi cho mình. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên còn có cuộc họp phải tham gia, cũng mặc kệ Lôi Hoan Hỉ, để một mình y ở lại văn phòng xem xét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn không hay biết. Ít nhất cho đến bây giờ, y vẫn chưa tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào, cũng không tìm thấy bất kỳ điều gì có lợi cho mình. Hà, vẫn còn xe mà, đến đây, ăn chút gì đi. Lời của Lục Quốc Nguyên khiến Lôi Hoan Hỉ ngẩng đầu lên, ăn cơm à, 5 giờ rồi, người không đói sao? À, đã 5 giờ rồi sao? Nhìn lại thời gian, trời ạ, mình đã xem lâu như vậy. Hoan Hỉ à, tiểu tử nhà ngươi đến Trấn Hà Quan của ta để ăn chực uống chực đây mà. Lữ Hậu Trung cười đặt hộp cơm trước mặt Lôi Hoan Hỉ. Nói thì nói vậy, nhưng Lôi Hoan Hỉ thật sự cảm thấy đói bụng. Y cũng không khách khí, cầm lấy hộp cơm liền ăn. Vừa lùa cơm vào miệng, mắt y vẫn không rời khỏi bản khế ước. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi một bên bầu bạn với y. Đây rồi, đây rồi. Động tác trong tay Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên dừng lại, y chỉ vào trang thứ hai từ dưới lên của bản khế ước. Lữ Trấn Trưởng, Lục Bí Thư, hai vị đến xem cái này. Nếu Mộng Huyễn Thủy Tộc thế giới đóng cửa, thì phần đất vốn thuộc về Trấn Hà Quan sẽ được trả lại cho Trấn Hà Quan, khoản bồi thường đã thu sẽ không cần hoàn trả. Phần diện tích đã xây dựng sẽ do một cơ quan chuyên nghiệp định giá và được bồi thường để thu hồi, Trấn Hà Quan có quyền ưu tiên thu hồi. Hai vị lãnh đạo Trấn Hà Quan lập tức hiểu ý của Lôi Hoan Hỉ, người muốn chúng tôi vận dụng quyền ưu tiên thu hồi để thu hồi lại những mảnh đất và kiến trúc đó. Về lý thuyết thì có thể làm được. Không, bây giờ vẫn chưa thể vận dụng điều khoản này. Lôi Hoan Hỉ lại nói một câu ngoài dự đoán của mọi người, thứ nhất, thời cơ chưa chín mùi. Thứ hai, hiện tại dự án Hải Dương Quán đang được thành phố rất coi trọng. Nếu hai vị đề xuất, thành phố chắc chắn sẽ phái người xuống làm công tác tư tưởng với hai vị. Lữ Trấn Trưởng, Lục Bí Thư, tại hạ nói một câu thật lòng, hai vị có khả năng vì tại hạ mà đắc tội với lãnh đạo thành phố đấy. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên khẽ gật đầu. Không ngờ tiểu tử Lôi Hoan Hỉ này cũng biết nghĩ cho người khác. Nhưng nghi vấn là, rõ ràng đã phát hiện ra điều khoản này mà không có cách nào lợi dụng, lẽ nào Lôi Hoan Hỉ lại cam tâm bỏ không như vậy? Sẽ dùng đến, nhất định sẽ dùng đến. Khóe miệng Lôi Hoan Hỉ lộ ra một nụ cười, Lữ Trấn Trưởng, Lục Bí Thư, tại hạ hy vọng đến thời điểm mấu chốt, hai vị có thể giúp tại hạ một tay. Không vấn đề gì. Lục Quốc Nguyên đồng ý rất dứt khoát. Lôi Hoan Hỉ cũng hiểu rằng người ta không thể giúp mình không công, hai vị muốn điều kiện gì cứ ra. Không có điều kiện gì cả. Câu trả lời của Lục Quốc Nguyên lại càng nằm ngoài dự đoán, cũng như lần trước chúng tôi giúp ngươi, lần này vẫn là hỗ trợ không công. Lôi Hoan Hỉ ngây người ra đó. Làm sao có thể là hỗ trợ không công được? Một vị trấn trưởng, một vị bí thư, ăn no đựng mỡ cả ngày đi giúp mình không công sao? Hơn nữa, không sợ người ta ra điều kiện, chỉ sợ người ta không ra điều kiện gì cả. Một mối hợp tác như vậy có nền tảng vô cùng không vững chắc, bất kỳ một chuyện nhỏ nào cũng có thể khiến liên minh này tan vỡ. Lôi Hoan Hỉ đột nhiên hỏi, hai vị đã đi gặp Tả bí thư phải không? Lần này đến lượt Lục Quốc Nguyên ngây người. Ông kinh ngạc nhìn Lôi Hoan Hỉ, Hoan Hỉ, ngươi làm sao ngươi biết? Ngươi cũng đã đi gặp Tả bí thư rồi sao? Tại hạ không có. Lôi Hoan Hỉ cười khổ một tiếng, không đưa ra điều kiện, để Lôi Hoan Hỉ tự mình cảm kích các vị, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn bất cứ điều gì. Tại hạ nghĩ, Tả bí thư chắc chắn đã nói như vậy phải không? Lục Quốc Nguyên hoàn toàn sững sờ. Đúng vậy, lần đó ông đã đặc biệt đi gặp Tả Bí Thư đã nghỉ hưu, vốn là muốn mời ông làm cố vấn cho Trấn Hạ Quan, nhưng Tả Bí Thư đã không đồng ý, tuy nhiên, họ đã rất tự nhiên nói về Lôi Hoan Hỷ. Đánh giá về Lôi Hoan Hỷ, những gì Tả Bí Thư nói gần như y hệt, chỉ khác vài từ. Nội tuyến của Lục Quốc Nguyên chính là Tả Bí Thư. Hơn nữa, lần đó Tả Bí Thư còn nói, lão Lục à, ngươi xem, Lôi Hoan Hỷ 89/10 có thể đoán ra những lời này là ta nói cho ngươi biết. Tiểu tử này chuyện nhỏ thì ngơ ngơ ngác ngác, nhưng chuyện lớn thì thông minh lắm. Lúc đó Lục Quốc Nguyên còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ đã hoàn toàn chứng thực. Lôi Hoan Hỷ chỉ do dự một chút là đã đoán ra toàn bộ sự thật. Thôi được, Tả Bí Thư xem như đã nhìn thấu con người của tại hạ. Lôi Hoan Hỷ cũng không do dự nữa, Lữ Trấn Trưởng, Lục Bí Thư, hai vị lại một lần nữa không màng hiềm khích lúc trước mà giúp tại hạ, Lôi Hoan Hỷ ta thế nào cũng phải có chút báo đáp. Ta bảo đảm, trong tương lai, Hải Dương quán này sẽ thuộc về Trấn Hạ Quan của các vị. A, Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên suýt nữa thì đồng thanh kinh hô. Khẩu khí của Lôi Hoan Hỷ này cũng quá lớn rồi, trong tương lai Hải Dương quán này sẽ thuộc về Trấn Hạ Quan. Người nước ngoài mở Hải Dương quán, ngươi lại không quen biết, dựa vào cái gì mà muốn biến nó thành của Trấn Hạ Quan? Hơn nữa, chuyện này còn phải được Trấn Chúc Nam đồng ý nữa chứ. Tại hạ không khoác lác, bất kể tương lai ai tiếp quản Hải Dương quán, tại hạ bảo đảm nó sẽ thuộc về sự quản lý của Trấn Hạ Quan. Lôi Hoan Hỷ cười cười, coi như là chút báo đáp của tại hạ đi. Lục Quốc Nguyên mặt đầy vẻ khó tin, Hoan Hỷ, nếu thật sự như vậy, ta cũng có thể hứa với ngươi, chỉ cần ta và lão Lữ còn tại vị ở Trấn Hạ Quan, ngươi chính là công dân danh dự của Trấn, ngươi muốn làm gì ở đây, chúng tôi sẽ bật đèn xanh cho ngươi hết. Vậy là hợp tác đã bắt đầu. Muốn củng cố liên minh bước đầu này, chỉ dựa vào lời hứa suông thì quá hư ảo, vì vậy Lôi Hoan Hỷ quyết định cho họ một chút lợi ích trực tiếp, Lữ Trấn Trưởng, Lục Bí Thư, tại hạ còn có một ý tưởng. Hiện tại công ty nhân tâm nghiệp vụ rất nhiều, nên tại hạ đang nghĩ sẽ thiết lập một trạm trung chuyển tại Trấn Hạ Quan, một số trọng tâm nghiệp vụ của chúng ta sẽ dời sang đây. Chúng ta đang hợp tác với công ty Thái Hoa của Thái Lan, chuẩn bị tự mình xuất khẩu hải mã, vì vậy chúng ta cần một cơ sở gia công. Cơ sở này đặt tại Trấn Hạ Quan, hai vị thấy thế nào? Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên mừng rỡ không xiết. Vốn dĩ sau sự kiện Thiên Đào lần trước, ngoài việc bản thân bị cấp trên phê bình nghiêm khắc, còn bị ghi vào hồ sơ hành chính, điều quan trọng hơn là kinh tế của Trấn Hạ Quan đã bị đả kích nghiêm trọng. Vì thế, chính quyền Trấn Hạ Quan đang chịu áp lực rất lớn, đang bắt tay vào việc vực dậy kinh tế của Trấn. Lôi Hoan Hỷ làm như vậy chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một cơ sở gia công hải mã có thể mang lại lợi ích gì cho Trấn Hạ Quan, họ quá rõ. Mà đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, y cũng có suy nghĩ của riêng mình. Việc tự mình gia công và xuất khẩu hải mã là bắt buộc phải làm, Ngô gia phụ tử đã bắt đầu hành động. Vậy cơ sở gia công nên đặt ở đâu? Thôn Nhạn Hồ không có chỗ. Ở Trấn Chúc Nam thì hiện tại Hoắc Quý Hỷ và mình không hợp nhau, đang tìm mọi cách gây sự với mình. Nếu mình muốn xin một địa điểm, Hoắc Quý Hỷ chắc chắn sẽ gây khó dễ. Nếu đã vậy, tại sao không đặt cơ sở gia công này ở Trấn Hạ Quan? Dưới cục diện hiện tại, Trấn Hạ Quan tuyệt đối sẽ toàn lực hỗ trợ mình, tuyệt đối sẽ cho mình sự tiện lợi lớn nhất, cũng có thể làm cho mối quan hệ đồng minh vừa mới thành lập của họ trở nên vững chắc hơn. Còn một điểm nữa, nếu như lần trước công ty nhân tâm chỉ là giả vờ di dời, thì lần này sẽ làm thật. Nói rõ cho Hoắc Quý Hỷ biết, người không phải luôn muốn tìm phiền phức cho công ty nhân tâm sao? Người không phải trăm phương ngàn kế muốn áp chế công ty nhân tâm sao? Nếu đã vậy, Hoan Hỷ ca ta không chơi với ngươi nữa, Hoan Hỷ ca ta sang chỗ đối thủ cạnh tranh của ngươi chơi. Để một mình ngươi ở đó mà trợn mắt há mồm đi. Đã khai chiến thì không có lý do gì để dừng lại, hai bên đánh nhau, cuối cùng cũng phải phân ra thắng bại chứ, để cho ngươi biết, đánh trận không phải là chuyện đùa. Mình không có cách nào ngăn cản Hải Dương quán khai trương, nhưng chuyện của công ty mình thì mình luôn có thể tự quyết định. Mà lúc này, Lục Quốc Nguyên đã không thể chờ đợi được nữa, Hoan Hỷ, vậy chúng ta nói xong rồi nhé. Không được nuốt lời đâu không được, xã hội thương mại bây giờ không có hợp đồng bảo đảm thì lời hứa nào cũng là hư không. Thế này, ngày mai ta sẽ thành lập một tổ đàm phán, ta tự mình dẫn đội, đến công ty nhân tâm của các ngươi đàm phán ký kết hợp đồng. Hay, cũng quá sốt ruột rồi đấy. Được. Lôi Hoan Hỷ cũng đồng ý dứt khoát, ngày mai sẽ bắt đầu đàm phán, ký kết hợp đồng. Lục Bí Thư, tại hạ đây là đang mạo hiểm rất lớn đấy nhé, cơ sở gia công này đặt ở đâu trong Trấn Hạ Quan tại hạ còn chưa biết nữa. Cái này dễ thôi. Lục Quốc Nguyên đã sớm nghĩ kỹ, ta dẫn đội đi đàm phán với các ngươi. Lão Lữ, ngươi giúp Hoan Hỷ tìm vị trí cơ sở. Vị trí phải tốt, giao thông phải thuận tiện, các chính sách ưu đãi phải cho đủ. Chi phí thuê năm đầu tiên, nhất định phải tìm mọi cách ưu đãi. Không được nữa, chúng ta ở đây có thể xem xét hỗ trợ một phần. Cái này không cần, chi phí thuê chúng tôi vẫn có thể gánh vác được, chỉ cần không quá đáng là được. Lôi Hoan Hỷ nói những lời này trong lòng vô cùng cảm khái. Mình là người Trấn Chúc Nam, nhưng bây giờ Hoắc Quý Hỷ lại coi mình như cỏ rác. Ngược lại, đối thủ từng một thời lại coi mình như bảo bối. Y vốn không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ xây dựng công ty ở Trấn Hà Quan, nhưng bây giờ tất cả những điều này lại trở thành sự thật. Cứ từ từ thương lượng. Lục Quốc Nguyên tỏ ra vô cùng phấn khích, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Ngươi lùi một bước, chúng ta lùi một bước dài, trên đời này không có chuyện gì là không thể đàm phán được. Hoan Hỷ, cơ sở gia công Hải Mã là bước đầu tiên, tương lai ta nghĩ giữa chúng ta sẽ còn có nhiều hạng mục hợp tác hơn nữa. Lôi Hoan Hỷ có một bí mật chưa nói cho họ biết. Hùng tâm tráng chí của y không ở Trấn Chúc Nam, cũng không ở Trấn Hà Quan, y sớm muộn gì cũng phải trở về Vân Đông. Hơn nữa, đội tiên phong đã xuất phát rồi. Cơ hội đã mất không thể lấy lại, Lục Quốc Nguyên tranh thủ thời gian thỏa thuận thời gian và địa điểm gặp mặt cụ thể vào ngày mai. Ăn cơm, ăn cơm. Lữ Hậu Trung cười nói, ngươi xem, mãi thảo luận chuyện này mà cơm nước đều nguội cả rồi. Không được, không ăn nữa, chúng ta ra tiệm ăn đi, ta mời khách. Đi, đi thôi. Lục Quốc Nguyên là người đầu tiên đứng dậy. Đối với Lôi Hoan Hỷ vào lúc này, một cuộc chiến tranh mới đã bắt đầu. Mau ra đây chịu trói. Đây là cảnh cáo cuối cùng, ta lệnh cho các ngươi lập tức ra đây đầu hàng. Quyền trưởng thôn Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ, cầm một cái loa phóng thanh đứng ngoài biệt thự của mình hét lớn. Lôi Hoan Hỷ, trừ phi ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng ta, nếu không chúng ta sẽ giết con tin. Từ trong biệt thự truyền ra lại là giọng của An Nghi. Ngươi có con tin à, ngươi giết đi. Điềm Điềm đang ở trong tay ta. Xé vé đi, xé nhanh lên, không xé thì ngươi, An Nghi, không phải hảo hán. Hoan Hỷ ca, huynh thật không biết xấu hổ. Lần này giọng nói truyền ra là của Điềm Điềm. Hừ hừ, dám đấu với Hoan Hỷ ca nhà ngươi sao? Gương mặt An Nghi ló ra từ cửa sổ, tay hua hua một vật. Hoan Hỷ ca, có muốn công khai cho cả thôn xem không? Khi thấy vật đó, Hoan Hỷ ca hoàn toàn biến sắc, khuất đột, có phương án tấn công mạnh không? Báo cáo Lôi tổng, không có. Khuất đột thông lớn tiếng trả lời. Thật vô lý, nửa giờ trước ta đã bảo ngươi soạn một phương án tấn công mạnh, tại sao đến giờ vẫn chưa có? Bởi vì một khi tấn công mạnh, người xui xẻo cuối cùng vẫn là chúng ta. Tính khí của An Ni tỷ, huynh cũng không phải không biết. Sợ cái gì? Hoan Hỷ ca vỗ ngực, có ta che chở cho các ngươi rồi còn gì? Báo cáo Lôi tổng, ngài tự thân còn khó bảo toàn, dựa vào cái gì mà che chở chúng ta? Ta giết. Đây là đám thuộc hạ gì thế này? Nhưng bây giờ Hoan Hỷ ca vẫn phải dựa vào họ, nên y đành phải kiên nhẫn an ủi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ta bảo đảm có cách đối phó với An Ni, ta là loại người qua cầu rút ván sao? Phải. À, Lôi tổng, tài năng qua cầu rút ván của ngài ở cả thôn Tiên Đào này ai mà không biết. Đến lúc đó ngài phủi mông một cái đi thẳng, chúng ta sẽ gặp đại họa thật đấy. Ta xoa một cái sát. Lũ chết tiệt này. Phải làm sao bây giờ? Vật trong tay An Ni đối với mình quá quan trọng, một khi bị tuồn ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Sự việc lần này phải nói từ mấy giờ trước, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, sinh nhật của Mạc Bàn Tử. Thân là phó tổng giám đốc vận hành của công ty Nhân Tâm, Mạc Bàn Tử gần như gánh vác hơn một nửa công ty. Vì vậy, hôm đó Hoan Hỷ ca đặc biệt cho toàn thể nghỉ phép, còn mình thì gọi một nhóm bạn bè, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho Mạc Bàn Tử tại nhà hàng Tâm Ý. Không chỉ Điềm Điềm được gọi từ Vân Đông về, mà ngay cả bạn trai của tổng giám đốc tài chính công ty Nhân Tâm, Anna, là Chu Á Bình, cũng được gọi đến thôn Tiên Đào. Chu Á Bình hiện tại ở công ty nhà mình cũng đã một mình một cõi, tình cảm với Anna cũng khá tốt, chỉ là vẫn chưa nhắc đến chuyện kết hôn. Theo lời giải thích của chính Chu Á Bình, hắn muốn nhân lúc còn trẻ rèn luyện thêm. FF, nhân lúc còn trẻ rèn luyện thêm, rõ ràng là muốn nhân lúc còn trẻ chơi thêm vài năm, nếu không một khi kết hôn sẽ mất tự do ngay. Hoan Hỷ ca liếc mắt một cái là đã nhìn thấu mục đích thật sự của Chu Á Bình. Nhóm người tụ tập ở đây đều là những người đã theo y từ những ngày đầu khởi nghiệp, lúc đó y muốn gì cũng không có. Ai có thể ngờ Hoan Hỷ ca lại có được thành tích như ngày hôm nay. Sự náo nhiệt thì không cần phải nói, chỉ riêng rượu trắng rượu đỏ đã mở ra mấy chai. Nói trước nhé, hôm nay mọi người cứ uống thả ga, phòng ốc ta đã đặt hết cho các ngươi rồi. Thân là chủ nhà, Hoan Hỷ ca là người đầu tiên nâng ly, chúc thọ tinh công sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Tất cả mọi người đều hò hét nâng ly. Ồ, An Ni ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, Bàn Tử, vợ của ngươi đâu? Vợ ta? Ta đi đâu tìm vợ chứ? Còn giả vờ, Cam Tuệ Mẫn chứ ai? Ai nói nàng là vợ ta chứ? Giả vờ, cứ giả vờ đi. Hoan Hỷ ca cũng đầy vẻ khinh bỉ, cửa hàng cũng đã giúp người ta mở rồi, còn là đối tác làm ăn với nhạc phụ tương lai, cuộc hôn nhân này chính là con đường duy nhất để củng cố thêm mối quan hệ đấy. Ngươi đừng có nói ta. Mạc Bàng Tử cực kỳ không đồng tình, chuyện của ngươi và An Ni thì sao? Nhạc phụ tương lai của ngươi đi du lịch một chuyến lâu như vậy, ta thấy chờ ông ấy về ngươi cũng có thể cầu hôn được rồi. An Ni là người đầu tiên lên tiếng, chuyện của chúng ta ngươi đừng xía vào, nói chuyện của ngươi đi. Đúng vậy, đúng vậy. Hoan Hỷ Ca như một cái đuôi theo sau, chuyện của chúng ta ngươi đừng xía vào. Hơn nữa, người anh tuấn như Hoan Hỷ Ca ta chẳng lẽ còn sợ sau này không có vợ sao? Ngươi nói cái gì, Lôi Hoan Hỷ? An Ni trừng mắt. Ta nói ta đối với An Ni này chí không đổi lòng. Trong tiếng cười vang, Chu Á Bình thở dài một tiếng, lắc đầu liên tục. Công ty Nhân Tâm bây giờ dù sao cũng có chút quy mô, các ngươi cũng đều được xem là tầng lớp cao cấp của công ty. Nhìn lại đức hạnh của các ngươi xem. Đức hạnh của chúng ta làm sao? Lần này đến lượt An Na trừng mắt. Các ngươi quả thực là tấm gương đạo đức, là người truyền bá năng lượng tích cực. Ta đều khinh bỉ các ngươi, làm mất mặt đàn ông chúng ta. Mạc Bàng Tử than thở liên tục, phu quyền suy vi, phu cương không còn, chủ nghĩa nữ quyền bá đạo đang ăn mòn công ty Nhân Tâm. Chiến Đao, ngươi phải đứng vững đấy, ngươi mẹ nó ăn ít một chút đi, chừa cho ta ăn với. Quách Vũ Khang đầu cũng không ngẩng, đầu bếp mới chúng ta mời về món cá kho này đặc biệt chính tông, các ngươi cứ trò chuyện đi, cứ trò chuyện đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đũa bay như mưa, không mấy phút hai con cá đã bị ăn sạch sành sanh. Các ngươi là loại người gì vậy? Quách Vũ Khang trợn mắt há mồm. Hôm nay trước bữa ăn đã nói xong, tuyệt đối không nói chuyện công việc, chuyện lớn bằng trời cũng không nói. Hoàn toàn chỉ là ăn uống tán gẫu. Rượu qua ba tuần, Mạc Bàng Tử bỗng nhiên nói, này, các ngươi đừng nói, chỉ riêng chúng ta những người này, nếu không phải lúc trước có Giang Bân, chưa chắc đã được như bây giờ, vững như bàn thạch. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Lúc trước Giang Bân tìm mọi cách gây khó dễ cho họ, ngược lại khiến họ đoàn kết lại, cùng nhau đối phó với hắn. Từ điểm này mà nói, thật sự phải cảm ơn cái gã đã chết kia. Còn Chu Tấn Nham bây giờ Chu Tấn Nham cũng vậy, hắn càng hung hăng, càng có thể làm cho những người bạn bên cạnh Lôi Hoan Hỷ đoàn kết lại. Bởi vì họ rất rõ một đạo lý, lợi ích của tập thể này cũng chính là lợi ích của mọi người. Thôi bỏ đi, một ngày vui vẻ như vậy sao lại nghĩ đến cái gã Chu Tấn Nham đặc biệt không khiến người ta vui vẻ này. Bữa cơm này toàn là những chủ đề không liên quan gì đến công việc, cười cười nói nói hơn 2 tiếng đồng hồ mới gần kết thúc. Đợi đến khi bánh sinh nhật được mang ra lại là một trận đại loạn. Chờ đã, ta có một món quà sinh nhật muốn tặng cho Bàng Tử. An Ni nháy mắt một cái, Điềm Điềm lập tức lấy ra chiếc máy tính xách tay đã chuẩn bị sẵn. Bọn họ đang giở trò quỷ gì vậy? An Ni vô cùng thần bí lấy ra một cái USB, cắm vào máy tính, rồi mở ra. Một lát sau, một dòng chữ hiện lên trên màn hình. Cuộc đời ảnh đế Lôi Hoan Hỷ. À, còn có trò này nữa. Không đến mấy phút, từng trận cười lớn bùng nổ trong nhà hàng Tâm Ý. Đây là cái gì? Đây là tuyển tập những cảnh quay trong suốt sự nghiệp diễn xuất 2 lần của Hoan Hỷ Ca nhà ta. Tất cả bạn bè của Lôi Hoan Hỷ đều biết, Hoan Hỷ Ca gần như không gì không làm được, chỉ có 2 việc là không thể. Một là ngũ âm không toàn, giọng hát rất dễ gọi cảnh sát đến. Hai là diễn xuất dở tệ, kỹ năng của y chỉ có thể dùng 2 chữ phát điên để hình dung. Trong cái USB này, tập hợp tất cả những khoảnh khắc tự hủy hoại hình tượng của Hoan Hỷ Ca trong 2 lần đóng phim. Ngươi có thể thấy diễn xuất của Hoan Hỷ Ca nhà ta không chỉ là khoa trương, mà quả thực là không có diễn xuất. Ngươi cũng có thể thấy vẻ mặt bất đắc dĩ và đau khổ của các diễn viên đóng cặp với y, ngươi càng có thể thấy vẻ mặt sắp sụp đổ của 2 vị đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ và Hứa Nhĩ Lặc. Nhiều đoạn phim như vậy tập hợp lại với nhau, hiệu quả đạt được thật không thể tả, quả thực đã trở thành một bộ phim hài siêu cấp. Mà Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trước đây vẫn luôn cho rằng diễn xuất của mình cũng tạm tạm. Khó khăn lắm mới chờ cho đến khi chiếu xong, Mạc Bàng Tử cười đến mức mặt sắp co giật. An Ni, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất ta từng nhận được. An Ni rút USB ra, dương dương tự đắc. Hoan Hỷ Ca, nếu ta đem đoạn phim này chiếu cho cả thôn xem, huynh nói xem hiệu quả sẽ thế nào. Các ngươi điên rồi. Như vậy Hoan Hỷ Ca nhà ngươi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hoan Hỷ Ca nuốt giận vào bụng, nói đi, muốn đổi lấy cái USB này thì có điều kiện gì? Ôi, tiểu tử, cũng thông minh đấy chứ. Đại tỷ, mời ngồi. Điềm Điềm và Đồng Đồng lập tức cùng nhau khi một chiếc ghế đến. An Ni ngồi xuống, Đồng Đồng lập tức móc ra một điếu thuốc đưa lên, Điềm Điềm lập tức bật lửa. Trông ra dáng một nữ đại ca giang hồ. An Ni ra vẻ hút một hơi thuốc, tiểu tử, đàm phán. Đàm phán. Anh em, đến đây. Hả? Tại sao tất cả mọi người đều đứng sau lưng đại tỷ An Ni? Còn phía sau Hoan Hỷ Ca lại không có một ai. Đây là loại bạn bè gì thế này? Tiểu tử, điều kiện chúng ta đưa ra là An Ni cười lạnh một tiếng, giao ra bí kíp đánh cược tất thắng của ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi thắng không ít tiền. Nếu không, hậu quả tự gánh. Hậu quả gì? Đoạn phim này của ngươi không chỉ xuất hiện ở thôn Tiên Đào, mà còn sẽ xuất hiện trên các trang web lớn. Người ta cũng phải muốn đăng cho ngươi chứ. Vậy thì chúng ta sẽ đăng lên trang web video 20. Ngươi dám? Ngươi cứ thử xem. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sát khí. Hoan Hỷ Ca từ từ đứng dậy. Gió lạnh buốt, không khí tràn ngập sát khí. Kiếm của Hoan Hỷ Ca sắp tuốt khỏi vỏ. An Ni cũng đứng dậy. Trong tay nàng nắm giữ là thần binh lợi khí đã thất truyền 300 năm, USB chứa phim âm bản về sự nghiệp diễn xuất của Hoan Hỷ Ca. Ngươi thật sự không giao ra? Hoan Hỷ Ca cười gằn. Không giao. Trừ phi ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta. An Ni cười gằn. Hoan Hỷ Ca muốn động thủ, bất động thì thôi, động như thỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra, Mạc Bàn Tử lại tung người nhảy tới, ôm chặt lấy Hoan Hỷ Ca, mau đi, hắn muốn cướp diều khắp đi. Mau đi, đừng lo cho ta. Tên béo chết tiệt nhà ngươi, sao lại linh hoạt như vậy? Hoan Hỷ Ca bị tên béo ôm chặt, nhất thời không cách nào nhúc nhích. Đó là kết quả của việc khổ luyện, ta dù có liều mạng cũng không thể để ngươi cướp đi diều khắp đi. Bàn Tử, chúng ta sẽ không quên sự hy sinh của ngươi. An Ni dưới sự bảo vệ của mọi người đã vọt ra đến cửa phòng bao. Và đó chính là khởi nguồn của câu chuyện lúc ban đầu. Hoan Hỷ Ca đã nếm trải một cách bi thảm mùi vị của việc chúng bạn xa lánh. Chẳng có ai giúp y cả. Đúng lúc này, Hoành Ca vội vã đi vào, ghé vào tai Hoan Hỷ Ca thấp giọng nói, Hoắc Quý Hỷ đến rồi. Đến thì cứ đến. Hoan Hỷ Ca căn bản không coi là chuyện lớn, để hắn chờ đi, không thấy ta đang bận à. Chuyện này Hoành Ca do dự một chút rồi vẫn nói, Hoắc Quý Hỷ dù sao cũng là bí thư trấn Trúc Nam, hơn nữa bây giờ là thời kỳ không bình thường. Người khác đến thì thôi, Hoắc Quý Hỷ đến thì cứ để hắn chờ. Hoan Hỷ Ca không cần suy nghĩ liền nói, ta bây giờ là giờ nghỉ ngơi, không rảnh tiếp hắn. Hoành Ca cười khổ một tiếng, lại đi ra ngoài. Hoan Hỷ không coi là chuyện lớn, nhưng mình phải giúp Hoan Hỷ để ý một chút, dù sao người ta cũng là lãnh đạo cao nhất của trấn Trúc Nam, làm căng quá cũng không tốt. Mạc Bàn Tử thì liếc mắt một cái đã nhìn ra dụng ý của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ Ca, cho hắn chờ một giờ là gần đủ rồi, thời gian quá dài ta lo sẽ phản tác dụng. An Ni, đây là cảnh cáo cuối cùng của ta, nếu không giơ tay đầu hàng, ta sẽ tấn công mạnh. Hoan Hỷ Ca hét vào biệt thự, ta biết, trong lòng ta có tính toán cả rồi. Hạ Kiến Quân bây giờ đang ở Vân Đông phải không? Gọi Hạ Kiến Quân tới đây. Hạ Kiến Quân. Mạc Bàn Tử ngẩn ra, chuyện này e là không hay lắm, việc này không nên liên lụy đến Hạ Kiến Quân. Này, trời ơi, An Ni ngươi điên rồi, lấy giày da của ta tấn công ta. Từ cửa sổ biệt thự bay ra một chiếc giày da. Hoan Hỷ Ca thấy rõ đó là giày da của mình, đau lòng nhặt lên, ngươi không biết, Hạ Kiến Quân sớm đã quen biết Hoắc Quý Hỷ, đây là do chính miệng Hạ Kiến Quân nói với ta, giữa hai người còn có một chút ân oán. À, chuyện này đã từ lâu rồi, khi đó Hoắc Quý Hỷ vẫn còn là một cán bộ cơ sở trong một nhà máy, trong tay có chút quyền lực nhỏ. Hạ Kiến Quân có một người họ hàng làm việc trong nhà máy đó, người này chất phác, không biết nịnh nọt lãnh đạo, kết quả là bị Hoắc Quý Hỷ tìm mọi cách gây khó dễ. Làm việc nhiều nhất, nhưng tiền thưởng nhận được lại là ít nhất. Sau đó chuyện này bị Hạ Kiến Quân biết được, hắn liền đến nhà máy của người họ hàng kia một chuyến, gặp riêng Hoắc Quý Hỷ nói chuyện một lần. Họ đã nói những gì thì không ai biết, nhưng từ lần đó trở đi, Hoắc Quý Hỷ hễ thấy người họ hàng kia của Hạ Kiến Quân là phải khách sáo hết mực. Còn có chuyện như vậy sao? Mạc Bàn Tử nghe đến đây cũng không kìm được mà bật cười, vậy ta gọi điện thoại ngay bây giờ. Lôi Hoan Hỷ cười cười, tiếp tục sa vào cuộc giằng co với An Ni Hoắc bí thư, ngài uống thêm chút trà, Lôi tổng của chúng tôi sẽ đến ngay. Hoành Ca cố ý nhấn mạnh là Lôi tổng chứ không phải Lôi trưởng thôn. Hoắc Quý Hỷ vốn luôn mang bộ mặt tươi cười, lúc này sắc mặt đã có chút khó coi. Đây đã là lần thứ ba người ta rót trà cho mình rồi. Câu sẽ đến ngay đã nói không biết bao nhiêu lần, cái sẽ đến ngay này đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có còn xem người lãnh đạo này ra gì không? Ừm, có điều văn phòng thôn ủy của thôn Tiên Đào được trang hoàng rất đẹp, nghe nói sau khi Lôi Hoan Hỷ lần thứ hai được bổ nhiệm làm quyền trưởng thôn Tiên Đào, đã đặc biệt tự bỏ tiền ra trang hoàng lại văn phòng cho tươm tất. Chờ đợi đến mức không thể nhịn được nữa, ngay khi Hoắc Quý Hỷ chuẩn bị phất tay áo bỏ đi, Lôi Hoan Hỷ lại thong thả từ ngoài bước vào, "Ôi, xin lỗi, Hoắc bí thư, tại hạ vừa nghe tin ngài đến, đã vội vã chạy về ngay." "Ồ, ta lại nghe nói ngươi đã sớm đến thôn Tiên Đào rồi mà." Hoắc Quý Hỷ cười mà như không cười nói. Ai nói thế? Hoan Hỷ Ca mở to hai mắt, tại hạ vẫn đang bận việc ở bên ngoài, nếu không phải biết ngài đến, tại hạ sao có thể vội vã chạy về như vậy? Người này 10 câu thì có đến 9 câu là nói dối. Hoắc Quý Hỷ cũng không muốn quá dây dưa vào chuyện này, Lôi tổng à, ta đã sớm nói muốn đến thôn Tiên Đào xem một chút, nhưng từ khi đến trấn Trúc Nam vẫn luôn bận rộn, mãi không sắp xếp được thời gian. Hôm nay là chủ nhật, ta nghĩ dù thế nào cũng phải đến một chuyến. A, ngài vất vả rồi, ngài vất vả rồi. Hoan Hỷ ca nói những lời này, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình cũng tốt đấy chứ, tại sao cứ đến lúc đóng phim thật thì lại dở tệ như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự không có thiên phú làm diễn viên sao? Hoắc Quý Hỷ làm sao biết được Lôi Hoan Hỷ đang nói chuyện với mình mà lại nghĩ đến chuyện diễn xuất. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Lôi Hoan Hỷ cũng không có ý định dẫn mình đi tham quan thôn Tiên Đào. Được rồi, nếu đã vậy thì cứ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện. Lôi tổng à, thực ra hôm nay ta đến ngoài việc xem xét sự phát triển của thôn Tiên Đào, còn có một chuyện khác muốn báo trước với ngươi một tiếng. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Hoắc Bí Thư, ngài đây là chuẩn bị miễn chức quyền trưởng thôn Tiên Đào của tại hạ phải không? Hoắc Quý Hỷ giật mình, cùng thư ký bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi, mình còn chưa mở miệng nói gì, Lôi Hoan Hỷ đã đoán ra ngay. Hoắc Bí Thư, việc này cũng dễ đoán quá mà. Lôi Hoan Hỷ cười cười, ngài vừa vào cửa đã một tiếng Lôi Tổng, hai tiếng Lôi Tổng, đến cả chức trưởng thôn cũng không gọi, đây chẳng phải đã nói rõ mọi chuyện rồi sao? Còn một điểm nữa Lôi Hoan Hỷ không nói ra. Chu Tấn Nham và Adrian chắc chắn đã liên lạc với Hoắc Quý Hỷ, hơn nửa 100% đã đưa ra lời hứa hẹn gì đó, khiến Hoắc Quý Hỷ không còn kiêng dè mình nữa. Cho dù công ty Nhân Tâm có di dời một lần nữa, lần này trong lòng Hoắc Quý Hỷ cũng đã có chỗ dựa. Hải Dương quán chính là bước đầu tiên. Hoắc Quý Hỷ cười khang mấy tiếng, Lôi tổng à, thực ra bản thân ta rất muốn ngươi tiếp tục tại vị, nhưng quốc gia có quy định, công chức không được kinh doanh. Ngươi dù sao cũng là một trưởng thôn, lại còn kinh doanh công ty của riêng mình. Chức trưởng thôn này, việc có được phép kinh doanh hay không vẫn luôn lằn ranh ở mép chính sách. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, một số lãnh đạo cấp trên rất có ý kiến, vì chuyện của ngươi mà đã xảy ra nhiều lần tranh luận, lần nào ta cũng giúp ngươi nói đỡ. Hoắc Bí Thư, tại hạ cảm tạ lòng tốt của ngài. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ý của ngài tại hạ cũng đã hiểu, đoán chừng quyết tâm của các ngài cũng đã hạ xuống rồi, lần này đến xem như là báo trước cho tại hạ một tiếng. Vậy thì, tại hạ cũng xin bày tỏ thái độ của mình. Trước đây tại hạ là quyền trưởng thôn, sau này vẫn là quyền trưởng thôn, tại hạ làm quyền cũng đã phát phiền rồi. Hơn nữa, con người tại hạ đặc biệt không thích hợp làm quan, cứ nghe đến học hành là đau đầu, cho nên dứt khoát làm chuyện kinh doanh của mình là tốt nhất. Hoắc Quý Hỷ thở phào nhẹ nhõm, Lôi tổng, chúng ta nói như vậy thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Tương lai việc xây dựng phát triển kinh tế của thôn Tiên Đào và trấn Trúc Nam vẫn cần ngươi góp sức nhiều hơn. Ta sinh ra và lớn lên ở thôn Tiên Đào, người ở đây đều như người nhà của ta, cho nên chuyện của thôn Tiên Đào chính là chuyện của ta. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, nhưng còn trấn Trúc Nam dù trời có sập xuống cũng không liên quan gì đến ta. À, Hoắc Quý Hỷ bị nghẹn họng, hắn làm sao cũng không ngờ được Lôi Hoan Hỷ nói chuyện lại không chừa một chút tình cảm nào. Còn một việc nữa, Hoắc Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, chức trưởng thôn này của ta có làm hay không cũng không sao, nhưng người kế nhiệm ta, ta muốn đề cử đồng chí Tề Chí Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Đào, kiêm nhiệm. Anh ấy ở thôn này thời gian khá dài, quan hệ nhân sự rành rẽ, nghiệp vụ cũng quen thuộc, do anh ấy tiếp quản, ta cho rằng là thích hợp nhất. Làm sao có thể được? Ai mà không biết Tề Chí Thành là người của ngươi, quyết tâm theo ngươi làm, hắn làm trưởng thôn thì khác gì ngươi làm trưởng thôn. Hoắc Quý Hỷ ho khan hai tiếng, Lôi tổng à, đề nghị này chúng ta sẽ xem xét. Nhưng việc bổ nhiệm nhân sự cụ thể vẫn cần phải qua nghiên cứu thảo luận cẩn thận. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt một tiếng, đó là chuyện của các vị, nhưng ta nói rõ trước, ta chỉ nhận Tề Chí Thành. Bất kỳ người nào khác đảm nhiệm chức trưởng thôn, công ty Nhân Tâm của ta sẽ không phối hợp. Lôi Hoan Hỷ, người có ý gì? Dù Hoắc Quý Hỷ có giỏi ngụy trang đến đâu, lúc này cũng không thể nhịn được nữa, người đây là đang uy hiếp ta, à người có biết hậu quả của việc làm như vậy không? Người có gánh nổi trách nhiệm như vậy không? Ta không đang uy hiếp ngài, cũng căn bản không cần uy hiếp ngài. Lôi Hoan Hỷ vẫn bình tĩnh như vậy, ngài ra ngoài xem đi, quả đào của thôn Tiên Đào là do ta phụ trách, núi tiên nữ là của ta, quả tiên nữ là của ta, hoa lan là của ta, cá nhân công là của ta, hải mã, hải quỳ, tôm hắc ma cũng là của ta. Ta không làm quan, ta chỉ là một thương nhân, ta muốn hợp tác với ai thì hợp tác với người đó, Hoắc Bí Thư ngài quản được ta sao? Hoắc Bí Thư ngài ở trấn Trúc Nam quản trời quản đất, chẳng lẽ còn có thể nhúng tay vào chuyện kinh doanh của ta? Câu chuyện của bàn Kim Hoa ở trấn Trúc Nam ai ai cũng biết. Lúc trước thiếu sự hỗ trợ của Lôi Hoan Hỷ, bàn Kim Hoa dù vào thôn Tiên Đào cũng phải tự bỏ tiền mua vé. Hoắc Quý Hỷ cũng rất lo lắng điểm này, cho nên vẫn luôn tươi cười nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ, không muốn lập tức làm căng mối quan hệ. Dù sao Lôi Hoan Hỷ cũng đã kinh doanh ở đây quá lâu. Nhưng ai ngờ được Lôi Hoan Hỷ lại nói trở mặt là trở mặt ngay. Lôi Hoan Hỷ này cũng quá ngang ngược rồi. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn hắn một cái, Hoắc bí thư, chuyện gì xảy ra ở đây, trong lòng ngài rõ, trong lòng ta cũng rõ. Không nói những chuyện khác, chỉ nói cái văn phòng thôn ủy này thôi, tất cả đồ đạc trang hoàng bên trong đều do tiền túi ta bỏ ra. Ngoài Tề Chí Thành ra, bất kỳ trưởng thôn nào khác đến, ta sẽ cho người dỡ đi hết. Ngài yên tâm, ta sẽ trả lại nguyên trạng, thôn ủy Tiên Đào trước đây trông thế nào, ta sẽ cho nó trở lại y như thế, không sai một ly. Hoắc Quý Hỷ bị tức đến điên người, nhất thời không nói được câu nào. Lúc này Mạc Bàn Tử từ ngoài bước vào, tục ngữ có câu mời thần dễ, tiễn thần khó, nhưng bây giờ chúng ta phải nói ngược lại rồi, tiễn thần dễ, mời thần khó. Lôi tổng, lần này nếu đã không làm, vậy thì làm cho triệt để một chút. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Y phát hiện mình thật sự không có duyên với chức vị, hai lần làm trưởng thôn đều là quyền, chưa từng làm trưởng thôn chính thức bao giờ. Không làm thì thôi, dù sao mình cũng không ham mê quyền chức, vừa hay có thể dồn toàn bộ tâm trí vào công ty Nhân Tâm. Lần này Hoắc Quý Hỷ quyết định tìm đến mình gây phiền phức là đã có sự chuẩn bị chắc chắn, cuộc chiến giữa hai người tuyệt đối không thể tránh khỏi. Nếu đã muốn đánh, vậy thì đánh cho thẳng thắn triệt để một chút. Hết chương 1032. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.